mà mỗi một giai đoạn yêu thú cấp bậc đều không hoàn toàn giống nhau. Thiên trụ sơn giai đoạn thứ 2 yêu thú chính là địa cấp lục phẩm đến thất phẩm trong lúc đó. Giai đoạn thứ 3 chính là địa cấp thất phẩm sơ cấp đến đỉnh sắc nhọn trong lúc đó. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1992, mạng thanh hoa tương trợ. Đến thiên trụ sơn giai đoạn thứ 4 chính là 8 con địa cấp bát phẩm siêu cấp cự yêu. Nằm ngang ở thiên trụ sơn trên đỉnh, tản mát ra bảng bạc hung hoành khí tức. Cho dù là đã sớm leo thiên trụ sơn Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa, lúc này cũng chỉ là đứng ở thiên trụ sơn giai đoạn thứ 3 cùng giai đoạn thứ 4 trong lúc đó. Nhìn đến kia 8 con siêu cấp cự yêu, khắp khuôn mặt là vẻ kiên kỵ. Về phần Chính Phong, chính là chút nào không nửa điểm phản ứng. Chân đạp huyết thần thú, vượt qua thiên trụ sơn giai đoạn thứ 2 sau đó, chạy thẳng tới giai đoạn thứ 3 mà đi. Ở tại thiên trụ sơn giai đoạn thứ 3 yêu thú, có thể cùng giai đoạn thứ 2 không thể so sánh. Không chỉ về mặt thực lực có chất lượng bay vọt, tàn bạo trình độ cùng lực ý chí, cũng có đề thăng rất lớn. Đối mặt huyết thần thú tản mát ra quần quần hung khí, cư nhiên không sợ hãi chút nào. Trọn vẹn 10 đầu địa cấp thất phẩm đỉnh phong yêu thú bổ nhào xuống, rất nhiều đem huyết thần thú xé nát mùi vị. Gư. Đối mặt 10 đầu cự yêu phát sát, huyết thần thú phát ra nổi giận gào rú. Đợi đến hướng về phía Trình Phong quét dọn một cái, liền hướng về phía kia 10 đầu cự yêu tiến lên nên đón. Ầm ầm ba. Huyết thần thú dẫn đầu cùng một đầu xuyên sơn giáp giống như cự yêu đụng vào nhau. Lực lượng khủng bố nổ tung, đem thiên trụ sơn to lớn đều chấn lung lay xuống. Cắt bay đá chạy tròng, khiến xuyên sơn giáp cự yêu liền lùi lại hơn 10m. Trên lưng áo khoác kia không thể phá vỡ, vậy mà xuất hiện một ít sụp đổ. Rõ ràng là thân thể độ cứng trên so ra kém huyết thần thú, bị đụng chạm kịch liệt gây nên. Trái lại huyết thần thú, tại đánh lui lại xuyên sơn giáp cự yêu sau đó, hất một cái đầu, chính là hướng về phía bên kia cự yêu mạnh mẽ và đập tới. Đầu này cự yêu, chính là một đầu cự lang. Sói loại sinh vật này, được gọi là đầu đồng thiết bối, phi thường hung hãn. Thân thể độ cứng mạnh vô cùng. Ngoại trừ có hạn mấy loài thú có thể theo chân nó so đấu nhục thân cường độ bên ngoài. Yêu thú khác đụng lên đi, sẽ bị tại chỗ đụng nát nao tương, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhưng mà, khi con cự lang kia cùng huyết thần thú mạnh mẽ đụng vào nhau. Vành! Cư nhiên bị huyết thần thú trực tiếp đụng bay ra ngoài. Được xương đầu đồng trên đầu, hẳn là xuất hiện một vết nứt, máu tươi tung tóe ra, đã bị thương nặng. Về phần huyết thần thú, cũng bị cự lang đầu, ở trên người xô ra rồi một cái hố nhỏ. Đồng thời trên thân còn được hai đầu lang chảo, xé ra rồi hai đạo danh máu. Bất quá, cái này cũng không để cho huyết thần thú nhút nhát, ngược lại hùng tính nặng hơn. Một đôi trong con mắt lớn tản mát ra tàn bạo hào quang, sau một khắc, chạy thẳng tới con thứ ba cự yêu đánh tới. Ta đi, Trình Phong đầu kia chiến sủng thật là dữ bạo a. Đều là địa cấp thất phẩm đỉnh phong cự yêu, lại có thể lấy một đánh ba. Bậc này sức chiến đấu, phỏng chừng không cần Trình Phong xuất thủ, cũng có thể xông qua thiên trụ sơn giai đoạn thứ ba đi. Nhìn thấy hung ác điên cuồng huyết thần thú, tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ không thôi. Rất nhiều chờ đợi xem Trình Phong chê cười người, lúc này không cười được, cảm giác mình mới là một chuyện tiếu lâm. Về phần Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng, thiên hoang thần triều con hoang, thánh tượng thần triều địch xế hàng ngũ, chính là ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ đồng thời, đang đợi thời cơ. Chuẩn bị tại Trình Phong đem thiên trụ sơn giai đoạn thứ 3 toàn bộ cự yêu, tất cả đều hấp dẫn tới, mới bắt đầu sông sơn. Đến lúc đó, bọn họ đem có thể một đường đường bằng phẳng vọt tới thiên trụ sơn giai đoạn thứ 4. Một đám đầu cơ trục lợi ra hỏa. Mãng Thanh Hoa nhìn ra chúng tâm tư người, không nhịn được lạnh rên một tiếng. Chợt hẳn là tay nắm một cái hắc kiếm, phi thân phóng hướng thiên trụ núi. Một kiếm ngăn đỡ tại trước người của nàng mười mấy con địa cấp lục phẩm yêu thú ám sát, trong nháy mắt xông qua thiên trụ sơn giai đoạn thứ 2, chạy thẳng tới giai đoạn thứ 3 mà đi. Rõ ràng là muốn lấy thân dính hữu, giúp Trình Phong gánh vác áp lực. Nhìn thấy màn này, Trình Phong nhướng mày một cái. Biết rõ Mãng Thanh Hoa sở dĩ làm như thế, chính là vì giúp mình, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Về phần những người khác, chính là đủ loại hâm mộ đố kỵ. Đặc biệt là hải tộc cái kia dài ba cái đầu thanh niên, càng là hung ác trợn mắt nhìn Trình Phong một cái. Đối với Mãng Thanh Hoa như thế che chở Trình Phong, tâm lý phi thường khó chịu. Nhưng mà, Mãng Thanh Hoa lại không thèm để ý chút nào người khác ý nghĩ. Trường kiếm trong tay hung manh đầm, khuấy động ra vạn trọng kiếm ảnh. Đem thiên trụ sơn giai đoạn thứ 3 các yêu thú, dám hấp dẫn tới gần một nửa. Còn lại hơn phân nửa, chính là điên cuồng hướng về phía Trình Phong vị trí này vọt tới. Cái sau nối tiếp cái trước, đối với huyết thần thú phát động công kích. Như thế phía dưới, huyết thần thú nhất thời có chút trụ không được rồi. Nó dù sao mới địa cấp thất phẩm đỉnh phong, tuy rằng chiến lược so với cùng cảnh giới yêu thú cường đại không ít. Nhưng thế đơn lực bạc, thời gian dài bị cự yêu nhóm vây giết, sớm muộn phải xảy ra vấn đề lớn. Bất quá tại huyết thần thú sau lưng, có thể còn đứng Trình Phong đây. Khi Trình Phong nhìn thấy huyết thần thú tình huống không tốt lắm, rốt cuộc không còn khoanh tay đứng nhìn. Thần lực trong cơ thể thúc dục, thi triển ra lôi phá quyền. Rầm rầm rầm. Hướng phía bốn phía nhào tới các đại cự yêu, liên tục đánh ra mấy chục quyền. Sắp tới ít 7, 8 đầu địa cấp thất phẩm đỉnh phong cự yêu, mạnh mẽ đánh cho lui về phía sau lưng ngang. Huyết thần thú đạt được thở dốc cơ hội, lập tức về phía trước sông ngang. Đem toàn bộ cản đường cự yêu đánh bay hoặc là giết chết, cho Trình Phong mở ra rồi một đầu hoạn lộ thiên thang. Như thế phía dưới, cơ hồ miễn phí bao nhiêu lực khí, Trình Phong liền xuyên qua Thiên Trụ Sơn giai đoạn thứ 3. Trước mặt kia nằm ngang ở Thiên Trụ Sơn giai đoạn thứ 4 8 con siêu cấp cự yêu, nguyên bản đều đưa ánh mắt tập trung tại Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa trên thân. Con mắt nhìn qua quét màn này, nhất thời trở nên động dung. Tại chỗ liền có 3 đầu cự yêu, đem tràn đầy sát ý ánh mắt đầu qua đây. Bạch Tử Họa, Trình Phong sư đệ đã đuổi theo tới, ngươi còn phải chờ bao lâu? Tô Lâm đứng chắp tay, nhìn đến đang nhanh chóng tới gần Trình Phong, nhàn nhạt đối với Bạch Tử Họa nói. Chờ Trình Phong đến lại bắt đầu. Bạch Tử Họa bạch đi tung bay, tiêu sái xoáy khí, chúng ta 3 người đổ chiến, từ cùng một cái hàng bắt đầu tương đối công bằng. Truy cầu công bằng. Tô Lâm chân mày cau lại, rất tốt, ta Tô Lâm liền thích công bằng. Dứt lời, Tô Lâm không nói thêm gì nữa. Trôi giạt đứng tại chỗ, chờ đợi Trình Phong đến. Mà Trình Phong cũng không có để cho Tô Lâm hai người chờ quá lâu. Thật giống như đã biết Tô Lâm hai người ý nghĩ, Trình Phong trực tiếp vận dụng toàn lực, đem toàn bộ vây quanh cự yêu mạnh mẽ đánh lui. Chợt liên tại huyết thần thú gánh vác dưới, nhanh chóng xuyên qua Thiên Trụ Sơn giai đoạn thứ 3. Trở thành cái thứ 3, đặt chân Thiên Trụ Sơn giai đoạn thứ 4 người trầu rịa. Tô Sư Huynh, Bạch Tử Họa, các ngươi là đang chờ ta sao? Đứng ở Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa phòng, Trình Phong nhàn nhạt hỏi. Không sai. Bạch Tử Họa nói, tại cùng chạy một đường đánh bại ngươi, mới có thể làm cho ta thu được đủ rất vui sướng. Bạch Tử Họa, ngươi sai. Nghe vậy, Trình Phong lắc đầu nói, ngươi không có khả năng đánh bại ta, hơn nữa tại cùng hàng bắt đầu dưới tình huống, càng thêm không có hy vọng. Nếu ngươi không tin, ta liền chứng minh cho ngươi xem. Hử, ta chờ ngươi cho ta chứng minh. Đến lúc Trình Phong lời nói, Bạch Tử Họa lạnh rên một tiếng. Chợt quay đầu trở lại, đã không còn một chút trì hoãn, mũi chân trên mặt đất dẫm lên một cái, tựa như một con tiên hạc một bản nhẹ nhàng mà khởi. Hướng về Thiên Trụ Sơn giai đoạn thứ 4 vào. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1993, đối chiến siêu cấp cự yêu. Trình sư đệ, Bạch Tử Họa rất mạnh. Lúc này, Tô Lâm vang dội âm thanh, ngươi muốn đánh bại hắn, có thể cần phải nghiêm túc một ít ta. Dứt lời, Tô Lâm bước chân bước ra, cũng là hướng về phía Thiên Trụ Sơn giai đoạn thứ 4 phong tới. Về phần Trình Phong, cũng không có vội vã hành động. Một đôi ánh mắt hướng về phía Thiên Trụ Sơn giai đoạn thứ 3 đảo qua, nhìn thấy Mãng Thanh Hoa đang ở cự yêu áp chế dưới khổ khổ chống đỡ. Vì vậy vỗ một cái huyết thần thú, tỏ ý nó lưu lại giúp đỡ Mãng Thanh Hoa. Theo sau mới hít sâu một hơi, tại ba đầu siêu cấp cự yêu nhìn chăm chú dưới, hướng về phía Thiên Trụ Sơn giai đoạn thứ 4 đi tới. Thiên Trụ Sơn giai đoạn thứ 4, tổng cộng có 8 con siêu cấp cự yêu, cái cấp bậc đều đạt tới địa cấp bát phẩm. Bạch Tử Họa dẫn đầu hướng về giai đoạn thứ 4, tại chỗ có một con cự yêu bổ nhào xuống. Hung uy cuồn cuộn, phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tiếp theo Tô Lâm, cũng có một đầu siêu cấp cự yêu tiến hành chặn lại. Nhưng mà đến phiên Trình Phong thời điểm, cư nhiên khoảng chừng 2 đầu. Thật giống như Trình Phong tương đối đặc thủ, hẳn là bị trọng điểm chiếu cố. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Hướng về Trình Phong 2 đầu siêu cấp cự yêu, một đầu là sải cánh mấy ngàn thước cự ứng, một đầu là mấy trăm mét độ dày siêu cấp đại mãng. Dầm dầm ba. Hướng theo một trận cuồng phong kéo tới, đầu cự ứng kia liền từ trên trời rơi xuống. Hai cái sắc bén cự trảo lâm không nằm đánh, chạy thẳng tới Trình Phong đỉnh đầu mà tới. Về phần cái kia đại mãng, chính là từ dưới đất đánh bọc. Thân thể khổng lồ ở trên ngọn núi ngoằn ngoèo, lân giáp va chạm núi đá, hàng loạt nhô ra tảng đá bị xay thành bột toái nát. Trên dưới đánh từ hai mặt, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Cút ngay cho ta. Đối mặt hai đầu siêu cấp cự thú vây giết, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Trong cơ thể nơi có thần lực thúc dục, hướng phía đầu cự ưng kia liền đánh ra lôi pháo quyền cực mạnh một thức. Đem cự ưng nằm đánh, mạnh mẽ phá hư mất. Sau đó vặn eo sắp xếp vượt, thuận thế một quyền đánh về phía phát sát mà đến đại mãng. Ầm ầm ba. Sức mạnh mạnh mẽ nổ tung, hẳn là đem Trình Phong chấn hướng về phía dưới núi rút lui. Trái lại cái kia đại mãng, chỉ là trên thân bị quyền kình đánh ra một cái quyền ấn. Hướng theo thân thể hoạt động, quyền ấn liền nhanh chóng biến mất, thoạt nhìn không phát hiện chút tổn hao nào. Địa cấp bát phẩm cự yêu, quả thật danh bất hư truyền. Cùng hai đầu siêu cấp cự yêu giao tay khẽ vây, Trình Phong nhanh chóng cảm thấy đối phương mạnh mẽ. Chợt không giữ lại thực lực nữa, trực tiếp đem còn ở tấn cấp trong đó Trảm Ma đao lấy ra. Quần quần thần lực rót vào trong, để cho cả thanh đao tản mát ra gần như khủng bố hào quang. Sau một khắc, một đao bạo chạm chút ra, chạy thẳng tới đầu kia từ trên trời rơi xuống cự ưng mà đi. Đầu cự ưng kia, mới vừa rồi bị Trình Phong một quyền đánh lui, cảm thấy bị vũ nhục. Lúc này toàn thân hắc quang đại thịnh, hai cái hắc xí hóa thành hai cây hắc đao, đang muốn bạo chạm Trình Phong. Vừa vặn gặp Trình Phong chém ra mạnh mẽ một đao. Vì vậy, đâm ba. Hắc xí cùng Trảm Ma đao đụng thẳng vào nhau. Kia cự ưng hai cánh, chính là nó hấp thu thiên địa linh túy, rèn luyện mấy ngàn năm bí bảo. Mặc dù là cánh, trên thực tế so rất nhiều thánh khí còn kiên cố hơn sắc bén. Nhưng mà, khi đối đầu Trảm Ma đao, nhưng có chút không quá đủ xem. Một cái hắc xí hẳn là bị Trảm Ma đao trực tiếp chạm tiến vào, huyết dịch tuôn tung tóe tại chỗ, màu đen lông chim bay tán loạn. Siêu cấp cự ưng một cái cánh, cư nhiên bị mạnh mẽ chém gần một nửa. Nhân loại đáng chết. Một cái cánh bị chạm, đầu cự ưng kia hét lên một tiếng. Thân thể khổng lồ mất đi thăng bằng, trực tiếp từ trên đỉnh núi té xuống. Lúc này nếu như tiến hành bổ đao, cự ưng không chết cũng phải lột lớp ra. Trình Phong đang muốn làm như thế, rầm rầm ba. Cái kia siêu cấp đại mãng phần đuôi vung lên, lấy hoành tảo thiên quân tư thế, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ đánh tới. Ép Trình Phong không thể không từ bỏ bổ đao cự ưng, thi triển đế thương đao thuật, một đao chém về phía đại mãng phần đuôi. Len keng. Siêu cấp đại mãng thân thể thập phần kiên cố, phần đuôi thật giống như một khối bách luyện tinh cương. Cùng Trảm Ma đao đối diện nhau, cư nhiên phát ra một đạo tiếng kim loại va chạm. Sau một khắc, Hắc Lân đại mãng trong miệng phát ra một cái bị đau kêu rên. To đuôi to nhanh chóng thu hồi, có thể nhìn thấy trên đuôi mặt có lấy một đạo nhàn nhạt vết máu. Rõ ràng là Trảm Ma đao phá vỡ Hắc Lân đại mãng phòng ngự, đối đã tạo thành bị thương. Nếu như liên tục công kích, ắt phải có thể đem Hắc Lân đại mãng thương nặng. Nhưng mà, Hắc Lân đại mãng nhưng căn bản không cho cơ hội. Buồn máu miệng to mở ra, rào ba. Từ trong miệng cư nhiên phun ra một đại luồng chất lỏng màu đen. Chất lỏng này hôi thối vô cùng, dung nhập vào trong không khí, rốt cuộc để cho không khí đều một hồi đã biến thành màu đen. Trình Phong hơi hít một hơi, đầu nhanh chóng choáng váng, dưới chân hư phủ, rõ ràng ẩn chứa chí mạng độc tố. Thật may Trình Phong sớm có phòng bị, đem Long Ngạo Thiên tặng cho viên kia Thiên Long Long Châu lấy ra, khiến cho dùng thần lực thúc dục. Thiên Long Long Châu ánh sáng phát ra rực rỡ, bao phủ Trình Phong toàn thân. Đem cổ này chất lỏng màu đen sản sinh độc tố, nhanh chóng trục xuất ra ngoài thân thể. Trên thân khó chịu, lập tức tan thành mây khói. Nhưng mà, đối với những này, cái kia Hắc Lân đại mãng lại còn không biết. Cho rằng Trình Phong đã rồi mình nói, trong miệng phát ra một tiếng đắc ý cười nhẹ. Sau một khắc, buồn máu đại trương mở, liền hướng về phía Trình Phong một ngụm nuốt vào. Xuất sinh này, quả thực tìm chết. Thấy vậy, Trình Phong trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Trong tay Trảm Ma đao vung lên, đâm ba. Một đạo ánh đao khủng bố bỗng dưng chợt hiện. Tại Hắc Lân đại mãng mặt đầy kinh ngạc bên trong, trực tiếp không vào nó trong miệng. Một khắc này, mảng lớn máu bắn tứ tung. Hắc Lân đại mãng miệng, hẳn là dọc theo cằm vị trí, bị trực tiếp chém thành hai mảnh. Để cho kia Hắc Lân đại mãng phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân rắn gặp lại, thống khổ tới cực điểm. Đệ, Trình Phong cái tên này kinh khủng như vậy. Cư nhiên sân vắng hương thịnh bức phòng, liền đem hai vị siêu cấp cự yêu thương nặng tại chỗ. Phải biết, kia hai đầu siêu cấp cự yêu cấp bậc cũng đều đạt tới địa cấp bát phẩm a. Trông thấy Trình Phong dễ như trở bàn tay, đánh nát hai vị siêu cấp cự yêu hình ảnh. Kia Thiên Trụ Sơn dưới chân võ giả đều bị kinh sợ không nhẹ. Bởi vì địa cấp bát phẩm siêu cấp cự yêu tương đương với đăng thiên đệ bát trọng cường giả. Cái này ở địa khung đại lục, nhưng là không cách nào bị thiên đạo cho phép nhân vật cường hành. Nhưng mà, hai vị loại này tồn tại, vậy mà cũng không phải Trình Phong đối thủ. Hơn nữa nhìn tình huống, Trình Phong còn không có thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất đây. Nếu như đem đế thương đao thuật thức thứ 5 thi triển ra, cộng thêm thất sát thuật thần hồn sát, quả thực là vô địch. Vào giờ phút này, không chỉ chân núi võ giả bị kinh hãi. Kia cách đó không xa Bạch Tử Họa cùng Tô Lâm, cũng là chân mày ngưng tụ lại. Đây cũng là Trình Phong thực lực chân chính sao. Đúng là bất phàm. Bạch Tử Họa mắt rút lại, bất quá so với ta tới, lại còn kém một đoạn. Trình Phong sư đệ, thật là một cái thú vị người. Tô Lâm trên mặt lộ một nụ cười, theo sau ra tay như điện. Đem vây giết đầu kia địa cấp bát phẩm cự yêu, đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Nó thủ đoạn chân chính, rõ ràng có thể lực gáp đăng thiên đệ bắt trọng cường giả. Mọi người ở đây bị Trình Phong khiếp sợ thời điểm, Trình Phong mình lại không có nhàn rỗi. Chuẩn bị thi triển thần hành bộ, vượt qua cự ưng cùng Hắc Lân đại mãng, dẫn đầu sông lên Thiên Trụ Sơn đỉnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng nổi giận ứng kêu khoan thai truyền đến. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1994, toàn trường kinh ngạc. Hướng theo ưng kêu, đầu kia bị Trình Phong đánh rớt dưới núi cự ứng, cư nhiên lại lần nữa bay lên. Cái kia bị chém rụng một nửa cánh, tại một cổ cường đại sinh cơ dưới tác dụng, huyết nhục nhanh chóng diễn sinh. Chờ cự ưng từ dưới núi bay lên thời điểm, hư hại cánh đã khôi phục như lúc ban đầu. Theo sau cự ưng hai cánh xối rụng, thân thể khổng lồ hóa thành một nhánh tốc độ cao xoay tròn đại tiễn, hướng về phía Trình Phong bắn mạnh mà tới. Không chỉ là cự ưng, cái kia bị Trình Phong chém ra rồi miệng hắc lân đại mãng, lúc này cũng phẫn nộ tới cực điểm. Toàn thân yêu khí mãnh liệt khuấy động, nhấn chìm toàn thân mình. Không có qua mấy giây, những cái kia yêu khí xông lên vần tiêu, lộ ra bị yêu khí bọc quanh hắc lân đại mãng. Nhất thời nhìn thấy hắc lân đại mãng miệng, đã là nhanh chóng mọc tốt. Tiếp đó, đại mãng toàn thân hắc lân ngoạng ngoại, hóa thành một đầu màu đen đại hà, phải đem Trình Phong bóp cổ tại chỗ. Địa cấp bát phẩm cự yêu, quả nhiên không có dễ giết như vậy a. Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì cự ưng cùng hắc lân đại mãng, tất cả đều là địa cấp bát phẩm cự yêu, sinh mệnh lực có thể nói khủng bố. Không có khả năng 2-3 lần, liền bị hắn đánh chết sạch. Nếu không cách nào nhanh chóng đánh chết, vậy liền trước tiên lưu bọn họ một mạng. Trình Phong thì thầm, ta trước mặt chủ yếu mục đích, vẫn là lấy được viên kia thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong hẳn là tại hai vị đại yêu dưới sự công kích, đem trả ma đao thu vào. Thi triển như lai kim thân quyết tầng thứ nhất, ở sau lưng ngưng ra một vị kim thân la hán, đem mình vây quanh bảo vệ. Sau một khắc, liền bước chân bước đi, phiêu nhiên hướng về phía thiên trụ sơn đỉnh đi tới. Đệ, tình huống gì? Trình Phong muốn tìm chết sao? Cư nhiên tại hai vị siêu cấp cự yêu dưới sự công kích, không có một chút phòng ngự. Chán sống rồi, nhất định là chán sống rồi. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Nhìn thấy Trình Phong từ bỏ công kích hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Cảm giác Trình Phong là không muốn sống, tiếp theo tất sẽ bị kia hai đầu siêu cấp cự yêu đánh chết. Trình Phong, nhanh chóng phòng ngự. Thiên trụ sơn giai đoạn thứ 3, Mãng Thanh Hoa đối với Trình Phong thời khắc chú ý. Trông thấy màn này, không nhịn được cao giọng nhắc nhở. Ngay cả Tô Lâm cũng là nhíu chặt lông mày, đem chặn lại mình siêu cấp cự yêu đánh lui sau đó, không gấp bay về phía thiên trụ sơn đỉnh. Mà là đứng ở tại chỗ, nhìn xa Trình Phong cuối cùng đang dở trò quỷ gì. Đang lúc mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Trình Phong lại cười nhạt, tiếp tục duy trì khoan thai trạng thái, hướng về phía thiên trụ sơn trên đỉnh đi tới. Nhưng cùng lúc, hưu ba, đầu kia hóa thành một cái đại tiễn bắn mạnh mà đến cự ưng đến. Hai cái cự trào trước người, chính là đại tiễn mũi tên. Mạnh mẽ đinh đang bảo vệ Trình Phong vị kim thân la hán này chi thượng, lực lượng khủng bố khuấy động. Hẳn là để cho vị kim thân la hán này thân thể dữ dội biến dạng, hướng vào phía trong lõm vào. Bất quá, cái này kim thân la hán lực phòng ngự, chính là đạt tới một loại gần như biến thái trình độ. Tại cự ương bắn mạnh dưới tình huống, thân thể biến dạng tới cực điểm, nhưng cũng không pha thoái. Kim trên khuôn mặt kim quang lưu chuyển, hơn nữa còn xuất hiện từng đạo Phật văn, ở tại trên không yên lóe lên. Còn có từng trận thiện sướng thanh âm truyền ra, cho người ta một loại ở tại thâm sơn đại tự trong đó cảm giác. Hẳn là đem cự ứng tấn công dữ dội tại kim thân la hán trên thân lực lượng, chậm chậm hóa cởi ra. Mẹ kiếp, tình huống gì? Đây là tình huống gì? Trình Phong sau lưng vị kim thân la hán này, rốt cuộc là thứ độ gì? Tại sao lực phòng ngự như thế biến thái? Thậm chí ngay cả địa cấp bát phẩm cự yêu một kích toàn lực, đều có thể thoải mái đỡ được. Một khắc này, tất cả mọi người đều bối rối. Từng cái nhìn xa Trình Phong, giống như đang nằm mơ. Rất sau một hồi, một cái có chút non nớt âm thanh mới vang dội. Ta biết Trình Phong thủ đoạn phòng ngự rồi, đó là ta Phật môn trí cao luyện thể võ học, Như Lai Kim Thân Quyết. Cái thanh âm này đến từ chân núi cái kia 10 tuổi tiểu hòa thượng, mặt đầy kinh ngạc nói, tục truyền môn võ học này phi thường khó tu luyện, toàn bộ Phật môn đều có rất ít người luyện được môn đạo. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cái này người thế tục lại luyện thành, hơn nữa còn uy lực kinh người. Cái tiểu hòa thượng 10 tuổi này, đừng xem tuổi không lớn lắm, trên thực tế trí tuệ cùng hiểu biết so ở đây phần lớn người đều cao. Bởi vì hắn là Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng, là một vị Phật gia cao tăng chuyển thế mà tới. Nắm giữ vị kia Phật gia cao tăng nơi có chi khôn cùng tu hành kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra La Hán Kim Thân là loại thủ đoạn nào. Cư nhiên là Như Lai Kim Thân Quyết. Lời đồn nói, Trình Phong từ Tây Mạc Phật Quốc Tây Mạc Phật chủ trong tay, bắt chẹt đến rồi một môn võ học cao thâm. Lúc ấy ta còn tưởng rằng Trình Phong có chút bỏ gốc lấy ngọn, bây giờ nhìn lại, đối phương thật là mưu tính sâu xa. Đã biết Trình Phong thủ đoạn chân chính sau đó, mọi người tại đây khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng không ít người thập phần đỏ con mắt cùng ghen tị. Tỷ như kia cưới cự tượng thanh niên đẹp trai, tỷ như cái kia trên cổ mọc ra ba cái đầu hải tộc cao thủ. Các loại, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Về phần Mãng Thanh Hoa, Tô Lâm mấy cái cùng Trình Phong tốt hơn người, chính là Trình Phong cảm thấy cao hứng. Bỏ lo lắng trong lòng xuống, tiếp tục chú ý Trình Phong tiếp theo biểu hiện. Bởi vì giờ khắc này công kích Trình Phong cự yêu, cũng không chỉ một đầu cự ưng. Giáo ba. Cự ưng hung hãn một đòn vừa dứt, đánh cho kim thân La Hán hướng vào phía trong long xuống. Sau một khắc, cái kia hắc lân đại mãng liền chui ra. Thân hình khổng lồ vung lên, tựa như một đầu núi lớn bị cự nhân bắt lấy càn quét, chặn ngang tấn công dữ dội Trình Phong mà đi. Phật pháp vô biên, La Hán hộ thể. Bước trong khi tiến lên, Trình Phong thân thể run nhẹ. Cảm thấy bị hai vị siêu cấp cự yêu liên thủ công kích, quả thật có chút khủng bố. Nhưng Trình Phong nhưng cũng không sợ hãi, trong miệng khẽ quát một tiếng, hai cái tay ở trước người quẹt cho một phát nửa vòng tròn. Chờ hai tay ở trước ngực hội tụ, chắp tay chung một chỗ. Phía sau hắn, vị kim thân La Hán này bỗng nhiên chuyển thân, cũng là làm ra chắp hai tay động tác. Nhưng cả người lại trong phút chốc, hóa thành một tòa kim quang đại trung. Cong. Hắc lân đại mãng hung hãn một đòn đánh vào kim quang đại trung chi thượng. Đem kim quang đại trung đánh cho ba quang chập chờn, đinh hai nhức góc tiếng chuông truyền ra, để cho cả tòa thiên trụ sơn dữ dội lắc lư, cơ hồ vỡ nát mở ra. Sau một khắc, kim quang đại trung tại lực lượng khủng bố dưới sự xung kích, hình tròn thân chuông gần như chồng lên nhau cùng nhau. Theo sau bay bổng lên, mang theo Trình Phong hướng về phía thiên trụ sơn đỉnh bay đi. Từ xa nhìn lại, thật giống như cự ưng cùng hắc lân đại mãng tại cùng tiễn Trình Phong trên như núi. Vô địch, Trình Phong cái tên này quả thực vô địch. Không chỉ thủ đoạn công kích siêu quần, ngay cả thủ đoạn phòng ngự cũng như vậy. Cả công lẫn thủ phía dưới, còn có ai có thể là đối thủ của hắn. Lần này, sợ rằng sẽ có thể cái thứ nhất xông lên thiên trụ sơn đỉnh, đạt được thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Nhìn thấy đây trong chớp mắt phát sinh hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không nói gì. Đối với Trình Phong cường đại, có một cái sâu sắc nhận biết. Hơn nữa Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng, thánh tượng thần triều địch xế, thiên hoang thần triều con hoang, hải tộc ba đầu thanh niên, toàn bộ đều trở nên động dung. Sau một khắc, rốt cuộc không nhẫn lại được, cũng bắt đầu hướng về phía thiên trụ sơn phát khởi công kích. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1995, Hắc Huyền Yêu Khôi. Đang ở tuyệt thế linh đồng cùng người khác, bị Trình Phong kích thích cũng bắt đầu leo núi thời điểm. Thiên trụ sơn giai đoạn thứ tư, Trình Phong lại đang bay về phía trên đỉnh ngọn núi trên đường, lại lần nữa gặp phải chặn đánh. Chỉ thấy lần này chặn đánh hắn cự yêu, chính là còn lại tứ tôn siêu cấp cự yêu một trong. Yêu này là một đầu màu xám cho mãnh hổ, thoạt nhìn cũng tầm thường, nhưng thực lực tại chỗ có siêu cấp cự yêu bên trong, đều là hàng đầu tồn tại. Nó thời khắc chú ý Trình Phong động tĩnh. Khi thấy Trình Phong tại Hắc Lân Đại Mãng cùng cự ưng liên thủ dưới sự công kích, ngược lại hướng về phía thiên trụ sơn trên đỉnh bay đi. Một đôi hổ trong mắt nhất thời bắn ra hàn quang, một con cọp chảo lộ ra, tựa như một đám mây đen đè xuống. Hướng phía Trình Phong tấn công dữ dội mà xuống. Cút ngay cho ta. Đối mặt màu xám cho cự hổ chặn lại, Trình Phong nắm lên chảm ma đao. Thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ nhất, đón đầu hướng về phía nó bạo chảm mà đi. Nhưng không nghĩ đến, màu xám cho cự hổ lực lượng lạ thương đại. Hổ trảo trình độ chắc chắn, càng là có chút kinh người. Cư nhiên ngăn chặn chảm ma đao phong mang, đem Trình Phong phóng hướng thiên trụ núi đỉnh tình thế, mạnh mẽ chỉ chậm lại. Theo sau một con khác hổ trảo đi theo lộ ra, tiểu muốn đem Trình Phong chụp giết tại chỗ. Không chỉ như thế, kia cách đó không xa Hắc Lân Đại Mãng cùng cự ứng, lúc này cũng phản ứng lại. Biết rõ mình ban nãy công kích, không chỉ không có đưa đến hiệu quả, ngược lại còn được Trình Phong lợi dụng. Suýt chút nữa trở thành tặng Trình Phong đến thiên trụ sơn đỉnh đồng lõa. Thoáng cái, lượng yêu giận đến phát cuồng. Cuồn cuộn yêu khí từ trong cơ thể phun mạnh ra ngoài, chợt liền hướng về phía Trình Phong truy sát mà đi. Đầu này cự hổ, rất mạnh. Bay vụt tư thế bị màu xám cho cự hổ chặn lại, cái này khiến Trình Phong thứ màu xám cho cự hổ, sinh ra một vệt coi trọng. Theo sau trong mắt lánh sắc lóe lên, thất sát thuật thần hồn sát bỗng nhiên thi triển chút ra. Thần hồn sát là một môn thần hồn võ kỹ, chuyên về một môn nhân thần niệm cùng thần hồn. Chỉ cần là có linh trí sinh vật, đều có thể bị công kích đến. Yêu loại thật ra thì cùng người một dạng, đều có thần nghiệm, lúc này gặp phải thần hồn sát công kích. Đầu kia màu xám cho cự hổ mắt, bất ngờ xuất hiện trong phút chốc thử ra. Công kích Trình Phong hổ trảo gần như xuất phát từ một loại bản năng, chắn trước người mình. Rất sợ Trình Phong sẽ nhân cơ hội này, đối với nó thống hạ sát thủ. Nhưng mà, Trình Phong mục tiêu chủ yếu chính là xông lên thiên trụ sơn đỉnh, đối kích giết nó không có nửa điểm hứng thú. Thi triển ra thần hành bộ, bá ba. Cùng nó gặp thoáng qua. Chỉ là, Trình Phong vượt qua màu xám cho cự hổ chặn lại, cũng không thể đến thiên trụ sơn đỉnh. Bởi vì tại hắn đường đi bên trên, lại còn có cuối cùng một đầu chướng ngại vật. Đây người cuối cùng phiền thoái, chính là một đầu cự quy. Này con rùa toàn thân đen nhẻm, nó trên có từng đạo cổ quái hoa văn. Nam ngang ở Thiên Trụ Sơn giai đoạn thứ tư phần cuối, tựa như chặn một cái tường thành. Toàn bộ ý đồ đến Thiên Trụ Sơn đỉnh người, đều phải đem bức tường này đánh vỡ, mới có thể đến tầm nhìn. Đầu cự quy này không bình thường, tựa hồ là trên Thiên Trụ Sơn toàn bộ cự yêu bên trong, yêu khí nồng nhất một vị. Trông thấy đầu kia màu đen cự quy, Trình Phong trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiên kỵ. Trình Phong, đầu cự quy này tên là Hắc Huyền Yêu Khôi, để phòng ngự lực văn danh thiên hạ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, tục truyền này con rùa một khi phát ra hoàn toàn hình thái phòng ngự, đem có thể chống đỡ tạo hóa cảnh tồn tại khủng bố công kích. Đương nhiên, kia phải là mấy mười vạn năm cấp bậc Hắc Huyền Yêu Khôi. Đến ở trước mắt đầu này Hắc Huyền Yêu Khôi, ta đánh giá mới 1-2 vạn năm tu vi, có thể chống đỡ đăng thiên đệ bắt trọng trung cấp võ giả hoành kích. Ngươi như muốn phòng ngự phá vỡ, có thể cần phải hao phí một chút tinh lực. Đây Hắc Huyền Yêu Khôi, lại cường đại như thế sao? Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong chân mày cau lại. Cảm giác yêu này chỉ sợ là toàn bộ Thương Khung đảo bên trên, cũng có thể xếp tới 3 vị trí đầu nhân vật cường hành. Hôm nay ngăn ở hắn đi trên đường, quả thực là một cái đại phiền toái. Bất quá, Trình Phong lại không sợ hãi chút nào. Người đang bắn trên đường, thất sát thuật thần hồn sát lại lần nữa sử dụng ra, hướng về phía đầu kia nằm ngang ở trước mặt cự quy đánh tới. Thần hồn đánh giết vô ảnh vô hình, khó lòng phòng bị. Từ trước đầu kia màu xám cho cự hổ, chính là bị thần hồn sát công kích, mới bị Trình Phong thoải mái tránh thoát. Nhưng mà, khi thần hồn sát đánh vào trên người con rùa to, cư nhiên không có nửa điểm hiệu quả. Vừa vặn để cho cự quy thân thể khổng lồ run rẩy một chút. Chợt cự quy tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, ngược lại toàn thân yêu khí cuồn cuộn, lực phòng ngự mạnh hơn 3 phần. Ân. Vậy mà mặc kệ thần hồn công kích. Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Không nghĩ đến Hắc Huyền Yêu Khôi cường đại như thế, liền thần hồn sát bậc này sắc bén thần hồn võ kỹ, đều có thể mạnh mẽ gánh vác. Trình Phong, Hắc Huyền Yêu Khôi lực phòng ngự, không chỉ là đối với nhục thân phòng ngự, đối với thần niệm cũng có rất mạnh hiệu quả phòng ngự. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, một mình ngươi thuần thần niệm công kích, đối tổn thương không lớn. Là như vậy sao? Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, đã như vậy, vậy ta liền không dùng thần hồn vũ kỹ, trực tiếp lấy thực thể công kích đem ngươi đánh vỡ. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong cầm trong tay Trảm Ma đao giơ lên cao, ông ông ba. Để cho bầu trời trị chi thượng đống nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, xuất hiện từng khỏa rực rỡ đại tinh. Trời hiện ngôi sao. Đây thật giống như Trình Phong thi triển một môn võ kỹ sản sinh dấu hiệu. Trình Phong có một môn đao pháp, tên là Đế Thương Đao Thuật, có thể mượn được cửu thiên tinh thần lực lượng. Vào giờ phút này, đoán chừng là muốn quyết tâm rồi, cho nên đánh vỡ Hắc Huyền Yêu Khôi ngăn trở, đang lâm thiên trụ sơn đỉnh. Khi thấy trên trời đại tinh long lánh hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều dừng lại động tác trên tay. Nhìn xa thiên trụ sơn giai đoạn thứ tư Trình Phong, phải xem hắn có thể hay không dựa vào trong tay thuộc về đao, đánh vỡ Hắc Huyền Yêu Khôi ngăn trở. Ngay cả Tô Lâm kia cùng Bạch Tử Họa, cũng là lấy con mắt nhìn qua quan sát. Đối với mọi người chú ý, Trình Phong lại cũng không thèm để ý. Tâm thần tất cả đều tập trung đến Đế Thương Đao Thuật phía trên, chờ trên trời đại tinh số lượng vượt qua hơn 600 khỏa sau đó. Xoạt xoạt xoạt ba. Đem tiếp đón xuống, theo sau liền về phía trước đầu kia Hắc Huyền Yêu Khôi, mạnh mẽ bạo trảm mà đi. Trình Phong chém ra một đao này, uy lực đạt tới hắn từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Tuy rằng Trảm Ma đao bởi vì tại tấn cấp, không cách nào cho thấy khủng bố phong mang. Nhưng chém ra một đao sau đó, vẫn để cho chỉnh phiến thiên không đào khí cuồn cuộn. Để cho trên thiên trụ sơn vô số yêu thú, toàn thân lông dựng lên, sinh ra một cổ tử vong trước mắt cảm giác. Ngay cả kia lấy lực phòng ngự xưng Hắc Huyền Yêu Khôi, cũng là không có thể ngoại lệ. Lúc này phát ra một tiếng âm u gầm thét, chợt hẳn là toàn thân tản mát ra đen nhèm hào quang. Đem lực của phòng ngự nó, lại vừa là tăng lên rất nhiều. Mà tại lúc này, ầm ầm ba. Ánh đao khủng bố từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ chém vào Hắc Huyền Yêu Khôi trên thân thể. Một khắc này, kịch liệt tiếng va chạm truyền ra. Âm thanh như cự lôi đánh xuống đầu, chấn tất cả mọi người tại chỗ cùng yêu thú lỗ thai ông tác hưởng. Sức mạnh mạnh mẽ khuấy động mà ra, thiên trụ sơn to lớn lay động dữ dội. Chớp mắt núi đá kia tung tóe, tựa như ngày tận thế tới. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1996, đăng đỉnh. Rào. Trong lúc đất đá bay mù trời, nằm ngang ở thiên trụ sơn giai đoạn thứ tư phần cuối vật khổng lồ kia, trên thân hắc quang bị chém nát. Nhưng mà, hung bạo ánh đao còn tiếp tục bạo trảm, len ken ba. Bắn chúng Hắc Huyền Yêu Khôi thân thể, đem từ thiên trụ sơn chi thượng, chém mạnh mẽ bắn tung tóe lên trời. Đây Hắc Huyền Yêu Khôi, tựa hồ một mực chiếm cứ tại thiên trụ sơn trên đỉnh. Thân thể cùng sơn thể, cư nhiên đều dài với nhau. Lúc này hướng theo bị Trình Phong một đao chém bay, hẳn là mang theo mảng lớn núi đá. Để cho thiên trụ sơn trên đỉnh, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại vết nứt. Mà tại Hắc Huyền Yêu Khôi bị đánh bay trước mắt, Trình Phong đã đi theo vọt lên. Trong nháy mắt công phu, đã tới Thiên Trụ Sơn đỉnh. Bất quá, Trình Phong thân ảnh vừa dứt. Hiu hiu ba. Hai bóng người ít ỏi phân lần lượt, đã tới hắn phụ cận. Không cần nhìn cũng biết, chính là Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa. Mẹ kiếp, lên rồi. Trình Phong cái tên kia, cư nhiên đánh bay Hắc Huyền Yêu Khôi, đứng ở Thiên Trụ Sơn đỉnh. Đồng thời còn có Bạch Tử Họa cùng Tô Lâm, cũng thừa cơ đăng đỉnh rồi. Bất quá, bọn họ phiền toái vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Vậy đầu Hắc Huyền Yêu Khôi, có thể cũng không hề rời đi Thiên Trụ Sơn. Hướng tới mọi người nói không giả chút nào. Đầu kia trấn thủ Thiên Trụ Sơn Hắc Huyền Yêu Khôi, cũng không có bị Trình Phong đánh bại. Chỉ là bị Trình Phong công kích mạnh mẽ lực, từ từ trước vị trí chỗ đó đánh lùi mà thôi. Lúc này từ trên trời hạ xuống, đầu cùng tứ chi có giúp ở màu đen vỏ rùa bên trong, tựa như một tòa màu đen hình bầu dục khổng lồ, phải đem Trình Phong ba người nghiền chết tại Thiên Trụ Sơn đỉnh. Bạch Tử Họa ta đi thử một chút xuất sinh này thủ đoạn. Đối mặt từ trên trời rơi xuống Hắc Huyền Yêu Khôi, liền khác bảy con siêu cấp cự yêu đều là lui qua một bên. Sợ bị Hắc Huyền Yêu Khôi đập trúng, không chết cũng phải lột lớp ra. Nhưng mà, Bạch Tử Họa cũng không lùi mà tiến tới. Trong cơ thể phun mạnh ra hai cổ mạnh mẽ thần lực, một cổ đen như mực, một cổ thuần trắng như tuyết. Khi hai cổ thần lực trùng kích tại Hắc Huyền Yêu Khôi trên người, một đen một trắng thần lực, có nghịch kim chỉ giờ hung mãnh phát lực. Trong nháy mắt, hẳn là kia Hắc Huyền Yêu Khôi mang theo tốc độ cao xoay tròn. Không đợi Hắc Huyền Yêu Khôi thân thể khổng lồ kiên đện vào trên Thiên Trụ Sơn, hưu ba. Cư nhiên liền bị Bạch Tử Họa điều khiển lực xoáy, mang theo hướng về phía cách xa Thiên Trụ Sơn phương hướng bay đi. Mấy phút sau, địa phương không biết bao xa. Ầm ầm ba. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Sau một khắc, một cổ cùng bạo sóng khí cuốn tới. Đã tới Thiên Trụ Sơn, để cho mặt người gò má đau nhức. Rõ ràng là Hắc Huyền Yêu Khôi đập bể trên mặt đất, sinh ra đến sóng xung kích. Ổ dựa vào. Cái kia Bạch Tử Họa cư nhiên cũng như vậy mạnh mẽ. Vậy mà mạnh mẽ đem Hắc Huyền Yêu Khôi từ Thiên Trụ Sơn đỉnh lấy được ngoài ngàn dặm. Loại thủ đoạn này, quả thực so Trình Phong còn muốn hơn một chút. Nhìn thấy màn này, mọi người đối với Bạch Tử Họa thực lực có một loại rõ ràng nhận thức. Sâu biết rõ được Bạch Tử Họa không phải chuyện đùa, chính là một cái có thể cùng Trình Phong sánh vai cùng tồn tại. Thậm chí có người đem Bạch Tử Họa xếp hạng Trình Phong đằng trước, cảm thấy Bạch Tử Họa so Trình Phong còn mạnh hơn ra một đoạn. Đối với mọi người ý nghĩ, Bạch Tử Họa không thèm để ý chút nào. Hắn tại đem Hắc Huyền Yêu Khôi làm ra Thiên Trụ Sơn sau đó, một đôi ánh mắt nhất thời hướng về phía trên đỉnh ngọn núi trung ương, một cái cự đại thiên trì nhìn đến. Chỉ thấy ở tòa này thiên trì bên trong là một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Bên trong nham tương cuồn cuộn, để cho người không rét mà run. Nhưng Bạch Tử Họa chú ý trọng điểm, nhưng cũng không phải trời trong ao nham tương, mà là trời trong ao, một đóa cự đại bạch sắc hoa sen. Đóa này hoa sen phi thường yêu dị, sinh trưởng tại nham tương bên trong, lại không có nửa điểm khô chết dấu hiệu. Ngược lại đem nham tương ngay giữa bồi dưỡng nó ốc thổ, không ngừng hấp thu trong nham tương tinh hoa, khiến nó dáng dấp càng ngày càng tiểu diễm. Đây là cái gì hoa sen? Cư nhiên như thế khác thường. Nhìn thấy bạch sắc hoa sen, Trình Phong chân mày cau lại, cảm giác bạch sắc hoa sen không bình thường. Trình sư đệ, đây cũng không phải là hoa sen, mà là một cái mang theo thiên địa quả thực vỏ ngoài. Tô Lâm nói ra, từ trước cổ này tản mát ra đặc thù khí tức thiên địa quả thực. Hẳn ở nơi này đóa bạch liên bọc quanh trong đó. Mà chúng ta mục đích chuyến này, liền đem đóa này bạch liên đoạt vào tay bên trong. Tranh đoạt bạch liên. Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, đóa này bạch liên mang theo thiên địa quả thực, đoán chừng là một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Chúng ta cùng nhau động thủ tranh đoạt đi, ai trước tiên đoạt vào tay tính vào ai. Trình Phong, còn chưa đến thời điểm. Bạch Tử Họa vang dội âm thanh, khỏa này thiên địa quả thực còn không có trưởng thành, cần chờ đợi mấy phút. Bạch Tử Họa thân là hai vị tạo hóa cảnh đại năng chuyển thế thân, nhãn lực rất độc đáo. Hắn rõ ràng nhìn ra Bạch Liên trong mang theo thiên địa quả thực còn không có trưởng thành, cho nên đứng ở thiên trì bên trên không động, tính đợi quả thực trưởng thành. Nghe vậy, Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn, hướng về phía đoa kia Bạch Liên nhìn sang. Nhất thời mơ hồ nhìn thấy, tại Bạch Liên bên trong tựa hồ có một cái vật còn sống, đang ở như cự yêu giống như nuốt đến lượng lớn tinh hoa, không ngừng cường đại đến mình. Sống vật không giống bình thường. Trong cơ thể tựa hồ mọc ra từng vì sao. Cách một tầng tầng cánh hoa sen trắng, vậy mà cũng để cho Trình Phong mắt sinh ra đau đớn cảm giác. Như quả không ra ngoài dự liệu, cái kia vật còn sống chính là một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Cái này khiến Trình Phong tâm tình hơi có chút kích động, đối với đoạt đến Bạch Liên, sinh ra cự đại khát vọng. Bất quá, nghĩ muốn đạt đến cái mục tiêu này, độ khó lại tương đối lớn. Trước tiên không đề cập tới Bạch Tử Họa cùng Tô Lâm đây hai vị cường đại đối thủ cạnh tranh, Thiên Trụ Sơn phía dưới. Kêu bảy con địa cấp bát phẩm siêu cấp cự yêu, đang ở hợp vây mà tới. Đồng thời tại Thiên Trụ Sơn dưới chân, kia thánh tượng thần triều địch xế, Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng, Thiên Hoang thần triều con hoang, Vạn Ma thần triều hắc y mỹ nữ, hải tộc thanh niên ba đầu, cũng đồng loạt xông qua giai đoạn thứ hai, bước vào giai đoạn thứ ba. Lấy bọn họ thực lực cường hãn, tại Bạch Liên mang thai sinh dục thành thục thiên địa quả thực từ trước, nhất định có thể đủ chạy tới thiên trì một bên. Chính là Trình Phong cướp lấy Bạch Liên thiên địa quả thực, lại một đợt chướng ngại. Tô sư huynh, Bạch Tử Hoa, chúng ta chẳng lẽ muốn làm như vậy chờ thiên địa quả thực trưởng thành sao? Thấy màn này, Trình Phong khẽ nhíu mày. Đương nhiên không thể làm vân vân. Bạch Tử Hoa mở miệng, lạnh lùng nói, ta đề nghị, chúng ta ba người trước tiên đem khắc chướng mắt người dọn dẹp sạch. Như thế, đến lúc Bạch Liên thiên địa quả thực trưởng thành sau đó, chúng ta liền có thể thoải mái tay chân tranh đoạt. Cái này nhắc nhở được không? Tô Lâm gật đầu, nếu là chúng ta đại lực tranh đoạt, thiên địa quả thực cuối cùng lại rơi vào tay người khác. Này tương hội trở thành một chê cười. Được, nếu chúng ta đều đồng ý trước tiên thanh lý những người khác, vậy liền bắt đầu đi. Trình Phong nói, ta lựa chọn thanh lý phía bên phải yêu thú cùng võ giả, trung tâm cùng bên trái, giao cho các ngươi hai cái. Đang khi nói chuyện, Trình Phong quả quyết sát phạt. Bước hướng về phía Thiên Trụ Sơn bên trái đi tới đồng thời, chả ma đao đã dương qua đỉnh đầu. Đợi đến mạnh mẽ ánh đao sinh ra, bá ba. Hướng phía đang ở từ Thiên Trụ Sơn phía bên phải, bao vây mà đến một đầu địa cấp bát phẩm cự yêu, mạnh mẽ bạo chả mà đi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1997, thanh niên ba đầu. Đầu này địa cấp bát phẩm cự yêu, chính là một đầu cự đại hùng xám. Thân thể ngang ở trên núi, nhất định chính là một tòa trồng chất núi nhỏ. Đối mặt Trình Phong bạo chạm, đầu kia cự đại hùng xám gầm thét một tiếng, hai đầu to khỏe cánh tay bảo vệ đầu mình. Theo sau liền hướng đến Trình Phong, ngang nhiên chặn đánh mà tới. Cút cho ta đi xuống núi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong nhắc tới chả ma đao, xúc thế đại phát một đao bạo chạm chút ra. Ầm ầm ba. Khi một đao này chém trúng cự đại hùng xám, sức mạnh mạnh mẽ nổ tung. Hẳn là đem cự đại hùng xám lượng cánh tay, chạm kích xuất hiện hai đạo danh máu. Máu tươi cùng suối phun giống như phun ra ngoài bắn, khiến cự đại hùng xám phát ra một tiếng bị đau gầm thét. Tiếp đó, thân hình khổng lồ tại sức mạnh mạnh mẽ dưới sự xung kích, hướng về phía dưới núi té lộn xuống. Đường đường địa cấp bát phẩm siêu cấp cự yêu, cư nhiên không phải Trình Phong một chiêu địch. Nhân loại đáng chết. Đang ở Trình Phong đem cự đại hùng xám đánh bay thời khắc, một đầu cự ưng từ trên trời rơi xuống, hai móng như câu, trực kích Trình Phong mà tới. Phải đem Trình Phong chuỗi trên tay trên vuốt, xé thành phấn vụn. Đồng thời còn có một đầu hắc lân đại mãng thân thể va chạm núi đá, mang theo quần quận hung khí phát sát mà tới. Rõ ràng là từ trước liên thủ đánh chết Trình Phong hai đầu siêu cấp cự yêu, lại còn dám đến sinh sự, lẽ nào ban nay giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc? Nhìn thấy cự ưng cùng hắc lân đại mãng, Trình Phong nhíu chặt lông mày, đã như vậy, vậy ta liền cho hai người các ngươi một ít cả đời khó quên ký ức. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong lập tức xuất thủ, thi triển ra đế thương đao thuật, đối với hai đầu siêu cấp cự yêu công đi giết. Cùng lúc đó, Bạch Tử Họa cùng Tô Lâm cũng là đối với Thiên Trụ Sơn trung tâm cùng phía bên phải bắt đầu thanh lý. Chỉ thấy hai người này thực lực đều rất mạnh. Tuy rằng tại hai người bọn họ chỗ khu vực này có hai đầu siêu cấp cự yêu, cộng thêm hàng loạt cái khác cấp bậc yêu thú, nhưng hướng bọn hắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại hướng theo hai bọn họ xuất thủ, tất cả yêu thú bị làm thật. Hơn nữa khi hai bọn họ đem mỗi người khu vực hai đầu siêu cấp cự yêu đánh bại, đánh rơi Thiên Trụ Sơn, trong nháy mắt lượng khu vực lớn yêu thú đồng loạt mất đi chủ định, bị nhanh chóng tàn phá. Trong nháy mắt công phu, lượng khu vực lớn biến đến vô cùng không khoát, không tiếp tục một con yêu thú lưu lại. Về phần Trình Phong chỗ khu vực này, so Tô Lâm hai người chỗ khu vực này còn sạch sẽ hơn. Cự đại hùng xám, cự ưng và hắc lân đại mãng, tất cả đều bị một mình hắn đánh bại, kinh hãi tất cả mọi người. Cho nên, khi Trình Phong ba người dọn dẹp ba khu vực lớn, ngăn ở đám kia đang ở sông Sơn thanh niên tuấn kiệt đường đi trên thì, trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ kiêng kỵ, biết rõ mình nhất đại phiền toái tới rồi. Trình Phong, Tô Lâm, Bạch Tử Họa. Dưới núi người trong, thánh tượng thần triều địch xế tiến lên trước một bước, âm thanh âm vũ hỏi, ba người các ngươi ngăn trở đi thông Thiên Trụ Sơn đỉnh đường đi, muốn làm gì? Lẽ nào muốn nuốt một mình viên kia thiên mạch cấp thiên địa quả thực hay sao? Nuốt một mình. Bạch Tử Họa liếc địch xế một cái, nhàn nhạt nói, sai, chúng ta đây là đang cạnh tranh công bình. Trên đỉnh núi viên kia thiên địa quả thực, ngoại trừ ta đám ba người ra, những người khác toàn bộ đều không có tư cách thu được. Cho nên, các ngươi có thể đi. Bạch Tử Họa lời nói này bị tổn thương người. Mọi người ở đây, có thể tất cả đều là từ địa khung đại lục các đại thần triều, và yêu tộc, hải tộc trong đó chọn lựa ra cực mạnh thiên tài. Hơn nữa thánh tượng thần triều địch xế, thiên hoang thần triều con hoang, Tây Mạc Phật quốc tuyệt thế linh đồng vân vân, thật ra thì chiến lực chưa chắc so với bọn hắn yếu hơn. Nhưng mà, rơi vào Bạch Tử Họa trong mắt, lại trở thành liền với bọn hắn cạnh tranh công bình thiên địa quả thực tư cách cũng không có nhược kê. Thoáng cái, để cho địch xế sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Bạch Tử Họa, ngươi quá càn rỡ. Lại dám nói bản điện, không có tư cách cạnh tranh đoạt thiên địa quả thực. Ngươi có thể đem ta coi ra gì, đem ở đây những thiên tài coi ra gì. Địch xế rất có tâm kế, vô thanh vô tức, liền đem mọi người tại đây cùng hắn cột vào trên cùng một chiếc thuyền. Bạch Tử Họa một khi thừa nhận địch xế quát hỏi, lập tức liền sẽ đắc tội tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng mà, Bạch Tử Họa lại không thèm để ý chút nào. Nói thật ra, trong các ngươi ngoại trừ cái họ kia Tô tiểu tử, và mọc ra ba con mắt tiểu yêu, còn có cái kia tiểu hòa thượng bên ngoài, những người khác, tất cả đều không chịu nổi một kích. Bạch Tử Họa nói lời kinh người, về phần ngươi, càng là yếu thương cảm, ta một cái tay liền có thể thoải mái giải quyết xong. Đồ khốn, lại dám làm nhục bản điện. Nghe được Bạch Tử Họa lời nói, địch xế mặt đã biến thành tái mét sắc, cả giận nói, hôm nay bản điện sẽ để cho ngươi nhìn một chút, ta thánh tượng thần triều thiên vũ thánh tượng công lợi hại. Dứt lời, địch xế thần lực trong cơ thể như nham tương giống như phun ra. Hóa thành tất cả thần lực cự tượng, luyện thành một đầu cự tượng hồng lưu, liền hướng về phía Bạch Tử Họa điên cuồng tiến lên. Yếu, rất yếu. Nhưng mà, Bạch Tử Họa lại nhẹ như mây gió. Thật giống như địch xế đánh tới công kích là trẻ con đùa nghịch, căn bản không có coi ra gì. Cứ nhiên thật con đưa ra một cái tay, đối chiến tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạn địch xế. Cùng lúc đó, những người khác lúc này cũng bị Bạch Tử Họa chọc giận. Tỷ như con hoang Tô Thắng Thiên, vạn ma thần triều vóc người nóng bỏng mỹ nữ, hải tộc thanh niên ba đầu, đồng loạt tiến lên trước một bước. Muốn cùng Bạch Tử Họa một thử thân thủ. Trình sư đệ, ngươi chọn lựa đi, trong những người này ngươi muốn đánh là ai? Đối mặt mấy tên thiên tài tuyệt thế bức bách, Tô Lâm lại giống như không nhìn thấy. Cứ nhiên cùng Trình Phong thảo luận, tùy ý chọn tuyển đối thủ. Quả thực cường thế tới cực điểm, khiến người tức giận trong lòng. Nhưng mà, Trình Phong hồi đáp càng cho hơi vào hơn người. Tô Lâm sư huynh, trước tiên ngươi chọn đi. Trình Phong nhàn nhạt nói, về phần còn lại người, tất để ta tới dọn dẹp sạch sẽ là được. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử thúi, bản điện đi thử một chút ngươi thủ đoạn. Xem ngươi cái tên này, cuối cùng có bao nhiêu cân lượng. Hướng theo âm thanh, vậy tới từ vô tận thương hải thanh niên ba đầu đột nhiên lao ra. Tay cầm một cái giữ tợn biển nghĩa, liền mạnh mẽ hướng về phía Trình Phong đâm tới. Cái này thanh niên ba đầu, thực lực phi thường không yếu, trong cơ thể yêu lực như trường giang biển rộng sâu không lường được. Hơn nữa trên tay hắn cái kia biển nghĩa, càng là không giống bình thường, bên trên tản ra một cổ nồng đậm thánh uy. Tại sơ cấp thánh khí bên trong, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Lúc này một nghĩa đâm về phía Trình Phong, hung hãn lực lượng phun mạnh ra ngoài, đem hư không một hồi xuyên thủng. Trong chớp mắt, xuất hiện ở Trình Phong trước người. Có chút ý tứ. Thanh niên ba đầu công kích nhanh chóng đến phụ cận, cái này khiến Trình Phong nhướng mày một cái. Thi triển thân hành bộ, chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn, quan sát một chút thanh niên ba đầu thủ đoạn. Nhưng mà, thanh niên ba đầu đầm tới biển nghĩa chi thượng, lúc này cư nhiên sinh ra một cổ mạnh mẽ lực hút. Nắm lấy Trình Phong, hướng biển nghĩa vị trí này phong tới. A, vậy mà buộc ta với ngươi đụng nhau sao? Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, trong tay chả ma đao vung lên, ngang nhiên tiến lên nên đón. Len keng. Trường đao cùng biển nghĩa đánh nhau, phát ra nặng nề tiếng va chạm. Theo sau lượng món vũ khí, liền mỗi người lay động ra. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ thuận theo vũ khí truyền vào song phương trong cơ thể, để cho Trình Phong hai người tất cả đều tinh thần chấn động. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1998, quả thực trưởng thành. Trình Phong tiểu tử thúi này thực lực quả thật rất mạnh, nhưng lại còn không có cường đại đến để cho ta sợ hai bước. Cùng Trình Phong hơi giao thủ một cái, thanh niên ba đầu trong lòng, nhanh chóng có một cái rõ ràng đánh giá. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng đúng thanh niên ba đầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa cái thanh kia biển nghĩa, càng là quan sát chừng mấy mắt. Bởi vì chảm ma đao trình độ sắc bén, Trình Phong kia cũng rõ ràng là gì. Cho dù là thanh khí, cũng có thể thoải mái chém nát, hoặc là chém ra sâu thẳm vết đao. Nhưng lần này cùng thanh niên ba đầu biển nghĩa đối kích, lại không có để lại một chút vết tích. Cho thấy cái thanh kia biển nghĩa, kinh người trình độ chắc chắn. Là một cái vũ khí hiếm có. Trình Phong, tiếp theo ta để ngươi cảm thụ một chút hải tộc thủ đoạn chân chính. Một chiêu dò xét tính sau khi giao thủ, thanh niên ba đầu không chút nào trì hoãn. Chuẩn bị thi triển ra tự cầm tay võ kỹ, đem Trình Phong đánh chết tại chỗ. Đối với lần này, Trình Phong đương nhiên không sợ hãi. Đem chả ma đao dương qua đỉnh đầu. Cũng chuẩn bị thi triển bản lĩnh thật sự, cùng thanh niên ba đầu hỏa đụng một cái. đang ở Trình Phong cùng thanh niên ba đầu triển khai chém giết thời điểm. Kia con hoang Tô Thắng Thiên cũng xuất thủ, hướng về phía Tô Lâm đánh tới. Con hoang Tô Thắng Thiên, thực lực quả thực có chút kinh người. Tu vi mặc dù là đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, nhưng chiến lược mạnh mẽ, so đăng thiên đệ bắt trọng vô thất cường giả mạnh hơn một bậc. Cùng Tô Lâm đối chiến, hẳn là có chút áp chế lại Tô Lâm mùi vị. Bất quá cũng may, Tô Lâm tựa hồ là gặp mạnh tất cường đạo. Hướng theo cùng Tô Thắng Thiên thời gian chiến đấu kéo dài, thế yếu cư nhiên bị mạnh mẽ vận trở về. Theo sau, kịch liệt chém giết triệt để mở rộng. Mà tại Trình Phong 6 người lúc đang chém giết, những người khác lại không có nhàn rỗi. Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng, Vạn Ma Thần Triều vóc người nóng bỏng mỹ nữ, Thiên Huyễn Thần Triều tam nhãn thanh niên, đồng loạt thần sắc đại động. Liếc mắt nhìn nhau, hẳn là dự định lách qua chiến đấu 6 người, xông lên Thiên Trụ Sơn đỉnh, đem thiên địa quả thực cho bắt vào tay. Là thời điểm kết thúc chiến đấu rồi. Thấy màn này, vậy cùng địch xế trong chiến đấu Bạch Tử Họa, đột nhiên trong miệng thì thầm một câu. Sau một khắc, đã không còn một chút nương tay, thi triển ra âm dương trái ngược thủ đoạn, mạnh mẽ đánh về phía địch xế. Địch xế kia cũng là một cái nhân vật, thi triển Thánh Tượng Thần Triều đỉnh phong võ học Thiên Vũ Thánh Tượng Công, đăng thiên đệ bắt trọng cường giả, đều có thể ngạnh hãn một ít. Nhưng tiếc là, so với Bạch Tử Họa kém không ít. Hướng theo Bạch Tử Họa bật hết hỏa lực, địch xế rất nhanh liền chống đỡ không được. Không có qua thời gian bao lâu, vành ba bị Bạch Tử Họa một trưởng đánh ở trước ngực, âm dương hai loại thần lực khuấy động, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở người đang bay ngang trên đường, trong miệng liền phun ra đại cổ máu tươi. Tiếp theo nên người nào đánh bại địch xế sau đó, Bạch Tử Họa không chút nào nhàn rỗi, một đôi ánh mắt nhìn về phía tuyệt thế linh đồng cùng người khác, đống nhiên nói, các ngươi không bằng cùng lên đi. Thật cuồng, thật là tự tin. Bạch Tử Họa lại muốn lấy sức một mình đơn độc đối kháng tuyệt thế linh đồng, vóc người nóng bỏng mỹ nữ, tam nhãn thanh niên, thậm chí còn bao gồm Mãng Thanh Hoa. Bạch Tử Họa thí chủ, ngươi sợ rằng có chút tự tin quá mức sao? Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng, vốn định vòng qua Trình Phong cùng người khác chiến đấu, chạy tới Thiên Trụ Sơn đỉnh. Nhưng lại bị Bạch Tử Họa ngăn cản, chân mày không nhịn được nhíu một cái, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng muốn ngăn cản mọi người chúng ta, chính là không có nửa điểm khả năng. Bạch Tử Họa một người không thể, kia cộng thêm ta sao? Đúng lúc này, Trình Phong âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Nhân loại tiểu tử, ngươi có thể còn không có đánh bại ta. Đang cùng Trình Phong chiến đấu hải tộc thanh niên ba đầu sau khi nghe, sắc mặt một hồi trở nên khá khó xử xem. Đừng có gấp, ta lập tức liền sẽ đem ngươi đánh bại. Trình Phong cười nhạt, theo sau bỗng nhiên sử dụng ra đế thương đao thuật. Lạnh sán lạn ánh đao hướng biển tộc thanh niên ba đầu chém tới, đem chém về phía sau liền lùi lại hơn trăm thước. Mà tạm thời đánh lui thanh niên ba đầu sau đó, ánh mắt Trình Phong đảo qua, đem tuyệt thế linh đồng kéo vào trong chiến đấu đến. Theo sau chuẩn bị tiếp tục kéo người, nhưng Bạch Tử Họa cũng đã ngang nhiên động thủ. Đem cái kia vóc người nóng bỏng mỹ nữ, và tam nhãn thanh niên, còn có no hắn thiên tài trẻ tuổi, hết thể kéo vào mình vòng chiến đấu. Về phần Mãng Thanh Hoa, chính là không có đi động. Bởi vì Mãng Thanh Hoa từ trước giúp đỡ quá trình đỉnh, miễn cương xem như cùng trận doanh. Hơn nữa, Mãng Thanh Hoa thực lực có thể cũng không yếu. Kéo vào vòng chiến đấu trong, nếu như ngộ nhờ không thu nổi trận, vậy coi như gây ra chê cười. Trình Phong, tiểu tăng vốn không muốn cùng ngươi là địch. Bị Trình Phong kéo vào vòng chiến đấu, tuyệt thế linh đồng chắp hai tay nói, bất quá nếu nhất định phải nhất chiến, kia tiểu tăng vừa vặn thử xem ngươi như lai kim thân quyết uy lực. Đang khi nói chuyện, tuyệt thế linh đồng hai tay nắm quyền. Trong cơ thể Phật lực cuồn cuộn, hướng phía Trình Phong đánh ra một quyền. Tuyệt thế linh đồng đánh ra quyền kình, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng hướng theo quyền kình đánh ra, nhất trọng trọng kinh lực lại như là sóng lớn hướng về phía Trình Phong vị trí này dâng trào. Tựa như sóng lớn bao phủ, cho người ta một loại không thể chịu đựng mùi vị. Hải thần tạo phản quyết, hải thần chi nộ. Tại tuyệt thế linh đồng triển khai lúc công kích, kia mới vừa rồi bị Trình Phong đánh lui hải tộc thanh niên ba đầu, lúc này cũng mở rộng đánh giết. Thi triển ra hải tộc chí cao võ học hải thần tạo phản quyết, một nghĩa đâm ra, như có một vùng biển mênh mông hướng về phía Trình Phong đánh tới. Uy lực mạnh mẽ, so địa cấp bát phẩm siêu cấp cự yêu đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Đế thương đao thuật, chạm. Đối mặt hai tên tuyệt đỉnh thiên tài liên thủ công kích, Trình Phong hơi hơi cảm thấy một ít áp lực. Theo sau không dám tí ti chậm trễ, thi triển ra đế thương đao thuật, ngang nhiên tiến lên nghênh đón. Rầm rầm rầm ba. Trong lúc nhất thời, ba người chiến làm một đoàn, đem Thiên Trụ Sơn to lớn chấn lay động dữ dội. Đây là Trình Phong ba người rất sợ lực công kích tản ra hủy diệt Thiên Trụ Sơn, cố ý thu liễm lực lượng kết quả. Nếu không, nửa phút là có thể hủy thiên diệt địa. Mà tại Trình Phong cùng người khác điên cuồng ẩu đả thời điểm, Thiên Trụ Sơn đỉnh, trời trong ao, đóa kia lớn lên ở nóng rực nham tương trong đó bạch liên, chính là dáng dấp càng ngày càng cự đại trắng tuyển. Nhàn nhạt mùi thơm hướng về phía tứ phương tản ra, để cho người toàn thân lỗ chân lông không tự chủ được thư giãn mở ra, toàn thân thông suốt. Đây rõ ràng là bọc quanh tại Bạch Liên trong đó thiên địa quả thực, sắp trưởng thành dấu hiệu. Đúng như dự đoán, ước chừng mấy chục giây sau đó. Giáo ba. Đóa kia Bạch Liên đột nhiên đem thiên trì trong nham tương, một hồi hấp thu đã biến thành đơ lại nham thạch. Sau một khắc, cánh hoa sen trắng một kép cánh mở. Lộ ra trong cánh hoa, bao quanh một cái trắng tuyển tiểu thú. Con thú nhỏ này không lớn, cùng dưa hấu không kém bao nhiêu, nhưng tướng mạo nhưng có chút hung ác. Trên lưng mọc ra bốn đôi cánh, dưới bụng chính là năm con móng vuốt sắc bén. Bạch Liên vừa mới mở ra, nó liền trong mắt chợt lóe sáng. Thập phần nhân tính hóa tại Trình Phong trên thân người khác nhìn lướt qua, chợt liền chấn động cánh. Hưu, hướng về phía Thiên Trụ Sơn bên ngoài bay đi. Không tốt, Thiên Trụ Sơn đỉnh thiên địa quả thực chín rồi. Vậy khỏa thiên địa quả thực không bình thường, trong cơ thể nguyên quang như sao dày đặc lóe lên, sáng lên tới cực điểm. Có khả năng rất lớn, chính là một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1999, dị biến tăng vọt. Tại bạch sắc tiểu thú xuất hiện trước mắt, mọi người liền có phát hiện. Thấp hô bên trong, không ít người nhà mình đối thủ mình, hướng trời cao điên cuồng hướng mà đi. Trình Phong, Bạch Tử Họa, Tô Lâm ba người cũng không ngoại lệ, thậm chí phản ứng càng nhanh hơn ba phần. Thi triển ra tuyệt kỹ, đem mỗi người đối thủ tạm thời đánh lui. Sau một khắc, đồng loạt bắn tung tóe lên trời, chạy thẳng tới bạch sắc tiểu thú mà đi. Bất quá, Trình Phong ba người phản ứng mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Mãng Thanh Hoa. Chỉ thấy Mãng Thanh Hoa đã sớm liền bảo vệ ở một bên, tại bạch sắc tiểu thú lao ra thiên trì trong nháy mắt, nàng liền một cái xoay người. Hưu, đuổi tới tiểu thú sau lưng. Chợt đưa ra một đôi thon thon tay ngọc, chụp vào bạch sắc tiểu thú. Gâu. Nhưng mà, bạch sắc tiểu thú cũng không phải là tay trói gà không chặt. Tại Mãng Thanh Hoa đưa tay chộp tới thì, trên lưng bốn đôi cánh một hồi mở, hóa thành tám cái sắc bén đao phiến. Hướng phía Mãng Thanh Hoa tay ngọc cắt tới. Đây nếu là bị cắt trúng, nhất định phải máu tung tại chỗ. Bất quá, đúng lúc này, Mãng Thanh Hoa cặp tay ngọc kia, cư nhiên sinh ra biến đổi lớn. Tay chỉ dữ dội biến dạng, diễn sinh ra tầng một ngọc sắc lớp biểu bì, trong nháy mắt đã biến thành một cái bạch ngọc long trảo. Cường thế nắm đánh bạch sắc tiểu thú. Len ken len ken len ken len ken ba. Bạch ngọc long chảo đụng phải bạch sắt trên lưng tiểu thú những cánh lưỡi đao kia, phát ra sắt đá giao kích âm thanh. Sau một khắc, bạch ngọc long chảo gánh vác lưỡi dao cánh chẳng kích, một hồi bắt được bạch sắt tiểu thú, đem nói trong tay. Hôn đàn, buông ta ra, mau buông ta ra. Bạch sắt tiểu thú không bình thường, vừa xuất sinh liền có thể nói chuyện. Bị Mãng Thanh Hoa bắt lấy sau đó, lập tức phát ra thanh âm phẫn nộ, muốn Mãng Thanh Hoa đem nàng phóng ra. Nhưng mà, nếu bị bắt, Mãng Thanh Hoa há lại sẽ buông tay. Cái kia bạch ngọc long chảo phát ra lực lượng càng mạnh, đem bạch sắc tiểu thú toàn bộ nắm trong tay. Theo sau đảo qua sau lưng cấp tốc đuổi theo Trình Phong cùng người khác, liền cấp tốc trốn đi thật xa. Đáng ghét, viên kia thiên địa quả thực bị đến từ Vũ Hóa Thần Triều cái kia lãnh ngạo nữ nhân cấp đi. Đuổi theo, đuổi mau đuổi theo đi. Thừa dịp thiên địa quả thực còn chưa bị Trình Phong cấp lấy, mau mau đem đoạt vào tay bên trong. Sau đó lần này thương khung đảo một chuyến, là có thể công đức viên mãn rồi. Nhìn thấy Mãng Thanh Hoa bắt đi bạch sắc tiểu thú hình ảnh, toàn bộ thanh niên thiên tài tất cả đều cắn răng nghiến lợi. Thần lực trong cơ thể thúc dục, hướng về phía Mãng Thanh Hoa manh truy mạnh mẽ đuổi. Trình Phong, Bạch Tử Họa cùng người khác cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Trình Phong bọn họ đang đuổi đánh trên đường, lại vẫn không quên gây sự tình. Chỉ thấy Trình Phong mệnh lệnh huyết thần thú, đem liên tục nhiều cái thanh niên tuấn kiệt cuốn lấy, để cho không thoát thân nổi. Đồng thời còn thi triển thất sát thuật thần hồn sát, để cho một ít tốc độ lớn nhanh võ giả đang bay đi trên đường, đột nhiên đầu phát ngông. Sau một khắc, liền trực tiếp từ trong hư không rớt xuống. Hơn nữa, gây sự tình nhân vượt quá Trình Phong một người. Cho nên rất nhanh, truy kích Mãng Thanh Hoa đội ngũ liền rút nhỏ hơn phân nửa. Chỉ có vẻn vẹn người thực lực mạnh mẽ cao thủ, gắt gao treo ở Mãng Thanh Hoa sau lưng. Trình Phong cùng người khác tốc độ rất nhanh, nhưng Mãng Thanh Hoa tốc độ càng nhanh hơn. Một đường điên cuồng đuổi theo, nhưng thủy chung đuổi không kịp Mãng Thanh Hoa phụ cận. Hơn nữa Mãng Thanh Hoa tựa hồ trời sinh đối với nguy hiểm có một cỗ cảm ứng, đối với thương khung đảo trên hiểm địa biết trước. Chạy trốn trên đường, cố ý đem Trình Phong bọn họ hướng hiểm trong đất dẫn đến. Một tiếng cử đi, cho dù không cách nào đối với Trình Phong bọn họ tạo thành uy hiếp tính mạng, nhưng chỉ hoãn một đoạn lớn thời gian, kia chính là dễ như trở bàn tay. Như thế sau mấy tiếng, tại phía sau hắn đã chỉ còn lại 6 người vẫn còn ở truy kích. Theo thứ tự là Trình Phong, Tô Lâm, Bạch Tử Họa, Tuyệt Thế Linh Đồng, Con Hoàng, ba đầu hải tộc thanh niên. Mãng Thanh Hoa, dừng lại đi, ngươi là không trốn thoát. Truy kích rất lâu, Bạch Tử Họa sắc mặt trầm xuống, mở miệng hô, ngươi nếu lại không dừng lại, ta liền động dùng thủ đoạn để cho ngươi ngừng dưới. Đến lúc đó, cũng chớ có trách ta không cho Trình Phong mặt mũi. Đối với đuổi theo Mãng Thanh Hoa, Bạch Tử Họa tựa hồ lòng tin 10 phần. Nhưng bởi vì Trình Phong tình cảm, vẫn không có phát lực chặn lại. Hiện tại truy kích rất lâu không có đuổi theo, rốt cuộc không nhẫn mại được chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, đối với Bạch Tử Họa lời nói, Mãng Thanh Hoa lại tựa như không có nghe thấy. Thậm chí yểu điệu thân thể thoáng một cái, dầm dầm ba. Cư nhiên hóa thành một nửa mãng thân, bảy màu thân thể lắc lư, thoáng qua bay bắn ra trên trăm dặm. Đem nàng cùng Trình Phong khoảng cách trong lúc đó, lại lần nữa kéo dài mấy phần. Được, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta thành toàn cho ngươi. Thấy vậy, Bạch Tử Họa sầm mặt lại, theo sau liền muốn đối với Mãng Thanh Hoa ra tay độc ác. Bất quá, đúng lúc này. Đâm ba. Trình Phong đống nhiên hoành thân chắn Bạch Tử Họa, cùng với khác bốn tên thiên tài tuyệt thế trước người. Trong tay Trảm Ma Đao huy động, đem tất cả mọi người chặn lại. Trình Phong, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào muốn hiệp trợ cái kia lãnh ngạo nữ nhân, nuốt trọn thiên mạch cấp thiên địa quả thực? Nhìn thấy màn này, ở đây 5 người tất cả đều sắc mặt tâm trầm. Hơn nữa con hoang cùng Bạch Tử Họa, càng là trên mặt xuất hiện lửa giận. Hai vị, ta cảm thấy viên kia thiên địa quả thực rơi vào Thanh Hoa cô nương trong tay sẽ tốt hơn một chút. Đối mặt 5 người trợn mắt nhìn nhau, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió, như vậy, cũng tránh cho chúng ta tàn sát lẫn nhau. Quả thực là sủa bậy. Ba đầu hải tộc thanh niên nói, ta xem ngươi căn bản là cùng nữ nhân kia cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn nuốt trọn thiên địa quả thực. Hừ, là thì lại làm sao? Trình Phong dương mắt đảo qua thanh niên ba đầu, lạnh rên một tiếng nói, Trình Phong ta làm việc, chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi hồi báo sao? Hôn trướng, bản điện xem ngươi là muốn tìm chết. Thanh niên ba đầu trong mắt lóe lên nồng đậm hỏa diễm, chào hỏi, chư vị, chúng ta hiện tại tốt nhất đồng tâm hiệp lực, trước tiên đem người này cho giết chết. Theo sau truy kích nữa kia Mãng Thanh Hoa, bằng bản lãnh của mình mạnh mẽ đoạt thiên địa quả thực làm sao? Thanh niên ba đầu rất xảo trá, lại muốn khuyến khích mọi người áp chế Trình Phong. Mà Trình Phong để cho mọi người áp lực quá lớn, hướng theo thanh niên ba đầu đề nghị, vậy tuyệt đời linh đồng cùng con hoang, tất cả đều tâm tư đại động. Ngay cả Bạch Tử Họa đều có chút ý động, trong mắt quang mang chớp động. Chỉ có Tô Lâm thờ ơ không động lòng, đạm nhiên đứng ở Trình Phong bên hông. Lấy hành động thực tế đến ủng hộ Trình Phong. Ha ha. Bạch Tử Họa ánh mắt tại Trình Phong cùng Tô Lâm trên thân đảo qua, hơi hơi đánh giá một ít thực lực, chợt cười nhạt, vây giết Trình Phong sự tình, vẫn là nhờ các ngươi ba vị đi. Về phần ta, chính là truy kích Mãng Thanh Hoa, cầm hồi thiên địa quả thực tốt hơn. Dứt lời, bá ba. Bạch Tử Họa cư nhiên hư không tiêu thất, rõ ràng là đang thi triển một loại nào đó cao thâm không gian võ kỹ. Bạch Tử Họa, ngươi chính là ở lại đây đi. Nhưng mà, ngay tại Bạch Tử Họa biến mất trước mắt, Trình Phong đột nhiên xuất đao. Kia lạnh sán lạn ánh đao ùn ùn kéo đến, mạnh mẽ chém về phía trong hư không một chỗ tọa độ không gian. Giang giáp ba. Một đầu thông đạo hư không nhất thời bị chém nát. Sau một khắc, một cái bạch đi như tuyết thanh niên từ giữa hư không té xuống, sắc mặt có chút khó coi. Bất ngờ chính là Bạch Tử Họa. Trình Phong, ngươi không nên ép ta hướng về phía ngươi động thủ hay sao? Bị Trình Phong từ thông đạo hư không trong bước ra, Bạch Tử Họa âm thanh lạnh lùng quát hỏi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2000, Hầu phẩm định phong chân thủy. Bạch Tử Họa ban nãy thi triển không gian võ kỹ, nguyên bản có thể nhanh chóng chạy trốn xa ngoài ngàn dặm. Truy kích kia đã chạy trốn tới mất dạng Mãng Thanh Hoa. Kết quả, lại bị Trình Phong ngăn chặn. Cái này khiến Bạch Tử Họa lửa giận trong lòng gấu thiêu, đối với Trình Phong sát tâm nổi lên. Bạch Tử Họa, ta bức không bức ngươi, chúng ta sớm muộn đều có một trận chiến. Đối với Bạch Tử Họa lửa giận, Trình Phong làm như không thấy, đã như vậy, đem cuộc chiến đấu này sớm khai hỏa, thì thế nào đây? Trình Phong cùng Bạch Tử Họa nhất chiến, xác thực không thể tránh được. Bất quá một trận chiến này ngay lúc này khai hỏa, rõ ràng đối với Trình Phong thập phần thiên vị. Bởi vì con hoang ba người kia, tuyệt đối sẽ không đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Một khi Trình Phong cùng Bạch Tử Họa khai chiến, nói không chừng sẽ trực tiếp tham dự vào, đối với Trình Phong triển khai áp chế. Đến lúc đó, Trình Phong sẽ ở tại một loại cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Nhưng Trình Phong cũng không ở ư, thứ nhất là, hắn tự tin có thể từ Bạch Tử Họa bốn người vây giết trong đó thoát khỏi. Thứ hai, hắn nếu không ngăn cản Bạch Tử Họa, đối phương nhất định sẽ đuổi theo Mãng Thanh Hoa. Lấy Bạch Tử Họa thủ đoạn, Mãng Thanh Hoa trong tay thiên địa quả thực không chỉ phải bị cướp đi, thậm chí bản thân đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Loại sự tình này, Trình Phong không cho phép phát sinh. Trình Phong, đây chính là ngươi tự tìm. Nghe xong Trình Phong lời nói, Bạch Tử Họa trên mặt đã lạnh lùng như băng. Tiếp theo, ta liền để ngươi cảm thụ một chút âm dương thần lực uy lực. Dứt lời, Bạch Tử Họa thập phần quyết đoán xuất thủ. Một trường vỗ nhẹ nhẹ ra, một cổ thần lực màu đen như đại hà một bản hướng về Trình Phong. Theo sau bổ sung một trường, một cổ trắng tuyển thần lực theo nhau lao ra. Khi hai cổ thần lực tại Trình Phong trước người tụ họp, uy lực cư nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Thật giống như Thái Sơn áp đỉnh, phải đem Trình Phong nghiền thành phấn vụn. Không chỉ là Bạch Tử Hoa, kia con hoang, Tuyệt Thế Linh Đồng và hải tộc thanh niên ba đầu thần sắc lóe lên, nhìn ra đánh chết Trình Phong hy vọng. Vì vậy không hẹn mà cùng, đồng loạt thi triển mình thủ đoạn mạnh nhất thẳng hướng Trình Phong. Chuẩn bị nhất lao vĩnh giật, giải quyết triệt để rồi Trình Phong. Chỉ tiếc, Trình Phong cũng không cho bọn hắn cơ hội. Trong tay Trảm Ma đao nhắc tới, xoạt xoạt xoạt ba. Xuất liên tục mười mấy đao, ngang nhiên đối mặt bốn người vây giết. Trình sư đệ, ta giúp ngươi chặn lại hai người một giờ. Đúng lúc này, Tô Lâm âm thanh bỗng nhiên vang dội, một giờ sau, ta đem sẽ rời đi truy kích Mãng Thanh Hoa. Nếu như đến lúc đó chúng ta gặp mặt bên trên, lợi dụng nhất chiến quyết định thiên địa quả thực thuộc về đi. Lúc này Trình Phong gặp phải vây giết, có thể nói là Tô Lâm truy kích Mãng Thanh Hoa, đạt được thiên địa quả thực tốt nhất cơ hội. Nhưng mà Tô Lâm cũng không có làm như thế, ngược lại muốn xuất thủ tương trợ Trình Phong. Hiện ra Tô Lâm cường đại tự tin, và mở rộng tấm lòng. Tô Lâm làm việc lão luyện trực tiếp, lời còn chưa dứt, đã giơ tay lên đánh về phía Tuyệt Thế Linh Đồng cùng con hoang Tô Thắng Thiên. Chuẩn bị đem hai người này ngăn cản, cho Trình Phong thoát vây tranh thủ cơ hội. Trên thực tế, Trình Phong cũng không cần Tô Lâm tương trợ. Bất quá đối phương như là đã xuất thủ, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Thủ trảo Trảm Ma đao, chuyên tâm ứng đối Bạch Tử Họa cùng hải tộc thanh niên ba đầu vây giết. Âm dương nghịch chuyển, thiên địa hồi xuân. Nhìn thấy Tô Lâm xuất thủ tương trợ, Bạch Tử Họa sắc mặt lạnh lẽo. Hắn ban nãy sở dĩ không có đáp ứng thanh niên ba đầu đề nghị, chính là đoán được Tô Lâm sẽ xuất thủ. Lấy Tô Lâm thực lực, hoàn toàn có thể ngăn trở bốn người bọn họ trong đó hai người. Mà chỉ bằng vào lượng lực lượng cá nhân, 80-90% uy hiếp không được Trình Phong. Bất quá, như là đã xuất thủ, Bạch Tử Họa cũng nửa chừng bỏ dở. Thi triển ra tự cầm tay võ kỹ, hướng về phía Trình Phong chém ra đánh giết. Về phần hải tộc thanh niên ba đầu, càng là bật hết hỏa lực, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Giáo ba. Bạch Tử Họa hai người liên thủ đánh giết, chiến lực có thể nói khủng bố. Bạch Tử Họa lực công kích xảo quyệt quỷ quyệt, âm dương tương tế, khó lòng phòng bị. Về phần ba đầu hải tộc thanh niên, chính là thi triển ra ba loại quỷ dị thủ đoạn công kích. Đang chiến đấu trên đường, ba tấm miệng đống nhiên phun ra một cổ chân thủy. Đây chân thủy cấp bậc cực cao, cơ hồ muốn vượt hẳn hồi phẩm, đạt đến vương phẩm cấp bậc. Hơn nữa lại thập phần đột nhiên, suýt chút nữa thương tổn đến Trình Phong. Thật may Trình Phong đang uống rồi thiên địa quả thực hình rồng tinh hoa sau đó, đối với nguy hiểm có một loại trời sinh cảm ứng. Tại ba đầu hải tộc thanh niên phun ra chân thủy, sắp trúng mục tiêu mình trước mắt, đem xích viêm bảo một hồi tung ra. Đem vậy thật nước khủng bố uy năng, miễn cưỡng cản lại. Hơn nữa, hướng theo cổ này hầu phẩm đỉnh phong chân thủy tập kích, còn đem rơi vào trạng thái ngủ say địa ngục hắc viêm thức tỉnh. Kia địa ngục hắc viêm, từ khi thôn phệ mặt đất linh diễm sau đó, một mực nơi tại trạng thái ngủ say, tiêu hóa hấp thu mặt đất linh diễm tinh hoa. Cho nên hoàn toàn đặt chân vương phẩm, trở thành dị hỏa nhưng trong người xuất sắc. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, địa ngục hắc viêm muốn phải hoàn thành triệt để thâu tóm, ít nhất còn cần một năm nửa năm. Nhưng mà bị cổ này hầu phẩm đỉnh phong chân thủy đâm một cái bắn lên, trực tiếp tăng nhanh hấp thu luyện hóa tiến trình. Một hơi xông lên, hẳn là đem mặt đất linh diễm cuối cùng một tia bất diệt chân linh thâu tóm. Đem nó cấp bậc, triệt để vững chắc tại vương phẩm. Địa ngục hắc viêm, ngươi tấn cấp vương phẩm rồi hả? Cảm giác địa ngục hắc viêm biến hóa, Trình Phong hỏi. Hừng, ta hiện tại đã tấn cấp đến vương phẩm trung cấp. Địa ngục hắc viêm trong thanh âm tràn đầy vui sướng, hơn nữa ta hấp thu mặt đất linh diễm bất diệt chân linh, hiện tại bản thể ý chí vô cùng mạnh mẽ. Chỉ muốn gặp phải tập trung so ta đẳng cấp cao dị hỏa, đem nuốt hết. Vậy bọn ta cấp sẽ nước lên thì thuyền lên, có hy vọng tại vô cùng trong thời gian ngắn trùng kích đến vương phẩm đỉnh phong. Thậm chí, dây máu ăn phần đế phẩm cảnh giới. Dị hỏa cấp bậc thập phần nghiêm ngặt, vương phẩm sau đó còn có đế phẩm cùng chí tôn. Vương phẩm trung cấp dị hỏa, uy lực đã phi thường không tồi, đăng thiên đệ bắt trọng nhân vật cường hành đều muốn kiêng dè không thôi. Lúc này địa ngục hắc viêm tấn cấp đến vương phẩm trung cấp, đối với Trình Phong lại nói có thể nói như hổ thêm cánh. Một cổ vương phẩm dị hỏa. Mình lấy hầu phẩm đỉnh phong chân thủy tập kích, cư nhiên cũng không thể giết chết Trình Phong, cái này khiến hải tộc Tam Nhãn thanh niên sắc mặt tâm trầm. Lạnh lùng nhìn Trình Phong, quát lên nói, nếu một cổ chân thủy không đánh chết ngươi, vậy ta sẽ lại đến một cổ. Dứt lời, rầm rầm ba. Từ thanh niên ba đầu bên trái một cái đầu trong miệng, đột nhiên phun ra một cổ trắng như tuyết nước chảy. Đây luồng nước chảy vô cùng trong suốt, nhưng lại lạnh lùng. Tại từ thanh niên ba đầu trong miệng phun ra trước mắt, liền để cho trong thiên địa nhiệt độ bạo hàng. Trên bầu trời hàn khí mãnh liệt, trong nháy mắt sinh ra hàng loạt băng xương. Vừa quay đầu, mịt mờ tuyết rơi nhiều đã mưa to mà xuống. Trình Phong là đây luồng chân thủy trọng điểm chiếu cố đối tượng, rất nhanh để cho hắn toàn thân lỗ chân lông co rút nhanh. Lạnh lùng hàn khí tựa như nhỏ vụn đao một dạng, ùn ùn kéo đến cắt chém thân thể của hắn. Cho dù hắn vận chuyển lục tinh thần lực, cũng không cách nào kiếm khí hoàn toàn ngăn trở. Cho đến hắn hất một cái xích viêm bảo, đem người bọc ở rộng áo bảo lớn phía dưới, mới đem tất cả rét lạnh cách chắn bên ngoài cơ thể. Rất lợi hại chân thủy. Trình Phong chân thành khen, cấp bậc ít nhất cũng cùng bàn nãy cổ này mới công bằng, đạt tới hầu phẩm đỉnh phong. Nếu không cẩn thận bị nó bắn trúng, đăng thiên đệ bắt trọng cường giả, phòng trừng đều muốn trong khoảnh khắc biến thành một vị tượng băng, chết oan chết uổng. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2001, truy kích. Hải tộc thanh niên ba đầu ba cái đầu, rõ ràng không phải trang trí, mà là hắn khắc địch chế thắng ẩn dấu bài. Phòng trưng mỗi một cái đầu trong, đều thu phục một cổ hầu phẩm đỉnh phong chân thủy. Tại lúc cần thiết phát ra đến, đối thủ không chết cũng phải lột lớp ra. Chỉ tiếc, hắn lần này gặp phải đối thủ chính là Trình Phong. Trình Phong không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có dị hỏa bản thân. Vương phẩm trung cấp địa ngục hắc viêm, không thể so với hầu phẩm đỉnh phong chân thủy yếu hơn, thậm chí còn hơn một chút. Có địa ngục hắc viêm phụ trợ, Trình Phong ngăn cản chân thủy tập sát năng lực, tăng trưởng mười mấy lần. Lúc này ngăn chặn hàn băng chân thủy công kích sau đó, trong tay trả ma đao bổ ra, trực kích thanh niên ba đầu mà đi. Nhưng ba đầu hải tộc thanh niên nhưng cũng không né tránh, mà là trong miệng phun ra hàn băng chân thủy càng ngày càng nồng nặc. Khi rơi vào chém tới đao trên ánh sáng, cư nhiên đem ánh đao mạnh mẽ đông lại, theo sau cùng khối băng giống như phá toái mở ra. Hàn băng chân thủy này đúng là khủng bố, liền ánh đao cũng có thể nứt vỏ, quả thực chưa bao giờ nghe. Bất quá, này chân thủy lại không ngăn được thần hồn đánh giết. Bởi vì thần hồn đánh giết vô hình vô chất, phiêu hốt bất định, khó lòng phòng bị. Mà Trình Phong tại đao chạm thanh niên ba đầu đồng thời, còn thi triển thất sát thuật thần hồn sát. Nhất thời đem thanh niên ba đầu đánh ba cái đầu lui về phía sau ngửa mặt lên, trong miệng tóe lên chân thủy lập tức cắt đứt. Trình Phong trên thân uy hiếp, thuận theo chưa phá tự vỡ. Không chỉ như thế, Trình Phong còn ngang nhiên phát khởi phản kích. Thi triển ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, tiếp đón dưới hơn 600 khỏa đại tinh lực lượng xuống, hóa thành một đạo vô thất ánh đao, bạo chạm thanh niên ba đầu mà đi. Để cho thanh niên ba đầu sắc mặt biến đổi lớn, luôn cuống tay chân phòng ngự. Nhưng mà, cho dù sử dụng ra khí lực bú sữa, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Một cái cánh tay tại chỗ bị Trình Phong chém xuống đến. Theo sau Trình Phong tiếp tục xuất đao, con bị dọa sợ đến thanh niên ba đầu thảng thốt chạy trốn. Đồng thời dương mắt hướng về phía xung quanh tìm kiếm Bạch Tử Họa tung tích, ý đồ đạt được đối phương gấp rút tiếp viện. Nhưng mà, hắn đây nhìn một cái lại chỉ giận đến đau dạ dày. Bởi vì kia Bạch Tử Họa cư nhiên mượn hắn ngăn cản Trình Phong cơ hội, đã thi triển thân pháp võ kỹ chạy như bay. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là đuổi bắt Mãng Thanh Hoa rồi. Đáng chết này nhân loại, vô sỉ. Vô sỉ. Thanh niên ba đầu hí tiếng giống giận, đồng thời thi triển ra mình thủ đoạn mạnh nhất, chuẩn bị cùng Trình Phong ác đấu. Nhưng mà, Trình Phong cũng đã chẳng muốn cùng hắn đánh lại. Thi triển đế thương đao thuật, một đao đem hắn chém bay mấy ngàn mét. Sau một khắc, bá ba. Thi triển ra ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình, liền hướng về phía Bạch Tử Họa đuổi theo. Đáng ghét ra hỏa. Bị Trình Phong vứt bỏ như giày rách, thanh niên ba đầu giận đến toàn thân run sợ, sáu con mắt trong ánh sáng lạnh lẽo bắn mạnh. Bất quá, hắn cũng không dám đi chặn lại Trình Phong rồi. Bởi vì Trình Phong chiến lực rõ ràng mạnh hơn hắn một đoạn. Lúc này không có Bạch Tử Họa tương trợ, chặn lại Trình Phong, không khác nào tìm chết. Mặt âm trầm đứng trên không trung, thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, đem bị Trình Phong chạm gãy cánh tay lại lần nữa tiếp nối. Chuẩn bị đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong sau đó, lại đuổi bắt Mãng Thanh Hoa. Đăng nhập. Về phần Tô Lâm cùng Tô Thắng Thiên, tuyệt thế linh đồng ba người, lúc này lại còn đang chém giết. Đánh cho trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Chỉ nhìn chiến đấu trước mặt, Tô Thắng Thiên cùng tuyệt thế linh đồng, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Tô Thắng Thiên hai người nhưng cũng không làm sao cao hứng. Mắt không ngừng hướng về phía Trình Phong rời đi phương hướng quan sát, rất là vội vã bộ dáng. Tô Lâm, Trình Phong đã rời đi, ngươi còn quân chúng ta làm gì? Quan sát bên trong, Tô Thắng Thiên trầm giọng quát hỏi. Hai vị, ban nãy ta đáp ứng Trình Phong sư đệ muốn ngăn cản các ngươi một giờ. Tô Lâm nhàn nhạt nói, hôm nay thời gian còn chưa tới, giữa chúng ta chiến đấu, đương nhiên phải tiếp tục tiếp. Nguyên lai Tô Thắng Thiên cùng tuyệt thế linh đồng hai người, đã sớm không muốn cùng Tô Lâm đánh nữa. Từ trước nhiều lần muốn thoát khỏi Tô Lâm đuổi bắt Trình Phong. Nhưng mà Tô Lâm cũng không để cho, một mực đuổi theo bọn họ đánh, không để cho bọn họ rời khỏi. Lúc đó Tô Thắng Thiên còn tưởng rằng, mình chỗ nào đắc tội Tô Lâm, cho nên đối phương mới cùng hắn ác đấu. Bây giờ mới biết, Tô Lâm cư nhiên chỉ là vì một cái cam kết. Tô Lâm, ngươi đây là bức ta làm thịt ngươi sao? Nghe xong Tô Lâm lời nói, Tô Thắng Thiên sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng quát hỏi, nếu như ngươi lại không tránh ra, bản điện liền thi triển sát chiêu, liên thủ khó rời sư phó, đem ngươi triệt để đánh giết ở đây. Tô Thắng Thiên nổi giận, lạnh giọng uy hiếp Tô Lâm. Nhưng Tô lại đạm nhiên như thường, cười nói, các ngươi Tô gia Thiên Hoang thần thể và Tây Mạc Phật quốc mặt trời lớn như lai trưởng, ta đều đã hướng tới đã lâu. Chỉ muốn hai vị có thể giết chết ta, vậy vô cùng hoan nghênh. Tô Lâm, đây là ngươi tự tìm. Thấy màn này, Tô Thắng Thiên sắc mặt băng lãnh, hôm nay, bản điện thế phải đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Dứt lời, Tô Thắng Thiên hai tay nâng lên, Hoang Thiên Đế chiêu bài võ kỹ Thiên Hoang quyền ngang nhiên sử dụng ra, hướng về phía Tô Lâm điên cuồng đập tới. Đồng thời Tây Mạc Phật quốc tuyệt thế linh đồng khó rời, cũng là bật hết hỏa lực. Toàn thân Phật quang phổ chiếu, thật giống như hóa thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Giơ tay lên một trường vỗ ra, trên trời phân vân khuấy động, hóa thành một cái khắp trời Phật trường, hướng về phía Trình Tô Lâm đánh mà xuống. Đối mặt hai người công kích, Tô Lâm nhưng cũng không sợ hãi. Duy trì yên lặng tư thế, sử dụng ra một loại phi thường đặc biệt võ kỹ, cùng hai người chiến với nhau. Cùng lúc đó, Thương Khung đảo hạch tâm ngã về Tây. Một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp tại nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh đến mấy giờ. Tại thanh sắc bóng hình xinh đẹp trong tay, bắt lấy một cái bạch sắc tiểu thú. Con thú này toàn thân mọc đầy lân giáp, trên lưng còn có 7 đôi cánh, bị thanh sắc bóng hình xinh đẹp nắm trong tay, lại đang cực lực vùng vẫy. Ý đồ tránh thoát thanh sắc bóng hình xinh đẹp nắm đánh, thoát đi ra ngoài. Chỉ tiếc, thanh sắc bóng hình xinh đẹp thủ kình quá lớn, căn bản không trốn thoát. Bất ngờ chính là mãng thanh hoa cùng bạch liên tạo ra thiên địa quả thực. Hỗn đản, ngươi cái này đại hỗn đản, mau buông ta ra, buông ta ra. Bạch liên thiên địa quả thực la hét, muốn mãng thanh hoa phóng ra nó. Nhưng mà mãng thanh hoa lại tựa như không có nghe được, mãi đến nghe phiền, đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, câm miệng, kêu nữa ta liền đem ngươi ăn tươi. Mãng thanh hoa thoạt nhìn đẹp như thiên tiên, nhưng lúc nói chuyện nói năng thận trọng, lại phi thường có thể dọa người. Bạch liên thiên địa quả thực sau khi nghe, toàn thân khẽ run lên, trong miệng âm thanh yếu không ít. Chấn nhiếp bạch liên thiên địa quả thực sau đó, mãng thanh hoa quay đầu hướng về phía sau lưng quan sát, chau mày lên. Lại còn có người tập trung vào ta. Mãng thanh hoa thì thầm, người này thực lực rất mạnh, tốc độ còn nhanh hơn ta. Không ra 10 phút, liền có thể đuổi kịp ta phụ cận. Cho nên khỏa này thiên địa quả thực, ta phải xử lý một chút. Nghĩ như vậy, mãng thanh hoa ánh mắt hướng về phía xung quanh đảo qua. Đợi đến phát hiện một khối nham thạch to lớn đỉnh núi, vọt thẳng bay đến đỉnh núi bắn yêu, đưa tay tại đỉnh núi trên vách đá đào ra một cái lỗ thủng. Theo sau đem bạch liên thiên địa quả thực bỏ vào một cái chế tạo đặc biệt trong hộp nhỏ, đem thiên địa quả thực khí tức hoàn toàn che lấp. Tiếp đó, liền đem nó nhét vào thiếu hụt bên trong. Sau đó dùng núi đá đem trong lỗ thủng trong lòng buồn phiền ở, bên ngoài không nhìn ra một chút dị thường. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2002, Thiên Hạo Kiếm. Liền đem thiên địa quả thực để ở chỗ này đi. Vách núi bên cạnh, mang thanh hoa trầm ngâm, chờ đem truy binh vứt bỏ sau đó, lại đem nó lấy ra đưa cho Trình Phong. Hán đại kiếp trên thân nồng nặc, chỉ có đoạt được thiên mạch cấp thiên địa quả thực, mới có thể làm tiền đặt cuộc, chuyển nguy thành an. Nguyên lai mạng thanh hoa xuất thủ cướp đoạt bạch liên thiên địa quả thực, cư nhiên cũng không phải vì mình. Đây nếu như khiến người khác biết rõ, phỏng chừng sẽ sạch dưới cằm rơi đầy đất. Bởi vì thiên mạch cấp thiên địa quả thực vạn kim khó cầu, anh em ruột cũng đều vì này mà bất hòa. Nhưng mà mạng thanh hoa trong mắt, lại còn kém rất xa Trình Phong. Bạch. Giấu kỹ bạch liên thiên địa quả thực sau đó, mạng thanh hoa bay lên trời. Chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Ước chừng mấy phút sau, ông Long Ba. Một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện, tiêu sái xoáy khí, chính là Bạch Tử Họa. Mãng Thanh Hoa ở chỗ này dừng lại chốc lát, chợt hướng về phương bắc chạy thục mạng rồi. Bạch Tử Họa một đôi mắt quang mang chớp thước, bất quá, thiên địa quả thực khí tức cũng ở nơi đây biến mất. Là thiên địa quả thực bị Mãng Thanh Hoa thu lại, hay là bị nàng giấu ở nơi nào đó? Trầm ngâm trong, Bạch Tử Họa ánh mắt tại xung quanh bắn phá. Nhưng bởi vì cái kia giả bộ thiên địa quả thực cái hộp hết sức đặc thù, đem thiên địa quả thực khí tức hoàn toàn phong bế, không tiết ra ngoài chút nào. Như thế phía dưới, Bạch Tử Họa muốn tại mịt mờ núi đồi trong đó tìm ra thiên địa quả thực, không có nửa điểm khả năng. Thật ra thì Bạch Tử Họa cũng chưa có xác định, thiên địa quả thực liền ở phụ cận đây. Cho nên tùy ý nhìn thoáng qua sau đó, liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía Mãng Thanh Hoa thoát đi phương hướng tiếp tục đuổi đi. Cơ hồ Bạch Tử Họa mới vừa đi, Trình Phong đã đến. Bạch Tử Họa rời khỏi không bao lâu. Trình Phong dương mắt nhìn trước người hư không dao động, mặt lộ vẻ trầm tư, tiếp tục đuổi, tận lực cuốn lấy Bạch Tử Họa, để cho Mãng Thanh Hoa mang theo thiên địa quả thực rời khỏi. Dứt lời, Trình Phong biến mất. Nửa giờ sau, Thương Khung đảo, một mảnh trong rừng núi. Mãng Thanh Hoa, dừng lại đi, ngươi không trốn thoát. Một nói bóng người màu xanh bay vụt, một nói thân ảnh màu trắng điền cuồng truy kích. Thân ảnh màu trắng kia tốc độ rất nhanh, đối không gian võ kỹ tựa hồ có phần là tinh thông. Trong nháy mắt, liền ngăn ở bóng người màu xanh trước mặt, lấp kín đường đi đối phương. Bạch Tử Họa, ngươi ngăn ta lại cũng vô dụng. Bóng người màu xanh dừng bước lại, hờ hững nói, bởi vì ta đã đem Bạch Liên Thiên Địa quả thực giấu đến một chỗ. Ngươi muốn từ trong tay của ta đoạt được viên kia thiên địa quả thực, đã không có một chút khả năng. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao? Bạch Tử Họa nhàn nhạt nói, ta cho ngươi một phút thời gian, ngươi nếu không đem Bạch Liên Thiên Địa quả thực giao ra, vậy liền đừng trách ta động thủ. Đối mặt Bạch Tử Họa uy hiếp, Mãng Thanh Hoa không biến sắc chút nào. Thứ nhất, Mãng Thanh Hoa trời sinh lạnh lùng. Thứ hai, lấy Mãng Thanh Hoa thực lực, cho dù không đánh lại Bạch Tử Họa, tự vệ cũng không thành vấn đề. Xem ra ngươi đối với chính mình rất tự tin a. Thấy vậy, Bạch Tử Họa âm thanh trở nên lạnh, đã như vậy, vậy ta liền thử xem ngươi đây viễn cổ thôn thiên mãng thủ đoạn. Tiếng nói rơi xuống xong, Bạch Tử Họa quả quyết xuất thủ. Trong cơ thể một đen một trắng hai cổ thần lực ngay ngắn bắn ra, hóa thành một cái một nửa đen 50 di thiên đại trưởng, ầm ầm vang dội hướng về phía Mãng Thanh Hoa đánh. Bạch Tử Họa thực lực rất mạnh, đánh ra hắc bạch cự trưởng uy lực khủng bố. Cho dù là thương khung đảo hải tâm, thiên địa pháp tắc so địa khung đại lục cường đại mười mấy lần, cũng là bị trưởng ấn đánh cho nổ vang. Thật giống như sau một khắc, liền muốn sụp đổ. Đối mặt như đòn công kích này, Mãng Thanh Hoa sớm có dự liệu. Trong tay một cái trường kiếm màu đen nhắc tới, đâm ba. Đâm ra một đạo vô thất ánh kiếm, ngang nhiên nên hướng ngay đầu đánh tới hắc bạch cự trưởng. Len keng. Ánh kiếm bắn trúng hắc bạch cự trưởng, cư nhiên phát ra sắt đá giao kích âm thanh. Thật giống như bàn tay khổng lồ kia, chính là lấy bách luyện tinh cương nung đúc mà thành, không thể phá vỡ. Mãng Thanh Hoa đâm ra ánh kiếm, chỉ đem nó đâm ra một đạo hẹp dài vết kiếm. Sau một khắc, hắc bạch cự trưởng tiếp tục oanh kích, phải đem Mãng Thanh Hoa đánh chết tại chỗ. Thiên Hạo kiếm, phá. Nhìn gặp công kích của mình, vậy mà không có thể đem hắc bạch cự trưởng đánh nát. Mãng Thanh Hoa đôi mi thanh tú nhíu một cái, đã biết Bạch Tử Họa danh bất hư truyền. Theo sau đã không còn bất kỳ nương tay, tương thể bên trong nơi có thần lực đều phát ra đến, cũng kích hoạt thánh khí Thiên Hạo kiếm. Suy. Người kiếm hợp nhất, tại hắc bạch cự trưởng trên lòng bàn tay đâm ra một cái lỗ. Tiếp đó, một người một kiếm đã xuất hiện ở hắc bạch cự trưởng phạm vi công kích ra. Bất quá, Bạch Tử Họa thủ đoạn công kích cũng không chỉ hắc bạch cự trưởng. Mãng Thanh Hoa vừa thoát khỏi hắc bạch cự trưởng công kích, liền bị bốn cổ thần lực cuốn lấy. Đây bốn cổ thần lực, hai cổ màu đen, hai cổ bạch sắc, tác dụng tại Mãng Thanh Hoa trên thân, nhanh chóng hóa thành một trái một phải lôi kéo lực lượng. Đem Mãng Thanh Hoa trùng kích thân thể lay động, muốn đi theo kia bốn cổ thần lực lôi kéo phương hướng xoay tròn, tiến tới bị bóp cổ tại chỗ. Thiên Hạo kiếm, lôi ảnh. Cảm thấy đây bốn cổ thần lực uy hiếp, Mãng Thanh Hoa quyết đoán xuất thủ. Thi triển ra Long Nguyên các từ thượng cổ di chỉ bên trong, khai quật ra một môn cao thâm kiếm thuật. Hướng theo trường kiếm màu đen đâm ra, Mãng Thanh Hoa toàn thân lôi quang lóe lên, hóa thành một thanh lôi kiếm. Tiếp tục lôi kiếm hung manh đâm, mạnh mẽ chặt đứt bốn cổ thần lực lôi kéo. Nhưng mà, không đợi Mãng Thanh Hoa trầm giọng, ong long long ba, lại có bát cổ thần lực đống dưng chợt hiện, cuốn lấy Mãng Thanh Hoa. Lôi kéo lực lượng so ban nãy, trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Để cho Mãng Thanh Hoa sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cảm thấy nồng nặc uy hiếp. Không dám có một chút chậm trễ, lại lần nữa sử dụng ra Thiên Hạo kiếm pháp, đem bát cổ lôi kéo thần lực chặt đứt. Nhưng mà, vẫn là cùng ban nãy một dạng. Mãng Thanh Hoa vừa chặt đứt bát cổ thần lực lôi kéo, xoay chuyển mặc dù có 16 luồng lôi kéo thần lực xuất hiện, đem nàng kéo chặt lấy. Khủng bố lực đạo tác dụng ở trên người nàng, để cho nàng mái tóc bay lượn, mắt thu rúc vào cực hạn. Bởi vì nàng đã cảm thấy uy hiếp tử vong. Giả nếu không cách nào từ Bạch Tử Họa lôi kéo thần lực trong thoát khỏi đi ra ngoài, mặc cho lôi kéo thần lực không ngừng chống chất. Như vậy không tới mấy phút, nàng liền đem bởi vì không chịu nổi lôi kéo thần lực lôi kéo, bị trực tiếp bóp cổ tại chỗ. Vì vậy, Mãng Thanh Hoa ánh mắt lạnh lẽo, đống nhiên trở nên lạnh lùng vô tình. Sau một khắc, rầm rầm ba. Nàng thon dài hai chân, đống dưng hóa thành một con cự mãng phần đuôi. Mãnh lực hất một cái, sinh ra một cổ lực lượng khủng bố, đem Bạch Tử Họa lôi kéo thần lực, mạnh mẽ toàn bộ kéo đứt. Tiếp tục bay thật nhanh, liền muốn trốn đi thật xa. Mãng Thanh Hoa, ta nói rồi, ngươi không trốn thoát. Nhưng mà, Bạch Tử Họa âm thanh lại vang dội. Tiếp tục 32 cổ thần lực đống nhiên xuất hiện, đem bay bắn ra trên trăm dặm Mãng Thanh Hoa, dám kéo tại trong hư không. Mặc cho nàng vùng vẫy cái đuôi lớn, phát ra viễn cổ thôn thiên mãng huyết mạch, cũng không cách nào tránh thoát chút nào. Mãng Thanh Hoa, giao ra thiên địa quả thực. Vây khốn Mãng Thanh Hoa sau đó, Bạch Tử Họa hờ hững nói, nếu không, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nhưng mà, Mãng Thanh Hoa nhưng cũng không hồi đáp, chỉ là một cái tinh thần sức lực vùng vẫy, muốn tránh thoát 32 cổ thần lực lôi kéo. Mãng Thanh Hoa, ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến ta phải nhẫn nén cực hạn. Thấy vậy, Bạch Tử Họa nhíu chặt lông mày, ta hô 3 tiếng, nếu như ngươi còn không đem thiên địa quả thực giao ra. Vậy sao, tự gánh lấy hậu quả. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2003, thiên địa quả thực tới tay. Bạch Tử Họa sát tâm nổi lên. Trong cơ thể âm dương thần lực mãnh liệt khuấy động, thật giống như cuồng đảo cự lãng một bản khủng bố. Nếu như Mãng Thanh Hoa không đem Bạch Liên thiên địa quả thực giao ra, thật sẽ đối với Mãng Thanh Hoa xuất thủ, đem nàng đánh giết ở đây. Nhưng Mãng Thanh Hoa vẫn làm như không thấy, trong đôi mắt chỉ có lạnh lùng. Loại này lạnh lùng không chỉ châm đối với người khác, càng nhắm vào mình. Thấy màn này, Bạch Tử Họa trong lòng đã có câu trả lời, không còn đối với Mãng Thanh Hoa ôm có hy vọng. Hai tay mãnh lực một chảo, ông ngóng ba. Kia 32 luồng âm dương thần lực đống nhiên gắn kết, căng thẳng, phải đem Mãng Thanh Hoa xé nát tại chỗ. Bạch Tử Họa, được rồi. Đúng lúc này, một cái quát lạnh đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, một cổ mạnh mẽ ánh đao khủng bố bỗng dưng chợt hiện, chạm phá hư không, chạy thẳng tới Bạch Tử Họa mà đi. Ánh đao còn chưa đến phụ cận, một cổ lạnh lùng phong mang liền chui vào Bạch Tử Họa trong cơ thể. Để cho Bạch Tử Họa hô hấp ngưng trọng, cảm nhận được uy hiếp tử vong. Không thể không tạm ngừng đối với Mãng Thanh Hoa công kích, tách ra phần lớn âm dương thần lực, ngăn trở ánh đao bạo trảm. Ầm ầm ba. Ánh đao mạnh mẽ chạm đánh vào Bạch Tử Họa lấy hơn 20 luồng âm dương thần lực ngưng tụ thành trên vòng bảo vệ. Vô thất lực lượng nổ tung, trực tiếp đem thần lực hộ cháo chém ra rồi một đầu cự đại vết nước. Theo sau ánh đao tiếp tục bạo trảm, để cho Bạch Tử Họa hơi biến sắc mặt. Không dám có một chút chậm trễ, đem còn sót lại thần lực tất cả đều điều dụng qua đây, hóa thành một bên thần lực hộ thuẫn. Như thế phía dưới, lúc này đem vô thất ánh đao chạm kích ngăn trở. Nhưng thuận theo, bị 32 luồng âm dương thần lực vây khốn Mãng Thanh Hoa chính là thành công thoát vây. Trình Phong, Minh Khổ Tâm kinh doanh cục diện bị một đao chém nát, Bạch Tử Họa thần sắc băng lãnh. Đầu xoay một cái, nhìn về phía ánh đao chém tới phương hướng. Chợt nhìn thấy một tên thân mặc thanh niên áo đen, tay nắm một thanh dài hai thước đao ngạo nghễ mà đứng. Chính là truy kích Bạch Tử Họa mà đến Trình Phong. Bạch Tử Họa, ngươi đối với Thanh Hoa cô nương truy kích có thể kết thúc. Giải trừ Mãng Thanh Hoa nguy cơ sau đó, Trình Phong lạnh nhạt nói, có ta ở đây, ngươi không đả thương được Thanh Hoa cô nương nửa sợi tóc gáy. Trình Phong, ngươi muốn thay Mãng Thanh Hoa xuất đầu. Bạch Tử Họa nhíu chặt lông mày, phải biết, nàng ở tại chúng ta quét dọn người ngoài thời điểm, thừa cơ cướp đi thiên địa quả thực. Nhưng ngươi vì nàng xuất đầu, đầu óc không có phá hư sao? Một khỏa thiên địa quả thực mà thôi, đưa cho Thanh Hoa cô nương thì lại làm sao? Trình Phong trên mặt bình thường không sóng, thật giống như đối với thiên địa quả thực kia éo để vào mắt. Ha! Ta xem ngươi là sắc khiến đến mức bất tỉnh. Bạch Tử Họa cười lạnh, vì một đầu viễn cổ thôn thiên mãng, thậm chí ngay cả thiên mạch cấp thiên địa quả thực đều có thể bỏ qua. Là thì lại làm sao? Trình Phong nhàn nhạt nói, Trình Phong ta làm sao làm việc, không tới phiên ngươi đến cơ tay múa chân. Nếu như ngươi không phải là muốn làm khó Thanh Hoa cô nương, vậy hãy để cho ngươi và ta đổ chiến sớm mở ra. Đổ chiến? Ngươi lấy cái gì đến đánh cược? Bạch Tử Họa cười lạnh, ngươi trên tay ta, ai cũng không có thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Đồ chiến, có một chút ý nghĩa sao? Ai nói trên tay Trình Phong không có thiên mạch cấp thiên địa quả thực? Đúng lúc này, Mãng Thanh Hoa âm thanh bỗng nhiên vang dội, trên tay ta viên kia thiên mạch cấp thiên địa quả thực, hiện tại đã thuộc về Trình Phong. Ngược lại ngươi, trên tay không có vật gì, mới không có tư cách cùng Trình Phong đánh cược. Ồ, trên tay ngươi viên kia thiên mạch cấp thiên địa quả thực, hiện tại đã thuộc về Trình Phong rồi hả? Nghe xong Mãng Thanh Hoa lời nói, Bạch Tử Họa mặt liền biến sắc, chẳng lẽ nói người bàn nãy cướp đi thiên địa quả thực là vì Trình Phong. Đối với Bạch Tử Họa hỏi thăm, Mãng Thanh Hoa không trả lời. Mà không trả lời, thật ra thì chính là tốt nhất hồi đáp. Cái này khiến Bạch Tử Họa sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng tâm tình có phần là phức tạp. Trình Phong, ngươi thắng rồi. Trầm mặc rất lâu, Bạch Tử Họa mở miệng nói, khỏa này thiên mạch cấp thiên địa quả thực, ta đem không tham dự nữa tranh đoạt. Bất quá ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, lần này Thương Khung Đảo tạo ra thiên mạch cấp thiên địa quả thực, tuyệt đối không chỉ một khỏa. Không dùng được quá lâu, ta liền sẽ cầm lấy một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đến trước cùng ngươi đổ chiến. Đến lúc đó, người thắng lấy đi toàn bộ thiên địa quả thực. Người thua, huyết bản vô quy. Tiếng nói rơi xuống xong, Bạch Tử Họa thần lực trong cơ thể thúc dục. Bá ba. Bắn tung tóe lên trời, biến mất trong nháy mắt không thấy. Về phần Trình Phong, lúc này vẫn còn ở tại ngây người trạng thái. Căn bản không có nghĩ đến, Mãng Thanh Hoa cướp đoạt thiên địa quả thực, cư nhiên là vì hắn. Trình Phong, viên kia thiên mạch cấp thiên địa quả thực, bị ta giấu ở Thiên Trụ Sơn 1000 dặm bên ngoài một ngọn núi trên thạch bích. Bạch Tử Họa sau khi đi, Mãng Thanh Hoa nói thẳng, để tránh xảy ra bất trắc, ngươi tốt nhất sẽ đi ngay bây giờ chỗ đó, đem viên kia thiên địa quả thực vào tay tay. Thanh Hoa cô nương, ban nãy ta đã nói qua, viên kia thiên mạch cấp quả thực cho người cũng không sao. Trình Phong làm sơ trầm mặc, nói ra, ngươi cùng Xà công tử tiên sinh đã từng giúp ta rất nhiều, viên kia thiên mạch cấp thiên địa quả thực, liền coi như là ta một phần tâm ý đi. Trình Phong, ta muốn viên kia thiên địa quả thực để làm gì? Mãng Thanh Hoa nói, ngược lại ngươi, thu được càng nhiều thiên mạch cấp thiên địa quả thực, sau đó tạo hóa cảnh tồn tại đánh tới thời điểm, mới có thể có lớn hơn tiền đặt cuộc chạy thoát. Ta không hy vọng ngươi có chuyện. Dứt lời, Mãng Thanh Hoa không cho Trình Phong từ chối cơ hội. Đem dấu viên kia thiên mạch cấp thiên địa quả thực phương vị cụ thể, lập tức nói cho Trình Phong. Đến bước này, Trình Phong còn có lý do gì đi cự tuyệt. Trong lòng dâng lên một cổ ấm áp cảm giác, vui vẻ đón nhận Mãng Thanh Hoa biếu tặng. Đi thôi, ta cùng ngươi đi chỗ đó đạt được thiên địa quả thực. Mãng Thanh Hoa quả quyết sát phạt, cùng Trình Phong công bằng sau đó, liền đề nghị, tránh cho dây dưa lâu rồi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau tại Mãng Thanh Hoa dưới sự chỉ dẫn, hướng về phía trước dấu Bạch Liên thiên địa quả thực địa phương bay đi. Trình Phong hai người tốc độ rất nhanh. Tuy rằng thương khung đảo khu hoạch tâm nguy hiểm giăng đầy, nhưng hướng bọn hắn lại nói lại thùng rông kêu to. Trong nháy mắt, đi tới một ngọn núi phụ cận. Đây chính là ta dấu Bạch Liên thiên địa quả thực địa phương. Mãng Thanh Hoa giơ tay lên chỉ một cái đỉnh núi, hơi hơi giới thiệu một câu. Tiếp tục vung tay lên, ông long ba. Một cổ thần lực vọt tới đỉnh núi bán yêu bên trên, đem ẩn náu trên vách núi một cái hộp nhỏ cuốn ra. Đợi đến đem cái hộp nhỏ tiếp đến tay, đem cái hộp mở. Hưu. Nay bị nhốt ở trong hộp trắng tuyền tiểu thú, liền lập tức hướng bay chút ra. Ánh mắt tại Trình Phong trên người của hai người đảo qua, chợt lựa chọn một cái phương hướng, liền muốn chạy trốn mà đi. Nhưng tiếc là, Mãng Thanh Hoa đã sớm để phòng nó. Không đợi hắn thoát khỏi quá xa, một cổ thần lực đống dưng chợt hiện, đem nó mạnh mẽ lôi đến trong tay. Trình Phong, cái vật nhỏ này rất giàu hoạt, ngươi bắt tốt rồi. Mãng Thanh Hoa bắt lấy trắng tuyền tiểu thú sau đó, một cái ném hướng Trình Phong. Trình Phong nhấc tay một cái, đem bạch sắc tiểu thú chộp vào trong tay. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, nhanh mau buông ta ra. Bị Trình Phong chộp vào trong tay, bạch sắc tiểu thú hung ác uy hiếp, nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, ta liền đánh thức nơi đây ngủ say một cái đại ác ma. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau xong đời. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2004, thiên mạch cấp thiên địa quả thực lại xuất hiện. Đánh thức một cái ngủ say đại ác ma. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, cái gì ác ma? Nó ở địa phương nào? Nhìn màu trắng tiểu thú bộ dáng, không hề giống là đang nói giả. Vì vậy Trình Phong tiến hành hỏi thăm, tránh cho xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Vậy cái đại ác ma là từ rất xa xưa niên đại lưu truyền tới nay. Bạch sắc tiểu thú nói, cho đến ngày nay, ít nhất đã vài chục vạn năm rồi, đã từng tỉnh lại qua 3 lần. Mà hắn mỗi một lần tỉnh lại, cũng sẽ dẫn đến một thời đại điêu tàn. Ta nếu đánh thức nó, toàn bộ địa khung đại lục đều muốn thuận theo sụp đổ. Một vị tồn tại vài chục vạn năm tà ma. Trình Phong thần sắc có chút ngưng trọng, loại chuyện này, có tồn tại có thể sao? Tồn tại vài chục vạn năm, đây có thể cơ hồ cùng không trung đại thế giới phá toái liên lạc với cùng nhau. Loại này nhân vật khủng bố, quả thực nghe rợn cả người. Nếu như bạch sắc tiểu thú thật có thể đánh thức một vị loại này tồn tại, này sẽ siêu cấp phiền toái. Không chỉ Trình Phong cùng người khác muốn bỏ mạng, ngay cả toàn bộ địa khung đại lục cũng muốn cùng theo một lúc xui xẻo. Trình Phong, không nên bị vật nhỏ kia hù dọa. Đang ở Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, có thể kết cuộc một thời đại nhân vật khủng bố, tại địa khung đại lục trên xác thực xuất hiện qua. Nhưng hướng theo Thiên Táng Đại Đế sát phạt, đã trở thành một dạng quá khứ. Hiện nay cho dù còn có loại này tồn tại, cũng khẳng định bị Thiên Táng Đại Đế phong ấn ở rồi địa khung đại lục sâu bên trong. Chỉ là một cái vừa trưởng thành thiên địa quả thực, tuyệt đối không cách nào đem đánh thức. Hay một cái tiểu chút chít, lại dám lừa gạt ta. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong mới biết rõ mình lại bị Bạch Liên Thiên Địa quả thực hù dọa rồi. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bắt lấy Bạch Liên Thiên Địa quả thực tay vừa phát lực. Thằng đem Bạch Liên Thiên Địa quả thực bóp hét toáng lên, thật giống như mổ heo. Hôn đàn, ngươi là muốn tìm chết sao? Bạch Liên Thiên Địa quả thực một bên kêu thảm thiết, một bên giận hồ, ta nếu như đem vị kia siêu cấp tà ma đánh thức, các ngươi tất cả đều phải cho ta chôn cùng. Ha ha. Tốt nhất. Trình Phong cười lạnh, ngươi đem vị kia cái gọi là siêu cấp tà ma đánh thức đi. Chỉ muốn ngươi có thể làm được, ta cho ngươi chôn cùng cũng không sao. Ngươi. Nghe vậy, Bạch Liên Thiên Địa quả thực trong nháy mắt ý thức được, Trình Phong đã khám phá mình lừa gạt. Bất quá hiện tại cưới hổ khó xuống, chỉ có thể tiếp tục con vịt chết mạnh miệng, được, đây chính là ngươi tự tìm. Thương khung đại lục vỡ nát, có thể không trách được trên đầu ta. Lúc nói chuyện, Bạch Liên Thiên Địa quả thực cặp mắt nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Thật giống như đang kêu gọi một cái không biết tồn tại, mà không biết làm sao chuyện, hướng theo Bạch Liên Thiên Địa quả thực động tác. Ầm ầm ba. Ở cách Trình Phong hơn 2000 dặm ra, một cái chấn động dữ dội run rẩy tiếng vang lên. Tựa như là một loại nào đó quái vật khổng lồ, muốn từ trong đất chui ra ngoài một dạng, để cho người không rét mà run. Ồ! Trình Phong chân mày cau lại. Quay đầu hướng về phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến, nhất thời nhìn thấy tại xa xôi chân trời, một cổ mây màu bắn tung tóe lên trời. Giống như nóng rực nham tương, tình cảnh thập phần đồ sộ. Ha ha ba! Bạch Liên Thiên Địa quả thực mắt mở một đầu kẽ hở nhỏ, len lén hướng chân trời nhìn lướt qua. Khi thấy chân trời tình huống sau đó, không nhịn được cười ha ha. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Vậy vị siêu cấp tà ma đã sắp phải bị ta đánh thức, các ngươi nếu như thức thời mà nói, hiện tại mau mau đem ta đem thả rồi. Tránh cho đến lúc đó hối hận không kịp. Trình Phong, kia không phải là cái gì tà ma. Nhưng mà, mang thanh hoa âm thanh chợt vang dội, chân trời cổ ba động kia, xa còn lâu mới có được đạt đến siêu cấp tà ma trình độ, thậm chí không có nửa điểm tà khí. Khỏa này thiên địa quả thực, căn bản là đang nói bậy. Hừm, ta cũng nhìn thấy. Trình Phong gật đầu nói, cổ ba động kia an lành hương thịnh, nổi gió mây màu, hẳn đúng là một loại nào đó chân bảo xuất thế dấu hiệu. Đi, chúng ta tới xem. Nói không chừng là viên thứ hai thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nhắc tới Bạch Liên thiên địa quả thực, không cho nó tiếp tục vô ích cơ hội, đem thu vào trong hồn giới. Theo sau vừa xài bước ra, hướng tây bên chân trời bay đi. Mãng thanh hoa theo sau lưng, rất nhanh không thấy bóng dáng. Sau mười mấy phút, Trình Phong xuất hiện ở dữ dội dao động xuất hiện địa phương. Chỉ thấy nơi này đã tụ tập không ít người cùng yêu thú. Hơn nữa yêu thú, càng đem một cái sơn cốc vây quanh lấp kín, tựa như tường đồng vách sắt, liền một con ruồi đều đừng hòng bay vào đi. Mà một cổ thấm người mùi thơm khí tức, đang ở từ giữa sơn cốc lao ra. Để cho tất cả mọi người tại chỗ cùng yêu thú, tất cả đều thân thể thông suốt, như uống cam tuyển. Đây rõ ràng là thiên mạch cấp thiên địa quả thực, mới có thể nắm giữ khí tượng. So Trình Phong từ Thiên Trụ Sơn đạt được viên kia Bạch Liên Thiên Địa quả thực, tựa hồ còn cao cấp hơn một bậc. Trong sơn quốc khỏa này thiên địa quả thực, thuộc về ta địch xế, ai cũng đừng nghĩ dây máu an phần. Trong sơn quốc, thấm người thơm dịu càng ngày càng đậm. Biểu thị trong sơn quốc viên kia thiên địa quả thực đang không ngừng trưởng thành. Để cho bên ngoài sơn quốc mười mấy cái nam nữ dục dịch, trong ánh mắt tất cả đều là một mảnh khát vọng. Đang lúc này, một người vóc dáng thanh niên khôi ngô tiến lên trước một bước, rất là bá đạo tuyên ngôn. Chính là tới từ thánh tượng thần triều thiên tài tuyệt thế địch xế. Bất quá, địch xế phân lượng rõ ràng không đáng chú ý. Hắn vừa dứt lời, liền có người nhảy ra phản bác. Khỏa này thiên địa quả thực, chỉ có thể thuộc về ta Ngao Khuê. Ai nếu dám cướp đoạt, ta sẽ để cho người đó chết. Ngao Khuê trên cổ mọc ra ba cái đầu, chính là vậy tới từ vô tận thương hải thanh niên ba đầu. A-di-đà Phật. Ngao Khuê vừa nói xong, Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng khó rời chắp hai tay nói, thiên địa quả thực người có đức chiếm lấy. Tiểu tăng kiếp trước khổ tu mấy trăm năm, cứu tử phụ thương vô số. Cái này thiên địa quả thực, theo lý quy ta mới đúng. Đối với thiên mạch cấp thiên địa quả thực, người người cũng nghĩ ra được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ở đây tuyên bố trong sơn cốc thiên địa quả thực thuộc về quyền. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có người không chút nào nói nhảm, trực tiếp hướng về phía chúng thú bao vây sơn cốc sông tới đi. Bởi vì miệng ỉ vào đánh cho lại văng lên, cũng phải hành động thực tế mà nói chuyện. Chỉ có trước tiên đem thiên địa quả thực bắt vào tay, mới có thể khống chế quyền chủ động. Không tốt, là vũ hóa thần triệu bạch tử họa. Nhìn thấy có người hướng vào sân cốc, mọi người nháy mắt liền nhận ra được, hô lớn nói, nhanh, mọi người mau mau động. Từ trước đã có một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, bị vũ hóa thần triệu người đoạt đi. Khỏa này thiên mạch cấp thiên địa quả thực, tuyệt đối không thể lại rơi vào người vũ hóa thần triệu trong tay. Hô to trong, mọi người lập tức thần lực thúc giục, thi triển ra mình thủ đoạn mạnh nhất, cũng là hướng về phía trong sơn cốc sông tới đi. Trình Phong nhìn thấy màn này, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, quả nhiên là viên thứ hai thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Khỏa này thiên địa quả thực, ta cũng thu. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía mãng thanh hoa nhìn thoáng qua. Sau một khắc, bá ba, hóa thành một đạo chấp giật hình người, cũng hướng về phía trong sơn cốc phong tới. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2005, Hỏa Trung Thủ Lật. Bị vạn thú bao vây sơn cốc rất lớn. Tất cả yêu thú tích tụ chung một chỗ, lấp kín toàn bộ tiến vào sơn cốc đường đi. Người ngoài muốn đi vào trong sơn cốc, chỉ có thể mạnh mẽ chém giết vào. Mà Bạch Tử Họa cùng người khác chính là làm như thế, thần lực trong cơ thể thúc dục, tựa như mười mấy cây dao sắc, thẳng tắp đâm vào đàn yêu thú trong. Bất quá, có một người chính là ngoại lệ. Chỉ thấy đó là một người mặc áo đen thanh niên, hắn tại sắp xông vào đàn yêu thú trong thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy. Hóa thành yêu thú bóng dáng, hướng về phía bên trong sơn cốc tạt qua mà đi. Những yêu thú kia trận to hai mắt quan sát, lại không thấy được chút dấu vết, mặc cho thanh niên áo đen đánh thẳng một mạch. Bất ngờ chính là Trình Phong. Rất rõ ràng, Trình Phong đây là thi triển thất sát thuật thứ nhất giết ám ảnh sát. Đem chính mình dung nhập vào bóng dáng bên trong, trừ phi là tu luyện ra thần đồng tồn tại. Nếu không, căn bản không phát hiện được chút nào. Về phần Mãng Thanh Hoa, thật không có loại thủ đoạn này rồi. Còn có thể sử dụng đao thật thương thật, từ yêu thú trong vòng vây sát tiến đi. Sợ rằng chờ bọn hắn đến trong sơn cốc thời điểm, bên trong sơn cốc viên kia thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đã bị Trình Phong cầm đi. Viên mãn cấp bậc ám ảnh sát, quả thực có chút khủng bố. Lặng yên không một tiếng động giữa, Trình Phong liền từ yêu thú trùng vây bên trong, đã tới bên trong sơn cốc. Trong sơn cốc, vẫn một mảnh đàn yêu thú. Bất quá nơi này yêu thú có thể không tầm thường, mỗi người đều đạt tới địa cấp lục phẩm, ngay cả thất phẩm. Thậm chí Trình Phong còn đang sơn cốc hạch tâm, thấy được vài đầu quen thuộc cự yêu. Dĩ nhiên là từ trước bị Trình Phong bọn họ, từ thiên trụ sơn đỉnh đuổi đi những cái kia siêu cấp cự yêu. Mà tại siêu cấp cự yêu trông coi địa phương, chính là một đóa phồn thịnh hoa lớn. Đóa hoa này phi thường lớn, từng luồng ngũ thải vận khí từ bông hoa trên đỉnh tản ra. Thật giống như một đầu lâu năm lão yêu đang phun ra nuốt vào nguyên khí, tình cảnh thập phần dọa người. Đóa hoa kia, lẽ nào chính là lần này tạo ra thiên mạch cấp thiên địa quả thực sao? Cách xa nhìn thấy đóa kia hoa lớn, Trình Phong chân mày cau lại. Bởi vì người dưới tình huống bình thường, thực vật hệ thiên địa quả thực, cấp bậc đều tương đối thấp. Khỏa này thiên mạch cấp thiên địa quả thực, cư nhiên là thực vật, thật có chút ngoài người ta dự liệu. Được rồi, bất kể là động vật hệ vẫn là thực vật hệ, chỉ cần là thiên mạch cấp thiên địa quả thực là được. Trình Phong nhàn nhạt nói, ngược lại những thiên địa này quả thực, cuối cùng khả năng đều muốn cống hiến ra đi. Nghĩ như vậy, Trình Phong đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn. Sau một khắc, bá ba, hướng về phía sơn cốc hoạch tâm tiềm hành mà đi. Sơn cốc khu vực trung tâm, so với những địa phương khác khó đi hơn nhiều. Tuy rằng yêu thú số lượng giảm thiểu rất nhiều, nhưng cấp bậc lại cường đại rất nhiều lần. Hơn nữa kia 8 con siêu cấp cự yêu, cộng thêm 2 đầu xa lạ siêu cấp cự yêu, nhất định chính là 10 đầu quái vật khổng lồ. Từng con cự đại nhãn cầu tại sơn cốc xung quanh tới lui tuần tra, có thứ gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị trong nháy mắt phát giác. Trình Phong tuy nói vận chuyển viên mãn cấp bậc ám ảnh sát, cũng không dám hứa chắc nhất định sẽ không bị phát hiện. Cho nên bí mật đi thời điểm, vô cùng cẩn thận, tận lực tránh cho tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Bí mật đi trong, Trình Phong vô cùng cẩn thận. Nhưng mà cho dù như thế, khi Trình Phong suýt đến sơn cốc hoạch tâm thời điểm, cũng bị chúng yêu phát hiện. Trên thực tế, phát hiện Trình Phong cũng không phải yêu thú, mà là trong sơn cốc sinh trưởng gốc cây kia hoa lớn thiên địa quả thực. Gốc cây kia hoa lớn tựa hồ nắm giữ gần như biến thái lực cảm ứng, Trình Phong đạp chân nó chỗ khu vực này trong vòng 10 dặm, liền bị hắn cảm ứng được. Hướng theo hoa lớn phát ra một cái thanh âm, kia canh giữ ở xung quanh nó kia 10 đầu siêu cấp cự yêu, liền đồng loạt hướng về phía Trình Phong nhìn lại. Tuy rằng không thấy được Trình Phong, thế nhưng hung hoành bá đạo khí tức, chính là ùn ùn kéo đến đánh vào Trình Phong trên thân. Ép Trình Phong không thể không tiến hành phong ngự, ám ảnh sát ẩn thân hiệu quả lập tức cáo phá. Gù. Tại Trình Phong lộ thân hình ra trước mắt, kia 10 đầu siêu cấp yêu thú trong đó. Một đầu cự ưng, một đầu hắc lân đại mãng, một cái màu xám cho cự hổ. Một cái siêu cấp cự quý mắt trừng lên, đồng loạt phát ra phẫn nộ gầm thét. Sau một khắc, cự ưng đằng không bay lên, hai móng cắt phá trời cao, nằm đánh đầu Trình Phong. Hắc lân đại xà miệng lớn đại trương, sinh ra một cổ khủng bố lực hút, phải đem Trình Phong nuốt sống sạch. Màu xám cho cự hổ hung mãnh phát sát, phải đem Trình Phong xé nát tại chỗ. Bùi cây này thiên địa quả thực, lại còn có thủ đoạn như vậy. Hành tích đột nhiên bại lộ, cái này khiến Trình Phong khẽ như mày, bất quá, ngươi cuối cùng khó thoát tay ta tâm. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thi triển thất sát thuật thần hồn sát, thần niệm oanh kích phát sát cự ưng. Trường đao trong tay vung lên, tấn công dữ dội màu xám cho cự hổ. Đồng thời ném đi xích viêm bảo, địa ngục hắc viêm phun mạnh ra ngoài, ngăn cản hắc lân đại xà thôn phệ. Nhan đinh tín bộ phòng, dám ngăn chặn ba vị siêu cấp cự yêu kết hợp vây giết, hướng về phía hoa lớn thiên địa quả thực nhanh chóng tới gần. Chư vị, cùng nhau động thủ. Thấy màn này, đầu kia siêu cấp yêu thú hắc huyền yêu khôi lên tiếng, tên nhân loại này tiểu tử thúi rất lợi hại. Chỉ bằng vào hắc lân, cho sám hổ ba cái, căn bản không ngăn được. Đối với Trình Phong thực lực, hắc huyền yêu khôi có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì tại thiên trụ sơn thời điểm, nó chính là bị Trình Phong bắn cho rơi xuống thiên trụ sơn. Lần này vì triệt để lấp kín Trình Phong dây máu ăn phần thiên mạch cấp thiên địa quả thực cơ hội, trực tiếp khuyến khích 10 đầu siêu cấp cự yêu, đối với Trình Phong đồng loạt ra tay. Ngoài ra siêu cấp cự yêu, cũng là đối với Trình Phong có phần là kiêng kỵ. Hướng theo Hắc Huyền Yêu Khôi đề nghị, còn lại 7 con siêu cấp cự yêu trong mắt hung quang bắn mạnh, bất ngờ cũng chuẩn bị đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Cùng lúc đó, bên ngoài thung lũng, những cái kia đang ở hướng về phía trong sơn cốc liều chết xung phong thiên tài tuyệt thế nhóm, chính là trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Mau nhìn, đã có người vọt tới sơn cốc hạch tâm. Đó là Trình Phong, Vũ Hóa Thần Triều Đao Tháp Phong Trình Phong. Đáng chết, chúng ta cần gia tăng kinh lực rồi. Nếu không trong sơn cốc viên kia thiên địa quả thực, ắt sẽ rơi vào Trình Phong tay. Trong tiếng kêu ầm ĩ, mọi người liều chết xung phong càng hung manh hơn. Muốn phải nhanh một chút hướng vào sơn cốc bên trong, đem gốc cây kia hoa lớn thiên địa quả thực đoạt vào tay. Hơn nữa Bạch Tử Họa, Tô Thắng Thiên, Tô Lâm, Địch Xế, cùng người khác, càng là bật hết hỏa lực. Từ trước đã mất đi một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, khỏa này thiên địa quả thực bọn họ tình thế bắt buộc. Mà tại lúc này, Trình Phong lại đang ở trải qua từ trước tới nay, nguy cơ lớn nhất. Bị ước chừng 10 đầu siêu cấp cự yêu, tiến hành khủng bố vây giết. 10 đầu siêu cấp cự yêu, chính là thập tôn đăng thiên đệ bắt trọng cấp bậc vô thất cường giả. Trình Phong nhíu chặt lông mày, nhưng trong mắt đối với cướp lấy hoa lớn thiên địa quả thực cố chấp, lại không có nửa điểm dao động, bất quá muốn ngăn cản ta đi đường, lại còn có chút không đủ phân lượng. Trong tiếng nói thầm, Trình Phong đem Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, thi triển đến cực hạn. Một khắc này, tại hắn sau lưng xuất hiện một vị vĩ ngạn La Hán. Thân thể cong, chắp hai tay, đem Trình Phong bảo hộ ở vĩ ngạn dưới thân thể. Như thế phía dưới, rầm rầm rầm rầm ba. Khi 10 đầu siêu cấp cự yêu công kích, lần lượt oanh ở trên người hắn thời điểm. Tuy rằng đánh cho Trình Phong có chút chật vật, nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng cũng không nhiều. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2006, phòng ngự biến thái. Không chỉ như thế, Trình Phong còn thừa dịp bị 10 đầu siêu cấp cự yêu công kích cửa khẩu, thi triển thần hành bộ. Đem chính mình bay vụt đường đi, điều chỉnh đến cự hoa thiên địa quả thực vị trí này. Cho nên gặp phải hoành kích Trình Phong, hưu ba. Chạy thẳng tới cự hoa thiên địa quả thực mà đi. Không tốt, nhân loại kia tiểu tử không có chết. Nhanh, mau mau đem hắn ngăn cản. Một khi để cho hắn vọt tới nhị tinh thiên mạch phụ cận, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy 10 đầu cự yêu liên thủ công kích, chỉ là đem Trình Phong sau lưng vị kim thân La Hán này đánh sập, cũng không có đả thương được Trình Phong căn bản. Hắc Huyền Yêu Khôi kia thần sắc biến đổi lớn, lớn tiếng hô to. Chú ý mọi người chặn lại Trình Phong, rất sợ đối phương thừa cơ hái đi cự hoa thiên địa quả thực. Nghe được Hắc Huyền Yêu Khôi âm thanh, chúng yêu lập tức phản ứng lại, lại lần nữa liên thủ xuất kích. Nhưng mà, trễ. Trình Phong đã xuyên qua chúng yêu phòng tuyến, sắp đến cự hoa thiên địa quả thực phụ cận. Bất quá đang lúc này, rầm rầm ba. Cự hoa thiên địa quả thực cư nhiên cảm ứng được uy hiếp. Tựa như người một dạng, hẳn là đem mình rễ cây, từ trong đất rút ra. Theo sau rễ cây phần nhánh, hóa thành hai đầu chân dài to. Liên hướng về phía phương xa xuất ra nha buôn đảo. Ghé sát, tình huống gì? Thấy màn này, Trình Phong khỏe miệng hơi co quắp, đây cự hoa thiên địa quả thực, còn có thể như vậy chạy trốn. Quả thực có chút ngoài ý muốn, thâm nhập bùn đất thực vật, cư nhiên cũng có thể chạy trốn. T-E-Z-U I-E-N-C-U-A V-N bất quá nghĩ đến đối phương chính là thiên địa quả thực, tất cả cũng liền bình thường trở lại. Chợt không nói hai lời, thi triển ra thượng thương chi thủ, trực tiếp hướng về phía chạy trốn cự hoa thiên địa quả thực chụp tới. Nhanh bảo hộ ta, nhanh a. Kia cự hoa thiên địa quả thực rất là cơ trí, một bên xuất ra nha chạy trốn, một bên lớn tiếng rêu rao. Muốn 10 đầu siêu cấp cự yêu kia nhanh chóng chặn đánh Trình Phong, bảo hộ nó chu toàn. Chỉ tiếc, 10 đầu siêu cấp cự yêu kia tốc độ không đủ nhanh. Không chờ bọn họ chặn lại Trình Phong, Trình Phong thi triển ra thượng thương chi thủ, đã đang cự hoa thiên địa quả thực xung quanh ngưng hình. Hóa thành một cái khắp trời đại thủ, đem chạy trốn cự hoa thiên địa quả thực nắm ở trong tay. Sau một khắc, khắp trời đại thủ rút về. Cự hoa thiên địa quả thực liền rơi vào Trình Phong trong tay. Không tốt, Trình Phong đã xông vào sơn cốc hạch tâm, còn đem thiên địa quả thực đoạt đi. Đáng chết, lại bị cái tên này nhanh chân đến trước rồi. Bên ngoài sơn cốc, mọi người nhìn thấy Trình Phong bắt đi cự hoa thiên địa quả thực hình ảnh, sắc mặt một hồi thay đổi. Trong lòng sinh ra vô tận bực bội. Hơn nữa Bạch Tử Họa, Tô Thắng Thiên, Địch Xế, Khó Rời Tiểu Hòa Thượng cùng người khác, càng là sắc mặt âm trầm như nước. Tâm lý sinh ra một loại bị Trình Phong áp tới không thở nổi cảm giác. Khỏa thiên địa quả thực này, nhất định thuộc về ta. Ai ngờ đem nó cướp đi, ta liền muốn ai mạng. Đồng nhiên, vậy tới từ vô tận thương hải thiên tài tuyệt thế Ngao Khuê phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, bên trái đầu trong miệng, đột nhiên phun ra một cổ chân thủy, trực tiếp đem trước người hàng loạt yêu thú đông thành từng vị tượng băng, chật liền xuyên vân liệt không, hướng về sơn cốc hạch tâm, muốn từ Trình Phong trong tay đem cự hoa thiên địa quả thực mạnh mẽ đoạt lại. Kia Bạch Tử Hoa, Tô Thắng Thiên, Địch Xế trong mắt người thần sắc lóe lên, theo sau làm ra giống nhau quyết định, thi triển ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất, đồng loạt thẳng hướng sơn cốc hạch tâm. Không chỉ là Ngao Khuê cùng người khác, sơn cốc kia nơi trọng yếu 10 đầu siêu cấp cự yêu, mới là Trình Phong trước mặt nhất đại uy hiếp. Tại Trình Phong bắt đi cự hoa thiên địa quả thực trước mắt, lấy Hắc Huyền Yêu Khôi 4 đầu siêu cấp cự yêu, liền hướng hắn liều chết xung phong. Đây 4 đầu siêu cấp cự yêu, lực công kích phi thường sắc bén. Cho dù là thần triều đế quân bị 4 đầu siêu cấp cự yêu công kích trúng mục tiêu, cũng phải lập tức thân bị thương nặng. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không sợ hãi. Chỉ thấy hắn thần niệm thúc dục, trước tiên đem cự hoa thiên địa quả thực bỏ vào một cái trong hồn giới. Sau một khắc, thi triển Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, đem phá toái La Hán pháp tướng lại lần nữa ngưng trùng một chỗ. Chật chả ma đao dơ lên cao, thi triển đế thương đao thuật, người đao hợp nhất. Hóa thành một đạo vô thất ánh đao, liền hướng về phía bên ngoài sơn cốc kích xạ mà đến. Kia 4 đầu siêu cấp cự yêu hoành kích rơi vào Trình Phong trên thân, còn đánh cho vô thất ánh đao vết nứt răng đầy. Nhưng cuối cùng, lại cố gắng vượt qua. Hình người ánh đao lao qua mặt đất chợt đi mấy ngàn mét, trên mặt đất xé mở một đầu cự đại vết nứt. Theo sau đằng không bay lên, hướng lên bầu trời vọt bạo nổ mà đi. Nhân loại đáng chết, lưu lại cho ta. Đúng lúc này, đầu kia màu xám cho cự hổ xuất lĩnh 6 mặt khác đầu siêu cấp cự yêu đánh tới. Nặng nghề công kích đánh vào Trình Phong trên thân, không chỉ đem đao quang đánh nát, còn đem phòng ngự Trình Phong La Hán pháp tướng lại lần nữa đập vỡ. Còn sót lại lực lượng đánh vào Trình Phong trên lưng, để cho Trình Phong sắc mặt trong nháy mắt một trắng. Một cổ máu tươi trực tiếp xông lên cổ họng, theo sau từ trong miệng phun ra. 10 đầu siêu cấp cự yêu vây công, quả thật không phải chuyện đùa. Trình Phong từ trên trời rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Nhưng thần sắc trên mặt lại không có bao nhiêu thay đổi, nhàn nhạt thì thầm, nếu như không dùng tới lá bài tẩy, thật là có một vài không xông ra được. Đã như vậy, ta liền sử dụng chiến thần khải. Vừa vặn có thể thử xem chiến thần khải La Hán pháp tướng, lực phòng ngự cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Trình Phong lập tức biến thành hành động. Thần niệm thúc dục, đem chiến thần khải từ trong hồn giới lấy ra ngoài. Tạch tạch tạch ba. Trong chớp mắt, chiến thần khải mặc ở Trình Phong trên thân, xích viêm bảo nên đón gió bay phất phới. Đồng thời vận chuyển La Hán pháp tướng, nhất thời để cho Trình Phong lực phòng ngự đạt tới một loại vô tiền khoáng hậu trình độ. Lúc này Trình Phong đang thi triển đế thương đao thuật, trực tiếp là thế không thể đỡ. Mặc cho 10 đầu siêu cấp cự yêu liên thủ bóc cổ, hắn cũng mạnh mẽ xé mở phòng tuyến, mạnh mẽ xông ra ngoài. Để cho 10 đầu siêu cấp cự yêu lửa giận điên cùng thiêu, càng làm cho Ngao Khuê kia chút chuẩn bị từ Trình Phong trong tay, cường đoạt cự hoa thiên địa quả thực thiên tài tuyệt thế nhóm ngây người như phỗng. Liều chết xung phong động tác đình trệ, căn bản không dám động. Bởi vì lấy Trình Phong ban nãy biểu hiện thực lực ra, bọn họ xông lên cướp đoạt nhiều thiên địa quả thực, không khác nào tự tìm đường chết. Chiến thần khải La Hán pháp tướng, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngay tại hiện trường người cùng yêu thú lọt vào khiếp sợ thời điểm. Trình Phong lại sừng sững trên không trung, trên mặt lộ ra một vẻ thỏa mãn tươi vui, hai loại thủ đoạn phòng ngự kết hợp với nhau, lực phòng ngự chồng chất bạo tăng, 10 đầu siêu cấp cự yêu liên thủ công kích, cũng có thể mạnh mẽ ngăn trở. Hơn nữa La Hán pháp tướng ta hiện tại mới tu luyện đến đệ thất phẩm, nếu như tu luyện tới đệ cửu phẩm, hoặc là luyện được ra Bồ Tát pháp tướng, kia lực phòng ngự càng biết bạo tăng. Chờ đến đối mặt tạo hóa cảnh đại năng thì, đem có thể trở thành ta bảo vệ tánh mạng một cái siêu cấp lá bài tẩy. Nghĩ đến đây, Trình Phong quay đầu nhìn về bên ngoài sơn cốc, chuẩn bị một hơi xông lên, thoát khỏi Hắc Huyền Yêu Khôi chờ 10 đầu siêu cấp cự yêu truy kích. Tuy rằng hắn cũng không sợ 10 đầu siêu cấp cự yêu kia, nhưng muốn giết chết đối phương lại cũng phi thường không dễ dàng. Loại này tốn công mà không có kết quả sự việc, Trình Phong cũng không muốn làm. Nhưng mà, đúng lúc này, ông long ông long ông long. Tại Thương Khung đảo hạch tâm phía đông, phía bắc, phía tây, ít nhất mười mấy cái phương hướng, đột nhiên dâng lên từng luồng cường thịnh khí tức. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2007, nuốt nhau. Những này từ Thương Khung đảo dâng lên khí tức phi thường nồng nặc cùng dễ thấy. Cách mấy ngàn dặm, Trình Phong bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Cùng từ trước cự hoa thiên địa quả thực tản mát ra ly kỳ rất tương tự, để cho tất cả mọi người tại chỗ cùng yêu thú, trong nháy mắt toàn thân căng thẳng. Những khí tức kia là tình huống gì? Lẽ nào mỗi một cổ khí hơi thở, đều đại biểu một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực? Một khắc này, tất cả mọi người đều có một vài bối rối. Một hơi xuất hiện mười mấy khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đây là khái niệm gì? Quả thực chưa bao giờ nghe. Không có khả năng, đây đoán chừng là một loại nào đó giả tưởng. Bởi vì thiên mạch cấp thiên địa quả thực thập phần hi hữu, thương khung đảo mang theo mấy vạn năm, cũng tối đa chỉ có thể tạo ra 2-3 khỏa. Duy nhất một lần xuất hiện mười mấy khỏa thiên địa quả thực sự việc, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Thiên mạch cấp thiên địa quả thực, chính là thiên địa quả thực trong đó đế vương. Tại địa khung đại lục mang theo thiên địa quả thực trong lịch sử, thậm chí có đến vài lần liền một khỏa đều không thể tạo ra đến. Lần này mặc dù có đại năng bố cục, kích thích địa khung đại lục, đem ẩn chứa không trung bản nguyên hàng loạt chèn ép ra, ngưng kết thiên địa quả thực. Nhưng dù vậy, cũng tối đa chỉ có thể tạo ra 2-3 khỏa mà thôi. Mười mấy khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực cùng xuất hiện, vi phạm đạo lý bình thường. Đi, trước tiên đi nơi đó nhìn một chút. Ngược lại khỏa này thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đã bị lần này cái tên kia thu vào trong túi. Chúng ta muốn từ trong tay hắn đoạt tới, không có nửa điểm hy vọng. Nếu như những khí tức kia thật thì thiên mạch cấp thiên địa quả thực, chúng ta có lẽ còn có thể có một hồi đại thu hoạch. Sau khi hết khiếp sợ, chúng tâm tư người lại động. Từng cái trong mắt thần sắc lóe lên, theo sau liền thi triển thân pháp võ kỹ. Mỗi người lựa chọn một cổ khí tức vọt lên phương hướng, trong nháy mắt truy kích mà đi. Trong nháy mắt công phu, hiện trường chỉ còn lại Bạch Tử Họa, Tô Lâm, Mãng Thanh Hoa, Trình Phong bốn cái. Trình Phong, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ lấy được cùng ngươi tốc lượng thiên mạch cấp thiên địa quả thực, cùng ngươi tiến hành đánh cược. Bạch Tử Họa liếc Trình Phong nháy mắt, thần sắc nghiêm nghị nói, nếu như không làm được, ta liền tự động nhận thua. Dứt lời, bá ba. Bạch Tử Họa biến mất. Trình sư đệ, lần này thương khung đảo chỉ sợ sẽ có đại biến. Bạch Tử Họa sau khi đi, Tô Lâm bỗng nhiên mở miệng, chúng ta tốt nhất đều làm xong chuẩn bị ứng đối. Đặc biệt là ngươi, bảo trọng nhiều hơn đi. Nhắc nhở Trình Phong một câu, Tô Lâm cũng thoáng qua bay vụt đến. Trình Phong, ta sẽ tận lực hái thiên địa quả thực. Mãng Thanh Hoa vang dội âm thanh, ngoại trừ đáp ứng Long Nguyên các tiền bối một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực ra, khác thiên địa quả thực, ta cuối cùng cũng sẽ đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ vượt qua đại kiếp. Nói xong lời này, Mãng Thanh Hoa phiêu nhiên như khứ. Mãng Thanh Hoa chờ người thanh âm ở bên thai vang vọng, Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhấp nô. Từ trước Cố Khuynh Thành chắc chắn, ta đại kiếp đem tại Thương Khung Đảo trong bộc phát. Trình Phong thì thầm, nhưng mà ta tiến nhập Thương Khung Đảo đến nay, nhưng vẫn thuận buồm xuôi gió. Có lẽ lúc này bỗng nhiên xuất hiện mười mấy luồng thiên mạch cấp thiên địa quả thực khí tức, chính là dị biến bắt đầu. Bất quá ngay cả như vậy, cũng đừng hòng ngăn trở chân của ta bước. Thương Khung Đảo trung thiên dãy cấp thiên địa quả thực, ta ít nhất phải lấy đi trên 90%, thậm chí là tất cả. Trình Phong, sự việc khác thường. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, lấy địa khung đại lục sức chứa, căn bản không có khả năng tạo ra mười mấy khỏa thiên địa quả thực. Ta đoán, đây mười mấy luồng thiên mạch cấp thiên địa quả thực khí tức đều là giả. Thậm chí trước ngươi lấy được kia hai khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, cũng là giả. Cái gì? Giả. Nghe vậy, Trình Phong giật nảy cả mình, Nạp Lan thúc, ngươi không đang nói đùa sao? Vậy hai khỏa thiên địa quả thực trong, nguyên quang như sao dày đặc nối thành một mảnh, ít nhất cũng đang trăm đạo trở lên. Hơn nữa còn tạo thành tinh vân, đây chính là thiên mạch cấp thiên địa quả thực, rõ ràng nhất dấu hiệu A. Bọn họ, tại sao có thể là giả đây? Hao tốn chư nhiều tâm huyết đạt được thiên địa quả thực cư nhiên là giả, cái này khiến Trình Phong có chút khó mà tiếp nhận. Đang phi thân bỏ rơi những cái kia siêu cấp cự yêu truy kích sau đó, vội vàng đem trong tay hắn mấy khỏa thiên địa quả thực, toàn bộ đều lấy ra. Trên tay Trình Phong, hiện tại tổng cộng có 4 viên thiên địa quả thực. Khỏa thứ nhất thiên địa quả thực hình rồng, là Trình Phong từ Vũ Hóa Thần Triều tiếng thanh kiếm đáy hồ đạt được. Viên thứ hai là hồ điệp thiên địa quả thực, chính là Trình Phong mới vừa gia nhập Thương Khung Đảo thì hàng loạt thiên địa quả thực nuốt nhau hình thành. Khỏa thứ ba là Bạch Liên thiên địa quả thực, là Trình Phong từ trên Thiên Trụ Sơn đạt được. Khỏa thứ tư là Cự Hoa thiên địa quả thực, Trình Phong vừa thu vào tay. Nhưng Trình Phong đem đây 4 viên thiên địa quả thực lấy ra, trong nháy mắt, 4 viên thiên địa quả thực hung quang đại thịnh. Lẫn nhau nhìn chăm chú vào đối phương, cư nhiên sinh ra một cổ khát máu tàn bạo khí tức. Phải đem đối phương nuốt trọn, cho nên để thăng lớn mạnh chính mình. Đến đây đi, theo ta hòa làm một thể đi. Những thiên địa này quả thực, cũng không phải là chỉ dùng mắt chừng. Cơ hồ không có trong nháy mắt, liền lựa chọn xong mỗi người mục tiêu. Sau một khắc, hưu hưu hưu ba. Hướng phía đối phương bay vụt đến, mở rộng đấm máu thôn phệ. Ghé sát, làm cái gì? Nhìn thấy màn này, Trình Phong đau cả đầu. Đang muốn thúc giục thần lực, đem 4 viên thiên địa quả thực tách ra. Nạp Lan Trường Sinh lại ngăn lại nói, Trình Phong, đừng có gấp. Có thể để cho bọn họ thôn phệ lẫn nhau nhìn một chút, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi sự việc phát sinh. Không tưởng tượng nổi sự việc. Trình Phong chân mày cau lại, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Nạp Lan Trường Sinh, không có đi ngăn cản thiên địa quả thực thôn phệ. Để cho bọn họ thôn phệ lẫn nhau, xem cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Thiên địa quả thực rất hung tàn, hơn nữa tại thôn phệ lẫn nhau thời điểm, càng là hơi dọa người. Chỉ thấy thiên địa quả thực hình rồng cùng hồ điệp thiên địa quả thực nuốt nhau, bạch liên thiên địa quả thực cùng cự hoa thiên địa quả thực nuốt nhau. Trong chớp mắt, bốn viên thiên địa quả thực giết là đấm máu văng khắp nơi. Nhưng mà không có bất kỳ một khỏa thiên địa quả thực lựa chọn nhượng bộ, cho dù mình biết bị đối phương cho nuốt chọn, cũng phân là không chút nào lùi. Như thế mấy phút sau, thôn phệ kết quả xuất hiện. Thiên địa quả thực hình rồng cùng hồ điệp thiên địa quả thực nuốt nhau, cuối cùng thiên địa quả thực hình rồng chiến thắng. Mà cự hoa thiên địa quả thực cùng bạch liên thiên địa quả thực nuốt nhau, chính là bạch liên thiên địa quả thực chiến thắng. Như thế phía dưới, bốn viên thiên địa quả thực trực tiếp biến thành hai khỏa. Để cho kia hai khỏa thiên địa quả thực trong cơ thể nguyên quang, sáng đến rồi một loại dọa người trình độ. Nhưng mà, cái này còn không có xong. Tuy rằng thiên địa quả thực hình rồng cùng bạch liên thiên địa quả thực tại nuốt trọn mỗi người đối thủ thời điểm, trên thân để lại hàng loạt vết thương. Nhưng lại đang hoàn thành thôn vệ sau đó, lập tức lẫn nhau theo dõi. Lại muốn tiếp tục nuốt nhau, mãi đến còn lại người cuối cùng mới thôi. Đệ, thật nếu để cho bọn họ tiếp tục tiếp sao? Thấy màn này, Trình Phong khỏe miệng co giật. Phải biết, mới vừa rồi nuốt nhau bên trong, hắn đã tổn thất một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đối với tạo hóa cảnh tồn tại đều là bảo vật vô giá, là hắn vượt qua đại kiếp có lực tiền đặt cuộc. Nếu như vậy tiêu hao từ từ, cuối cùng chỉ còn lại một khỏa. Kia với hắn mà nói, quả thực là một loại tổn thất to lớn. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2008, Thứ tinh thiên mạch. Trình Phong trong lòng có chút làm khó, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Để cho hai khỏa thiên địa quả thực, tiếp tục thôn phệ lẫn nhau. Lúc này còn lại hai cái thiên địa quả thực, toàn bộ là vật sống thiên địa quả thực, phi thường hung tàn tàn bạo. Cắn nuốt dị thường đẫm máu, để cho người không rét mà run. Như thế mấy phút sau đó, thôn phệ kết quả ra. Cư nhiên là thiên địa quả thực hình rồng chiến thắng, nuốt lấy hai khỏa mờ ảo thiên mạch cấp thiên địa quả thực, và một khỏa nửa ngày cấp thiên địa quả thực. Để cho thiên địa quả thực hình rồng thân hình tăng vọt, toàn thân lân giáp mọc cung tùm, hóa thành cứng rắn long lân. Trên đầu dài ra một đôi sắc bén long giác, tựa như hai cây hình quái dị phong đao. Cách thật xa, cũng làm người ta ra thịt sinh ra một cổ xé rách cảm giác. Không chỉ là bề ngoài, thiên địa quả thực hình rồng trong cơ thể, càng là xuất hiện biến đổi lớn. Kia nguyên bản mỏng manh nguyên quang, lúc này cơ hồ rót đầy toàn thân. Dọc theo từng đầu huyết quản, tạo thành bốn cái tinh hoàn. Kia tinh hoàn không tầm thường, có một loại đặc thù lực lượng. Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn quan sát, mắt cư nhiên sinh ra một cổ cảm giác đau đớn. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Trình Phong chân mày nhếch lên, đây thiên địa quả thực hình rồng, vậy mà xảy ra loại này biến hóa, cùng từ trước có khác biệt trời vực. Chẳng lẽ nói, đây mới thực sự là thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Lúc trước cái gọi là thiên địa quả thực, đều là một ít hàng giả. Trình Phong từ trước đã nhận được bạch liên thiên địa quả thực cùng cự hoa thiên địa quả thực, tuy rằng nguyên quang tất cả đều sáng lên như ngôi sao, nhưng không có bất kỳ trật tự, tán loạn phân bố tại các vị trí cơ thể. Tựa như năm bẻ bảy mảng, hay sao bố cục. Nhưng long hành thiên địa quả thực lại bất đồng, trong cơ thể nguyên quang hình thành tinh hoàn, cho người ta một loại đang nổi lên chư thiên tinh thần cảm giác. Có lẽ, đây mới là thiên mạch cấp thiên địa quả thực, phải có khí tượng. Trình Phong, ta đã lên cấp làm tứ tinh thiên mạch rồi. Mấy phút sau, thiên địa quả thực hình rồng trên thân biến hóa chậm chậm bình phục. Một đôi mắt tinh quang lóe lên, đảo qua Trình Phong nói, tiếp theo, ta muốn đi thôn phệ càng nhiều nguyên dãy, mãi đến lên cấp làm cửu tinh thiên mạch. Ngươi nếu như giúp ta, chờ ta biến thành cửu tinh thiên mạch thời điểm, liền sẽ có chỗ tốt to lớn đưa lên. Lên cấp làm tứ tinh thiên mạch sau đó, thiên địa quả thực hình rồng thái độ đại biến. Từ từ trước nhu thuận theo, trở nên vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật giống như mình mới là chủ nhân, Trình Phong tất là nô lệ. Thứ tinh thiên mạch. Trình Phong chân mày cau lại, nhàn nhạt hỏi, thiên mạch là cái gì? Chẳng lẽ là chỉ thiên dãy cấp thiên địa quả thực? Ngươi có thể hiểu như vậy. Thiên địa quả thực hình rồng nói, các ngươi sở định nghĩa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, hẳn đúng là dựng dục ra tinh hoàn nguyên linh. Loại này tồn tại rất khó sinh ra, tại ta cảm ứng bên trong, toàn bộ thương khung đảo cũng chỉ có một hai. Khác những ngày kia dãy cấp thiên địa quả thực, chỉ là ngụy thiên mạch cấp. Cần thôn phệ lẫn nhau, mới có thể biến giả thành thật, biến thành thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Ta là trời sinh thiên mạch, ban nãy lại liên tục thôn phệ ba cái ngụy thiên mạch cấp nguyên linh, trực tiếp tấn cấp đến tứ tinh thiên mạch. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lúc trước hắn đạt được mấy khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, quả nhiên là hàng giả. Cần thôn phệ lẫn nhau, mới có thể biến thành thiên mạch cấp. Cái cũng khó trách đống nhân phòng, thương khung đảo trên sẽ xuất hiện nhiều ngày như vậy mà quả thực. Thiên địa quả thực giữa có thể nuốt nhau, ngươi muốn nuốt trọn toàn bộ thương khung đảo thiên địa quả thực, đem mình tiến tới đến cựu tinh thiên mạch tầng thứ. Biết rõ rồi tình huống sau đó, Trình Phong nhìn về thiên địa quả thực hình rồng. Không sai. Thiên địa quả thực hình rồng gật đầu, nếu như ta có thể lên cấp làm cựu tinh thiên mạch, liền có thể tự thành một phiến thế giới. Thậm chí cuối cùng, lại lần nữa tạo ra một cái không trung ra. Mang theo không trung. Thật là tốt đại lý tưởng. Trình Phong như có điều suy nghĩ, toàn tức nói, ngươi chuyện này, ta có thể giúp. Nhưng đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải giúp ta giải quyết đại kiếp. Mà ngươi giúp ta phương thức, chính là ngoan ngoãn làm trên tay ta một cái tiền đặt cuộc. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong giơ tay phải lên, trực tiếp hướng về phía thiên địa quả thực hình rồng bắt đi. Trình Phong, làm càn. Thấy vậy, thiên địa quả thực hình rồng đồng bột giận dữ, ta hiện tại chính là tứ tinh thiên mạch, ngươi còn dám ra tay với ta. Trong lúc hét vang, thiên địa quả thực hình rồng cư nhiên thân hình tăng vọt. Thời gian nháy con mắt, hóa thành một đầu ngàn mét dài rộng đại long. Gai nhọn răng đầy long vĩ hất một cái, rầm rầm ba. Liên muốn từ Trình Phong nắm đánh bên trong, gắng gượng tránh thoát đi ra ngoài. Ha ha, cho rằng tấn cấp đến tứ tinh thiên mạch, liền có thể tùy ý vọng vi. Trình Phong sầm mặt lại, phải biết, ngươi bây giờ có tất cả đều là ta ban cho ngươi. Ta có thể cho ngươi huy hoàng, cũng có thể đưa ngươi hủy diệt. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể Trình Phong thần lực giống như nham tương giống như điên cuồng bắn ra. Thi triển thượng thương chi thủ, ông long ba. Nương tụ thành một cái khắp trời đại thủ, đem sẽ phải bay đi thiên địa quả thực hình rồng, một cái nắm ở trong tay. Sau một khắc, mặc cho thiên địa quả thực hình rồng điên cuồng vùng ấy, cũng là bị Trình Phong mạnh mẽ bắt trở về. Hôn trướng, ngươi đây quả thực là đại bất kính. Bị Trình Phong bắt trở lại, thiên địa quả thực hình rồng lửa giận điên cuồng thiêu. Chửi như tắt nước Trình Phong đồng thời, thân rồng chấn động dữ dội lay động, sinh ra từng luồng lực lượng khủng bố. Cho dù Trình Phong thúc dục toàn lực, vậy mà cũng có một loại không bắt được cảm giác. Hơn nữa khi thiên địa quả thực hình rồng trong cơ thể, kia bốn cái tinh hoàn cũng là xuất hiện dao động thời điểm. Vậy từ thiên địa quả thực hình rồng trên thân sản sinh lực lượng, càng ngày càng hung mãnh. Thú võ hồn, bạo cho ta phát. Đúng lúc này, Trình Phong phát ra rất lâu không cần thú võ hồn lực. Một vị tử sắc đại hùng từ phía sau hắn bước lên, đem hắn lực lượng thân thể tăng lên tới cực hạn. Để cho sắp tránh thoát thiên địa quả thực hình rồng, trực tiếp đàng hoàng không ít. Sau đó Trình Phong còn thi triển Như Lai Kim Thân Quyết, phát ra một vị Kim Thân La Hán. Kia Kim Thân La Hán vóc dáng vĩ ngạ, bàn tay vô cùng lớn. Khi hai cái tay mở ra, cùng thượng thương chi thủ trọng hợp, cũng là chộp vào thiên địa quả thực hình rồng bên trên. Kia thiên địa quả thực hình rồng vùng vẫy lực lượng, nhất thời bị mạnh mẽ ngăn chặn. Trình Phong, ngươi quá cản rỡ, quả thực quá cản rỡ. Thiên địa quả thực hình rồng không thể động đậy, vì vậy chửi như tắt nước, lại dám đối đãi với ta như thế, tương lai nhất định sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt, tử vong nơi táng thân. Đến bây giờ miệng còn không sạch sẽ. Nghe vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi. Dứt lời, Trình Phong nắm lên thiên địa quả thực hình rồng. Xoay tròn rồi, liền hướng bên hông một tòa núi lớn mạnh mẽ đập tới. Ầm ầm ba. Mấy ngàn mét núi lớn bị trong nháy mắt đập bể thành phấn vụn. Loạn thạch bay tán loạn tròng, long hành thiên mà quả mắng nhiếc. Nhưng mà nó sau khi tấn cấp ra độ dày thì khô, chút công kích này đối với nó rõ ràng tổn thương không lớn. Vì vậy Trình Phong chút nào không dừng tay, rầm rầm rầm ba. Bắt lấy thiên địa quả thực hình rồng, trực tiếp xung quanh đập. Tựa như một cái người nộm, phải có bao nhiêu chật vật, tiểu có nhiều chật vật. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2009, hoa đen. Trình Phong lực lượng phi thường lớn, bắt lấy thiên địa quả thực hình rồng một hồi đập. Cho dù đối phương ra độ dày thì thô, lúc này cũng có chút đầu góc choáng váng. Toàn thân một hồi đau đớn, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trong miệng chửi mắng lời nói nhanh chóng biến mất, đã biến thành tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng Trình Phong nhưng cũng không lập tức dừng tay, bởi vì thiên địa quả thực hình rồng rõ ràng nợ thu thập. Nếu như không cho thứ nhất một vài sâu sắc giáo huấn, phòng trưng rất nhanh sẽ biết cho tàn lại cháy, hướng về phía Trình Phong thọc đao, hoặc là trực tiếp tính chạy ra. Trình Phong, Trình đại gia, Trình tổ tông, ngài tạm tha qua ta lần này đi. Bị ước chừng dày xéo hơn nửa giờ, thiên địa quả thực hình rồng rốt cuộc sợ, nước mắt nước mũi hoành lưu nói, ta sai rồi, ta thực sự sai. Sau này tiểu nhất định vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không đi tây. Cho dù ngươi đem ta nấu canh uống, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hả, như vậy tận tâm. Nghe vậy, Trình Phong đập thiên địa quả thực hình rồng động tác hơi hơi dừng lại. Tiểu nói 102, đối với ngài tuyệt đối tận tâm. Thiên địa quả thực hình rồng gật đầu liên tục, tựa như gà con mổ thóc một dạng. Ha ha, vậy thì thật là tốt. Trình Phong ngừng tay, nhàn nhạt nói, ta hiện tại vừa vặn có chút đói, không bằng chính ngươi kết mình, để cho ta đem ngươi hầm thành thang uống đi. Ê! Đừng nha! Nghe nói như vậy, thiên địa quả thực hình rồng một hồi co lại thành một đoàn, ta tác dụng quá lớn, hầm thành thang uống quả thực quá đáng tiếc. Hừ, miệng đầy nói bừa, không có câu có là thật. Trình Phong trợn mắt nhìn thiên địa quả thực hình rồng nháy mắt, nghĩa mai nói, bất quá sau này đi theo ta, tốt nhất không nên nói bậy. Nếu không, ta sẽ để ngươi cảm nhận được thủ đoạn chân chính. Trải qua ban nãy một phen nghĩa mai sau đó, thiên địa quả thực hình rồng đối với Trình Phong, sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Sâu biết rõ được hiện tại mình, xa hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. Một khi cùng Trình Phong đối nghịch, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Vì vậy gật đầu liên tục, biểu thị mình sau này đối với Trình Phong nói gì nghe nấy, tuyệt đối không dở trò bị bợm. Nhưng những lời này độ tin cậy có bao nhiêu, sợ rằng chỉ có trời mới biết. Được rồi, ta chẳng muốn cùng ngươi nói bậy. Trình Phong đem thiên địa quả thực hình rồng vứt xuống bên cạnh, phân phó nói, hiện tại cho ta cảm ứng khác thiên địa quả thực vị trí chỗ đó, đặc biệt là thiên mạch cấp thiên địa quả thực, nhất định phải làm cho ta rõ ràng. Ta muốn đuổi ở những người khác từ trước, đem toàn bộ thiên mạch cấp thiên địa quả thực thu vào tay. Căn cứ vào thiên địa quả thực hình rồng ban nãy lời nói, thương khung đảo ông trời dãy cấp thiên địa quả thực, tổng cộng mới 2-3 khỏa. Về phần những cái kia tản mát ra tràn đầy khí tức thiên địa quả thực, chính là ngụy thiên địa quả thực. Cho nên Trình Phong ban nãy mới cũng không gấp đi sưu tập, mà là dự định trước tiên đối với chân chính thiên mạch cấp thiên địa quả thực hạ thủ. Chủ nhân, thương khung đảo trên chân chính thiên mạch cấp thiên địa quả thực, tính cả ta tổng cộng có 3 khỏa. Thiên địa quả thực hình rồng ổn định thân hình, khôi phục dài hơn một thước, nói ra, trong đó một khỏa ở tại nơi này 2000 dặm bên ngoài, đặt tới tam tinh thiên mạch cấp. Một khỏa khác chính là tại thương khung đảo bên trong khu vực, đang ở đối với thương khung đảo bên ngoài cùng vòng trong yếu tiểu thiên địa quả thực tiến hành quét sạch. Một khi quét sạch hoàn thành, ít nhất có thể đủ đem nó tiến tới đến tứ tinh, ngay cả ngũ tinh thiên mạch cấp. Hai khỏa chân chính thiên mạch cấp thiên địa quả thực, một khỏa tại 2000 dặm bên ngoài. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, đã như vậy, vậy ta trước hết đi 2000 dặm bên ngoài, đem viên kia tam tinh thiên mạch thiên địa quả thực thu vào tay. Chủ nhân, viên kia ở tại 2000 dặm bên ngoài tam tinh thiên địa quả thực cũng không tốt làm. Thiên địa quả thực hình rồng cặp mắt khép hờ, hô hấp cùng trời mà sản sinh cộng minh, chậm chậm cảm ứng chốc lát mới nói, ở chỗ đó, dường như có một vị nhân vật cường hành che chở đến nó. Cho dù cường đại như ngươi, cũng biết có phần là phiền toái. Phiền toái? Trình Phong nhàn nhạt nói, con người của ta, am hiểu nhất giải quyết phiền toái. Dứt lời, Trình Phong hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng, liền hướng về phía tam tinh thiên địa quả thực vị trí này bay đi. Cùng lúc đó, Bạch Tử Họa cùng người khác lại đang ở là tranh đoạt thiên mạch cấp thiên địa quả thực mà đánh túi bụi. Bọn họ từ trước cơ hồ là mỗi người truy kích một khỏa thiên địa quả thực, chờ đến tầm nhìn, tất cả đều phát hiện một khỏa cùng cự hoa thiên địa quả thực đồng cấp bậc thiên địa quả thực. Vì vậy mừng rỡ trong lòng, không có chút nào hai lời triển khai bắt. Tuy rằng những thiên địa quả thực kia đều có cường đại yêu thú, hoặc là đặc thù địa hình che chở, nhưng mà cùng nhiệt mọi người dưới sự truy kích, lại không có nửa điểm sức đánh trả. Rất nhanh, phần lớn thiên địa quả thực bị tại chỗ bắt. Theo sau lấy Bạch Tử Họa, Tô Thắng Thiên, Ngao Khuê làm đại biểu người xoay chuyển ánh mắt, phong tỏa khác thiên địa quả thực. Không chút nào trì hoãn, bắt đầu một vòng mới cấp đoạn. Mọi người ở đây chém giết lẫn nhau thời điểm. Thương khung đảo khu hội tâm, một mảnh rừng rậm rậm rạp trong. Trình Phong đang ở chậm rãi đi về phía trước, thần sắc có phần là đề phòng. Bởi vì căn cứ thiên địa quả thực hình rồng giao phó, viên kia tam tinh thiên mạch cấp thiên địa quả thực, liền tại rừng rậm rậm rạp sâu bên trong. Một cổ vô hình cảm giác nguy cơ tràn ngập ra, để cho Trình Phong toàn thân chậm chậm căng thẳng. Khác thường. Trình Phong thì thầm, mảnh rừng rậm này bên trong, sợ rằng ẩn nút một vị nhân vật cường hành, so địa cấp bát phẩm siêu cấp cự yêu còn mạnh hơn. Nếu như cùng nó giao chiến, hậu quả khó mà dự liệu. Chờ một hồi ta cần xem tình thế mà làm, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã đi vào rừng rậm rậm rạp mấy ngàn thước. Chỉ thấy mảnh này rừng rậm rậm rạp, cây cối phi thường to lớn. Từng cây nhánh cây cành lá đan chen, thật giống như một tòa cự đại lồng giam, đem Trình Phong nhốt ở trong lồng giam. Bất quá Trình Phong thi triển ám ảnh sát, đi đi vô ảnh vô hình. Vô dụng thời gian quá dài, liền đã tới rừng rậm rậm rạp sâu bên trong. Chợt, một cái to đầm lấy lớn mà đập vào mi mắt. Mà tại trong vùng đầm lầy ương, một đóa đóa hoa màu đen đứng sướng sướng. Đóa này hoa đen rất lớn, nhánh hoa đạt tới hơn 10m độ dày, mấy trăm mét cao. Cự đại nụ hoa mở ra, tựa như một cái đen nhèm miệng to, hướng về phía tứ phương hút mạnh một cái. Dầm dầm ba. Tại ao đầm bên trên, bị một từng chiếc màu đen dây leo buộc chặt mấy chục cây động thực vật, liền có mấy cái đằng không bay lên, rơi vào cái miệng kia trong. Đợi đến hơi nghiền ngẫm, nuốt trọn, trực tiếp để cho hoa đen trở nên càng thêm sáng. Tản mát ra tầng một mơ hồ sáng bóng, còn có nhàn nhạt thơm mát chuyển ra. Trình Phong sau khi thấy, mắt không nhịn được rút lại. Đây chính là viên kia Tam Tinh Thiên Mạch Thiên Địa quả thực. Trình Phong hai tay nắm chặt, vật này ẩn nút tại đây, trong bóng tối điều khiển thương khung đảo thượng yêu thú xung quanh hoạt động, đem từng khỏa thiên địa quả thực bắt trở lại cung cấp nó thôn phệ. Dựa theo loại này khuynh hướng, không ra thời gian quá dài, liền có thể vượt qua Tam Tinh, đặt đến Tứ Tinh. Tại cự đại hoa đen xung quanh, buộc chặt không ít thiên địa quả thực. Những thiên địa này quả thực cấp bậc không cao, nhưng số lượng lại phi thường lớn. 80-90% chính là không trung lớn hơn phổ thông thiên địa quả thực, bị hoa đen phai yêu thú thu thập đến. Khó trách Trình Phong tiến nhập thương khung đảo hạch tâm sau đó, rất ít đụng phải phổ thông thiên địa quả thực. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2010, quái vật khổng lồ. Ta trước tiên chờ một lát. Đầm lầy ranh giới, Trình Phong một bên quan sát hoa đen, một bên trầm ngâm nói, chờ đến hoa đen đem toàn bộ phổ thông thiên địa quả thực nuốt lấy sau đó, ta động thủ nữa tiến hành bắt. Đến lúc đó, hoa đen thiên địa quả thực cấp bậc, có lẽ là có thể đạt đến tứ tinh thiên mạch cấp. Đóa này hoa đen trong cơ thể, hiện tại có 3 đạo hoàn chỉnh tinh hoàn. Đạo thứ tư tinh hoàn, tất chính ở vào mang theo trạng thái. Khoảng cách mang theo thành hình, đã không kém bao nhiêu. Trình Phong tính toán đợi hoa đen thiên địa quả thực, đem đạo thứ tư tinh hoàn tạo ra đến rồi, lại đối tiến hành bắt. Nhưng mà, thiên địa quả thực hình rồng âm thanh, lại ngay lúc này văng rội, chủ nhân, ta đề nghị ngươi chính là lập tức đối với hoa này tiến hành bắt. Nếu như ta cảm ứng không có sai, đối phương đã phát hiện ngươi đến. Lúc này đang mưu tính bố cục, chuẩn bị đưa ngươi vào chỗ chết. Ta đã bị phát hiện. Trình Phong chân mày cau lại, thật là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn một mực vận chuyển cảnh giới viên mãn ám ảnh sát, cho dù là đăng thiên nặng siêu cấp tồn tại, không tử tế quan sát cũng không phát hiện được. Không nghĩ đến hoa đen thiên địa quả thực, cư nhiên đã phát hiện, quả thực có chút bất khả tư nghị. Chủ nhân, trước mắt khỏa thiên địa quả thực này không giống bình thường. Thiên địa quả thực hình rồng nói, ban nãy ta mới phát hiện, đối phương thâm nhập trong ao đầm, bộ rễ trải rộng khắp rừng rậm. Thậm chí trong rừng rậm toàn bộ thảm thực vật, đều là thân thể của hắn kéo dài. Ngươi một bước vào rừng rậm, liền tương đương với rậm ở đối phương trên người, muốn không biết được phát hiện đều khó khăn. Thực sự là, thật là thủ đoạn nha. Nghe xong lời này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời cũng đúng thiên mạch cấp thiên địa quả thực, có một cái sâu sắc nhận thức. Về phần thiên địa quả thực hình rồng, nó tuy rằng đạt tới tứ tinh, so hoa đen thiên địa quả thực còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Nhưng thiên địa quả thực hình rồng chính là cương vừa tấn cấp, nội tình cùng kinh nghiệm xa kém xa cùng hoa đen thiên địa quả thực so sánh. Hai người phòng, căn vốn không có cái gì có thể so tính. Nếu ta đã bị phát hiện, kia liền trực tiếp ra tay đi. Hít sâu một hơi, Trình Phong trầm ngâm nói, hiện tại hoa đen thiên địa quả thực còn tưởng rằng ta không biết, hắn đã phát hiện ta tồn tại. Lúc này bỗng nhiên xuất thủ, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có lẽ thoáng cái, là có thể đem thiên địa quả thực hình rồng bắt lấy. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong lòng đã có quyết định. Đem thiên địa quả thực hình rồng thu hồi sau đó, nắm chặt chạm ma đao. Đợi đến quần quận thần lực rót vào trong đao, đâm ba. Một đạo vô thất ánh đao đột nhiên phun ra, hướng về phía trong ao đầm cự đại hoa đen chém tới. Nhân loại đáng chết, ngươi đây là chán sống rồi. Trình Phong vừa chém ra một đao, kia hoa đen thiên địa quả thực liền nhanh chóng phát hiện. Phát ra một cái âm u gầm thét, xoay chuyển mặc dù có mảng lớn cự mãng giống như thân cây, từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới. Tại đầm lầy phía trên răng khắp nơi, thoáng qua bệnh rời khỏi một bên tường đồng vách sắt, ngăn trở Trình Phong bạo trảm. Nhưng mà, Trình Phong chém ra một đao này lại cường hoành phi thường. Một đao chém chúng kia bức nhánh cây tường thành, quả thực dễ như trở bàn tay, hàng loạt cành khô bay ngang. Trong nháy mắt công phu, ánh đao liền đã tới hoa đen phụ cận. Thằng bị dọa sợ đến hoa đen thiên địa quả thực hét toáng lên, cho rằng bỏ mạng ở tại chỗ. Bất quá, ánh đao lại tại sắp chém chúng nó một khắc này. Dầm dầm ba. Đông nhiên đổi hướng, dọc theo hoa đen thiên địa quả thực nhánh hoa, chém vào rồi mịt mở đầm lầy trong đó. Đem hoa đen liền với hàng loạt rễ cây, một hồi chọn ra. Ngay sau đó, một cái thần lực đại thủ đột nhiên xuất hiện, sắp bắt được đóa kia hoa đen, đem kéo dài tới Trình Phong phụ cận. Hiu hiu hiu. Bất quá, đúng lúc này. Từ đầm lầy trong đó đông nhiên bắn ra từng đầu màu đen vật thể. Cái này từng đầu màu đen vật thể, thật giống như màu đen đại mãng, nhưng lại cường hoành phi thường. Từ trong ao đầm quất đánh mà đến, cư nhiên để cho hư không sản sinh từng tầng một gợn sóng. Chờ vật chất màu đen quất đánh vào còn sót lại đao trên ánh sáng, những cái kia ánh đao trong nháy mắt phá toái. Đồng thời còn có mười mấy cái vật chất màu đen quất vào thần lực đại thủ bên trên, trực tiếp đem kia thần lực đại thủ đánh cho bạo liệt. Sẽ bị khốn hoa đen thiên địa quả thực, thoáng qua khôi phục tự do. Thật mạnh lực công kích. Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày, lẽ nào vật này chính là cái kia bảo hộ hoa đen thiên địa quả thực tồn tại sao? Thiên địa quả thực hình rồng từ trước đã nói qua, tại hoa đen thiên địa quả thực bên cạnh, ẩn núp rồi một vị nhân vật cường hành. Thực lực mạnh mẽ, so địa cấp bát phẩm siêu cấp cự yêu càng hơn một bậc. Lúc đó Trình Phong còn không có coi ra gì, hiện tại cùng giao đến tay, mới rốt cuộc biết đối phương cường hãn. Bất quá, Trình Phong lại không có bị hù dọa. Không đợi kia hoa đen thiên địa quả thực lại lần nữa mọc rễ vào đầm lầy bên trong, đâm ba. Chảm ma đao mạnh mẽ chẻ chút ra, ánh đao khủng bố hóa thành một dải lụa, bạo chạm những cái kia vật chất màu đen mà đi. Rào. Những cái kia vật chất màu đen đối với cảm giác nguy hiểm nên phải rất nhạy cảm. Trình Phong chém ra một đao, kia từng đầu vật chất màu đen liền cảm ứng được uy hiếp, trực tiếp hội tụ hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đầu to lớn màu đen to roi, quất bạo hư không, hướng về phía chém tới ánh đao ngang nhiên tiến lên nên đón. Ầm ầm ba. Hơn 10 đầu vật chất màu đen tụ tập một chỗ, quất đánh đạt tới một loại dọa người trình độ. Cư nhiên đem Trình Phong chém ra ánh đao, đánh cho dữ dội biến dạng. Sau một khắc, từng tấc vỡ nát mở ra. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng đem vật chất màu đen từ chạm kích vị trí, một hồi chém thành hai đoạn. Màng lớn máu đen tuôn tung tóe thời điểm, từng cục vật chất màu đen bay ngang. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn quan sát, phát hiện kia vật chất màu đen dĩ nhiên là huyết nhục tổ chức. Huyết nhục vật chất. Trình Phong lông mày trao khởi, lẽ nào đây vật chất màu đen chính là một đầu ẩn nút tại trong ao đầm siêu cấp yêu thú dâu thịt. Trình Phong suy đoán rất tinh chuẩn. Hắn vừa dứt lời, gừ. Một tiếng thấp giọng bạo gừ truyền ra. Sau một khắc, to đầm lấy lớn hướng ra phía ngoài nhô ra, tạo thành một cái cự đại đồi. Hắc thủy lầy lội bay loạn bên trong, một đầu quái vật khổng lồ từ trong ao đầm chui ra. Thân thể khổng lồ kia, để cho người nhìn một cái liền toàn thân phát run. A thú, nuốt cho ta sạch đáng chết này nhân loại. Quái vật khổng lồ xuất hiện, kia hoa đen thiên địa quả thực mừng rỡ, chỉ đến Trình Phong ra lệnh. Đối với hoa đen thiên địa quả thực, quái vật khổng lồ nói gì nghe nấy. Truyền đạt mệnh lệnh trước mắt, một đôi che giấu tại mảng lớn bùn lầy trong mắt, liền hướng Trình Phong nhìn chòng chọc đi qua. Quần quần hung khí đi theo vồ tới, thật giống như cuồng đảo cự lãng, phải đem Trình Phong trong nháy mắt nuốt mất. Hào một đầu bạo thú, căn bản cấp không nên xuất hiện ở khung đại lục. Trông thấy đầu này quái vật khổng lồ, Trình Phong không nhịn được nhíu chặt lông mày. Tâm lý không tự chủ được, sinh ra một cổ nồng nặc uy hiếp. Cảm giác con thú này cấp bậc, kém nhất đều đạt tới địa cấp bát phẩm cao cấp, vừa xa khỏi rồi địa khung đại lục cực hạn chịu đựng. Bất quá nghĩ đến nơi này là thương khung đảo, thiên địa pháp tắc so với địa khung đại lục cường đại gấp mấy lần, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, ngang nhiên hướng về phía quái vật khổng lồ mắt tiến lên nên đón. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2011, hư không thú. Dầm dầm ba. Trình Phong nhìn nhau quái vật khổng lồ, để cho sinh ra một loại bị khiêu khích phẫn nộ. Toàn thân run lên, hàng loạt phụ ở trên người bùn lầy bị quăng sạch. Sau một khắc, từng đầu màu đen dâu thịt liền từ trên người nó bắn ra. Xuyên vân liệt không, hướng về phía Trình Phong tấn công dữ dội mà tới. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Đối mặt quái vật khổng lồ công kích, Trình Phong không sợ hãi chút nào. Nhắc tới chạm ma đao, trực tiếp thi triển đế thương đao thuật hồi kích. Ánh đao khủng bố bạo chạm chút ra, nên chém trong kia từng đầu màu đen dâu thịt. Hiu hiu hiu ba. Hàng loạt dâu thịt bị tại chỗ chém rụng. Nhưng mà quái vật khổng lồ trên thân dâu thịt quả thực quá nhiều, Trình Phong chạm dụng trên trăm đầu, vẫn còn có càng nhiều công kích Trình Phong. Hơn nữa những cái kia bị chém đứt dâu thịt, cũng nhanh chóng cầm máu kết ba. Thậm chí còn bức ra chạm ma đao trên lực lượng chôn vùi, lại lần nữa giải ra thịt mới tu. Theo sau cùng từ trước dâu thịt lăn lộn chung một chỗ, tiếp tục công kích Trình Phong. Để cho Trình Phong nhíu chặt lông mày, sinh ra một loại giết mãi không hết cảm giác. Bất quá, Trình Phong không phải là một cái tùy tiện nhận thua chủ. Trong mắt lánh sắc chợt lóe, trong cơ thể nơi có thần lực tất cả đều rót vào chạm ma đao trong. Chợt trường đao cơ múa, xoạt xoạt xoạt xoạt ba. Hàng trăm hàng ngàn ánh đao, liền như cuồng phong một bản lan tràn ra. Cho dù màu đen dâu thịt nhiều hơn nữa lại dày đặc, cũng căn bản không vào được Trình Phong thân thể chút nào. A thú, đừng có mài đầu vào nữa, nhanh chóng vận dụng thật chiêu đem người này loại giết chết. Thời gian càng kéo dài, khiến người khác loại phát hiện ta, sẽ có phần là phiền toái. Đúng lúc này, Hắc Hoa Thiên Địa quả thực lên tiếng. Muốn quái vật khổng lồ A thú, vận dụng thủ đoạn chân chính giết chết Trình Phong. Gừ. A thú nghe vậy, phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Chợt từ thân thể hắn bên trên, đột nhiên bay vụt ra 5-6 cây phi thường độ dày dâu thịt. Đây 5-6 cây dâu thịt không phải chuyện đùa, không chỉ lực đạo khủng bố tuyệt luân, trình độ cứng cắp càng là vượt quá tưởng tượng. Khi kia mấy cây dâu thịt quất đánh vào Trình Phong chém ra đao trên ánh sáng, răng rắc ba. Kia kín không kẽ hở ánh đao hộ cháo, cư nhiên phát ra một đạo tiếng vỡ vụn thanh âm. Sau một khắc, 6 cây vọt dâu thịt quấn quanh ở cùng nhau, Trình Phong kia bao vây dâu thịt trong đó. Đợi đến điên cuồng quấn quanh rút lại, thoáng qua đem Trình Phong vây. Nếu như điên cuồng bóp cổ, đăng thiên đệ bắt trọng tuyệt thế tồn tại, phỏng chừng đều phải bị bóp cổ tại chỗ. Tạch tạch tạch. A thú đem Trình Phong vây khốn sau đó, không có nửa điểm chần chờ. 6 cây to lớn dâu thịt điên cuồng buộc chặt, tiểu muốn đem Trình Phong cho trực tiếp nghiền nát. Dựa theo A thú lực lượng khủng bố, nếu không thêm vài phút đồng hồ, liền có thể đạt đến mục đích. Nhưng mà, khi 6 cây to lớn dâu thịt rút lại tới trình độ nhất định sau đó, chợt dừng lại. Thật giống như gặp được chặn một cái tường đồng vách sắt, mặc cho hắn làm sao hung mãnh phát lực, đều khó tại đem dâu thịt rút lại chút nào. A thú, cuối cùng tình huống gì? Thấy màn này, Hắc Hoa Thiên Địa quả thực nhíu chặt lông mày, lấy lực lượng ngươi, chẳng lẽ còn không đánh chết chỉ là một cái nhân loại? Bị Hắc Hoa Thiên Địa quả thực nghi ngờ, cái này khiến A thú có chút phẫn nộ. Trong miệng phát ra một tiếng âm u gào rú, lại có 4 cái to lớn dâu thịt từ A thú trên thân bắn ra, quấn quanh ở rồi Trình Phong trên thân. Trong lúc nhất thời, lực xoắn tăng vọt một mảng lớn. Cho dù là đăng thiên đệ bắt trọng cường giả, đều phải bị trong nháy mắt nghiền bạo. Nhưng mà, cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Này bị to lớn dâu thịt quấn lấy Trình Phong, thật giống như là một khỏa không thể phá vỡ đồng quả đậu. Mặc cho bên ngoài gió thổi mưa rơi, hắn tử thản nhiên bất động. Không chỉ như thế, Trình Phong còn đang bị nhốt ở ước chừng 7 sau 8 phút. Bang bang bang. Cư nhiên đem 10 cái cuốn quýt lấy nhau to lớn dâu thịt, chống đỡ hướng ra phía ngoài nô ra. Phát ra từng đạo huyết nhục vỡ nát âm thanh. Sau một khắc, phốc phốc phốc ba. Hàng loạt ánh đao từ dâu thịt trong đó bắn tán loạn chút ra, đem cuốn quýt lấy nhau dâu thịt, thoáng qua cắt chém vụn nát. Tiếp đó, hàng loạt trắng đen xen kẽ hỏa diễm gào thét ra. Ở đó một vài phá toái dâu thịt phía trên tràn đầy qua, những thịt kia tu tựa như nhiên liệu một dạng, bị trực tiếp đốt thành rồi cho bụi. Theo gió thổi, tan thành mây khói. Lộ ra trong hư không một người mặc hoàng kim khôi giáp, vác phi trắng đen xen kẽ trường bào người. Bất ngờ chính là Trình Phong. Cái gì? Tên nhân loại này cư nhiên từ A thú bóp cổ trong đó tránh thoát ra. Cao hơn trăm dặm, Hắc Hoa Thiên Địa quả thực giống như gặp quỷ. Nhìn đến sừng sững bầu trời Trình Phong, toàn thân đều ở đây run sợ, cái này không thể nào, hiện tại nhân loại, căn bản không có khả năng đạt đến cường đại như thế trình độ. Hắc Hoa Thiên Địa quả thực đối với địa khung đại lục trên tình huống, rõ ràng cũng không xa lạ gì. Biết rõ địa khung đại lục vì tạo ra thiên địa quả thực, tiêu hao quá bao lớn lục bản nguyên. Từ đó làm cho thiên địa nguyên khí khô kiệt, tân sinh thực lực võ giả không cách nào tăng lên tới cực hạn. Như Trình Phong cường đại như vậy võ giả, căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng mà, Trình Phong lại lười để ý Hắc Hoa Thiên Địa quả thực. Chỉ thấy hắn thu hồi Trảm Ma Đao, trực tiếp thi triển ra Đế Thương Đao thuật Vạn Tinh Đồng Huy. Tiếp đón từng đạo đại tinh lực lượng xuống, liền hướng về phía kia bị thương quái vật khổng lồ A thú bạo trảm mà đi. Gù. 10 cái to lớn dâu thịt, cộng thêm mấy trăm cái nhỏ bé dâu thịt bị trong nháy mắt phá hủy, đây đối với A thú đã tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên. Lúc này đối mặt Trình Phong có thể nói đỉnh phong một đao, trong miệng âm u gầm thét. Sau một khắc, quái vật khổng lồ đằng không bay lên. Từ bụng nó lộ ra một cái cự đại vết nước, rầm rầm ba. Cái kia vết nước sâu thẳm khủng bố, thật giống như liên tiếp vực thẳm vô tận. Hướng theo nhắm ngay Trình Phong, cư nhiên sản sinh một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực hút. Đem đạo này bạo trảm mà đến vô thất ánh đao, dẫn đạo xông về A thú bụng vết nước, đem ánh đao bạo trảm hóa giải được. Hắc hắc. Nhìn thấy màn này, Hắc Hoa Thiên Địa quả thực cười lạnh, A thú là một đầu hư không thú con non, thân thể nối liền biển hư không. Bất kỳ công kích nào, chỉ cần rơi vào bụng nó cái kia trống rông bên trong, liền sẽ bị dẫn nhập bên không biển hư không. Nhân loại kia chém ra ánh đao tuy rằng khủng bố, nhưng muốn thương tổn đến A thú, chính là không có nửa điểm khả năng. Hư không thú. Loại này một loại vô cùng cường đại hư không cự thú. Tục truyền thành niên hư không thú, liền vị diện cũng có thể trực tiếp nuốt trọn, trình độ kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Mà Hắc Hoa Thiên Địa quả thực, cũng không biết từ chỗ nào lấy được một cái hư không thú con non. Lúc này thi triển ra hư không thú thôn vệ thiên phú, nhất thời đem Trình Phong đẩy tới 10 phần nguy hiểm trình độ. Hư không thú. Nạp Lan Trường Sinh tại lúc này cũng đem A thú bản thể, ngắn gọn nói cho Trình Phong. Trình Phong biết được sau đó, khẽ cau mày. Nhưng thần sắc trên mặt lại chút nào không thay đổi. Chỉ thấy hắn nắm lên Trảm Ma Đao, đang hô hấp trong thời gian, xoạt xoạt xoạt ba. Hướng phía kia trong hư không, lại vừa là ước chừng chém ra 3 đòn Đế Thương Đao thuật Vạn Tinh Đồng Huy. Ánh đao khủng bố hướng về phía hư không thú con non hát mà đi, tại chỗ để cho Hắc Hoa Thiên Địa quả thực sắc mặt thử ra. Bởi vì A thú dù sao chỉ là hư không thú con non, hắn thiên phú thần thông rõ ràng cũng không chính chắn. Dẫn đến một đạo vô thất ánh đao, tiến nhập biển hư không tạm được. Liên tục dẫn tới 4 đạo vô thất ánh đao, nhưng có chút tương hình kiến chất. cuối cùng có thể là hư không thú con non thiên phú võ kỹ, bị mạnh mẽ ánh đao mạnh mẽ xanh phá. Đến lúc đó, hư không thú con non cho dù bất tử, cũng phải thân bị thương nặng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2012, cự quy. Quả nhiên, A thú thiên phú thần thông còn chưa thành thủ. Hướng theo Trình Phong liên tục mấy đao chạm kích đi qua, ánh đao khủng bố chạm rót vào A thú bụng cái kia sâu thẳm trong hắc động. Xuy xuy xuy ba. Cái hắc động kia nhất thời phát ra vụn nát âm thanh. Sau một khắc, lỗ đen bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Mạnh mẽ đem kia mấy đạo ánh đao, kéo vào trong hắc động, đưa vào hư không mịt mở trong biển. Nhưng cùng lúc, lỗ đen cũng bị ánh đao xé ra mấy đạo lỗ. Máu tươi như suối phun giống như biểu tung, thê lương mà phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Rõ ràng là thiên phú thần thông suýt chút nữa bị hủy, thân thể bị thương nặng. Nhưng mà Trình Phong lại chút nào không dừng tay, tiếp tục triển khai đánh giết. Hướng phía A thú bụng, lại lần nữa chém ra 3-4 đao. Ép A thú gầm thét đồng thời, nhanh chóng lui về phía sau đi. Trình Phong chính là theo vào đi lên, thật giống như muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước, đem A thú triệt để đánh chết tại chỗ. Bất quá, khi Trình Phong truy kích A thú vài trăm dặm sau đó. Bạch! Đông nhiên tạm thời đổi hướng. Hướng cách đó không xa hắc hoa thiên địa quả thực vọt tới. Không tốt, đáng chết này nhân loại mục tiêu là ta. Thấy màn này, hắc hoa thiên địa quả thực bị dọa sợ đến tim mật đều mất. Toàn bộ thân thể hướng về phía trong ao đầm chìm xuống, y đổ tránh thoát Trình Phong bắt. Đồng thời nó còn hạ lệnh hư không thú con non cuốn lấy Trình Phong, cho nó chạy trốn tạo cơ hội. Nhưng mà, trễ. Trình Phong vì một khắc này mưu đồ rất lâu. Căn bản không cho nó một chút cơ hội, một cái xoay người liền đã tới hắc hoa thiên địa quả thực phụ cận. Theo sau thi triển ra thượng thương chi thủ, dầm dầm ba. Đem hắc hoa thiên địa quả thực một tay nắm giữ tại khắp trời đại thủ trong đó. Đợi đến mãnh lực kéo một cái, liền đem nó trực tiếp từ trong ao đầm ném ra ra. Lúc này, A thú phản ứng lại, gần 10 cái to lớn dâu thịt quất mà tới. Muốn bức lui Trình Phong, cứu ra hắc hoa thiên địa quả thực. Chỉ là, hắc hoa thiên địa quả thực đều đã bị Trình Phong bắt vào tay rồi, sao lại có buông tay đạo lý? Chỉ thấy hắn thần niệm thúc dục, thi triển ra thất sát thuật thần hồn sát. Vành, ngưng tụ thành một cây thần niệm đại thương, đánh vào A thú trên đầu. Trực tiếp đem A thú hoanh kích đầu trầm xuống, quất đánh Trình Phong mười mấy cái dâu thịt, nhất thời trở nên mềm nhũn mất sức. Về phần Trình Phong, chính là nắm cơ hội này. Bá ba, thi triển thần hành bộ, thoáng qua bay lên trời khung. Gư, Trình Phong chạy trốn, A thú phát ra phẫn nộ gào rú. Mạnh mẽ bỏ rơi mình một chút đầu, liền hướng về phía Trình Phong truy kích mà đi. Nhưng Trình Phong cũng không cho hắn cơ hội. Đem hắc hoa thiên địa quả thực mạnh mẽ chấn phục, một cái ném vào một cái trong hồn giới. Theo sau liền thi triển ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình, bá ba. Cả người đột nhiên biến mất. Chờ lần sau lúc xuất hiện, đã ở ngoài ngàn dặm rồi. Hô, ban nãy thật là nguy hiểm. Quang A thú truy kích sau đó, Trình Phong thở ra một hơi dài, nếu không phải đầu hư không thú kia con non không có lớn lên, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Hư không thú phi thường khủng bố. Đặc biệt là trưởng thành sau đó hư không thú. Có thể thôn nạp thiên địa, chu du trừ thiên vạn giới. Tạo hóa cảnh tích chữ đang công kích, đều có thể thoải mái thôn phệ, rồi sau đó chuyển tới biển hư không trong. Có thể nói là một loại vô địch yêu thú, ai cũng không nguyện trêu chọc. Nếu như Trình Phong lần này đụng phải hư không thú, chính là trưởng thành hư không thú, toàn bộ công kích đều đem không đả thương được đối phương một cọng tóc gáy. Vậy cũng chỉ có thể bị đối phương trà đạp, không có chút nào vùng vẫy lực lượng. Hiện nay, ta xem như lấy được hai khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Tâm tình từng bước bình phục, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, tiếp theo, ta chỉ cần chạy tới thương khung đảo bên ngoài khu, đem viên kia thôn phệ phổ thông thiên địa quả thực thiên mạch cấp thiên địa quả thực thu vào tay. Vậy lần này thương khung đảo một chuyến, cũng liền coi như là viên mãn rồi. Chờ đến thương khung đảo chìm xuống thời điểm, lấy 3 khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực làm tiền đặt cuộc, mới có thể để cho ta chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Tại thương khung đảo bên trên, trời sinh thiên mạch cấp thiên địa quả thực chỉ có 2 khỏa. Hôm nay một khỏa đã rơi xuống trên tay Trình Phong, còn lại một khỏa, Trình Phong cũng phong tỏa đối phương vị trí chỗ đó. Về phần còn lại thiên địa quả thực, chính là ngụy thiên mạch cấp thiên địa quả thực, cần thôn phệ lẫn nhau, mới có thể thuế biến tấn cấp. Nhưng bao nhiêu khỏa ngụy thiên mạch cấp thiên địa quả thực nuốt nhau, mới có thể xong tấn cấp, không ai nói rõ được. Có lẽ tất cả ngụy thiên mạch thiên địa quả thực nuốt nhau xong, cuối cùng lại chỉ tạo thành một khỏa chân chính thiên mạch cấp thiên địa quả thực cũng chưa biết chừng. Đi, ta đi trước thương khung đảo bên ngoài khu. Trình Phong trầm ngâm nói, trước tiên đem viên thứ 2 thiên mạch cấp thiên địa quả thực, thu vào tay lại nói. Trình Phong quả quyết sát phạt, trong lòng có sau khi quyết định, lập tức chém ra hành động. Chỉ thấy hắn lấy ra thiên địa quả thực hình rồng, khiến nó phong tỏa viên thứ hai thiên mạch cấp thiên địa quả thực chỗ này vị trí cụ thể. Khi phong tỏa sau đó, Trình Phong thi triển ra ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình. Bạch! Nhanh chóng chạy tới tầm nhìn. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm, một đầu cự quy hoành trần ở trên trời, hai con mắt lập lòe nhân tính hóa hào quang. Lần này tiến nhập thương khung đảo cực mạnh võ giả, hẳn toàn bộ đều tiến vào trong đảo khu hội tâm. Cự quy trầm ngâm, lúc này, ta nếu đem trên đảo bên ngoài cùng bên trong khu vực phổ thông thiên địa quả thực, tất cả đều chiếm đoạt vào trong cơ thể, nhất định có thể trở thành ngũ tinh thiên mạch. Đến lúc đó, ta đánh thức không trung đại bên dưới vị kia cổ lão tồn tại. Toàn bộ người tiến nhập thương khung đảo, đều đem một con đường chết. Trở thành ta ghi sờ đặc biệt đăng lâm cựu tinh thiên mạch chất dinh dưỡng. Tiếng nói rơi xuống song, cự quy toàn thân bỗng nhiên sáng lên rực rỡ hào quang. Sau một khắc, hào quang phân chia mười mấy luồng, lấy cự quy miệng làm trung tâm bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Thuận theo, rầm rầm ba. Một cổ vô hình lực hút nhanh chóng sinh ra. Hóa thành từng luồng lôi kéo lực lượng, hướng về phía bốn phương tám hướng tung mà đi. Như thế mấy phút sau, hưu. Một cái trong cơ thể lập lòe 6-7 đạo nguyên ánh sáng thỏ, bị mạnh mẽ lực hút chưa bao giờ biết địa mới kéo tới. Một hồi đầu nhập cự quy trong miệng, để cho trên người con rùa to sáng bóng sáng một điểm. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Hướng theo thời gian đưa đẩy, hưu hưu hưu ba. Từng con động vật, thực vật, thậm chí nham thạch, nước chảy. Phàm là mang theo nguyên quang vật thể, tất cả đều bị lực hút kéo qua. Sau đó, rồi rít đầu nhập vào cự quy trong mồm. Để cho trên người con rùa to hào quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Như thế sau hơn nửa giờ, xuyên thấu qua cự quy dày nặng vỏ rùa, có thể nhìn thấy cự quy trong cơ thể bỗng nhiên ra đời một đạo tinh hoàn. Cự quy trong cơ thể, nguyên bản là có 3 đạo tinh hoàn, lúc này nhiều hơn đến một đạo tinh hoàn. Lập tức đã biến thành 4 đạo tinh hoàn, đại biểu cự quy lên cấp làm rồi tứ tinh thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Hướng theo cự quy không ngừng thôn phệ, từng khỏa phổ thông thiên địa quả thực còn đang hướng về phía cự quy trong miệng đi vào. Dựa theo loại này khuynh hướng phát triển tiếp, không ra thời gian quá dài, cự quy liền có thể lại đột phá lần nữa, đạt đến ngũ tinh thiên mạch cấp. Đầu cự quy này, thật là có chút khủng bố. Tại cự quy 4-500 dặm bên ngoài, một cái bóng rung tại một mảnh lá cây bên dưới. Nhìn không ngừng thôn phệ thiên địa quả thực cự quy, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2013, ngũ tinh thiên mạch. Đạo này ẩn náu tại dưới lá cây bóng dáng vô ảnh vô hình, người ngoài không thấy được chút dấu vết. Bất ngờ chính là thi triển viên mãn tầng thứ ám ảnh sát Trình Phong. Hắn có lẽ là từ trước liền đã tới nơi đây. Lúc đó vừa vặn bắt kịp cự quy bắt đầu nuốt phổ thông thiên địa quả thực, vì vậy không cắt đứt, mặc cho cự quy thôn phệ. Chuẩn bị tại cự quy sau khi tấn cấp sẽ đi thu lưới bắt. Chỉ là đây nhìn một cái, lại để cho hắn nhíu chặt lông mày. Bởi vì kia cự quy thôn phệ năng lực quả thực có chút khủng bố. Hơn nữa châm đối với thiên địa quả thực, càng là hiệu quả kinh người. Cơ hồ toàn bộ thiên địa quả thực, chỉ cần bị trên người con rùa to tản mát ra lực hút phong tỏa, bất kể thân ở các nơi, bất kể khoảng cách có xa lắm không, đều sẽ bị mạnh mẽ quăng đến cự quy trước người. Đầu nhập cự quy trong miệng, trở thành cự quy tấn cấp chất dinh dưỡng. Loại năng lực thôn phệ này, hẳn đúng là cự quy thiên phú thần thông, chỉ này một phần. Trình Phong trầm ngâm, bằng vào môn này thiên phú thần thông, cự quy thiên địa quả thực tại thương khung đảo, quả thực là vô địch bá chủ. Chỉ muốn nó nguyện ý, phỏng chừng có thể đem toàn bộ thương khung đảo trên thiên địa quả thực, tất cả đều thôn phệ hết sạch. Đến lúc đó, đem có thể hình thành một khóa cấp bậc chưa từng có thiên địa quả thực. Ta là cho nó cơ hội này đây. Hay là hiện tại liền đem nó đánh gãy. Tránh cho đến cuối cùng không cách nào thu tràng. Trình Phong có chút khó khăn. Hiện tại đánh gãy cự quy đối với thiên địa quả thực thôn phệ, đem có thể rất tốt khống chế cục diện. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể đem cự quy thiên địa quả thực bắt được, đạt được khỏa thứ 3 thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Bất quá cứ như vậy, liền chặt đứt cự quy thiên địa quả thực tấn cấp chi lộ. Cho nên cùng một khỏa đẳng cấp cao nhất thiên địa quả thực gặp thoáng qua rồi. Nếu không, liền chơi đùa một lần đại đi. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong nói nhỏ, để cho cự quy thiên địa quả thực tiếp tục thôn vệ phổ thông thiên địa quả thực, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nó cuối cùng có thể đạt đến mức nào. Làm sơ nghĩ ngợi, Trình Phong trong lòng có quyết định. Đó chính là để cho cự quy thiên địa quả thực tiếp tục thôn phệ, chơi đùa một món lớn. Trình Phong tin tưởng, lấy mình trước mặt thực lực, cho dù cự quy thiên địa quả thực tấn cấp nói lục tinh thiên mạch cấp, hắn cũng có thể đem chân áp. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong tiếp tục duy trì ẩn thân trạng thái, yên lặng xem cự quy thôn phệ thiên địa quả thực. Cự quy thôn phệ thiên địa quả thực là do gần cùng xa. Hướng theo thời gian đưa đẩy, lấy nó làm trung tâm, không ngừng hướng về phía thương khung đảo xung quanh mở rộng. 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Khi thôn phệ chi lực đạt đến vạn dặm trở lên, ảnh hưởng có thể hơi lớn, khiến chỉnh hợp thương khung đảo đều xuất hiện thay đổi, vô số yêu thú trở nên nóng nảy bất an. Hơn nữa một ít tán lạc tại thương khung đảo bên ngoài cùng bên trong khu vực võ giả cùng yêu tộc, càng là ảnh hưởng trọng đại. Những người này nguyên bản đang bắt phổ thông thiên địa quả thực, nhưng hướng theo lực hút xuất hiện. Thiên địa quả thực kia sắp tới tay, nhất thời đằng không bay lên, hướng về phía cự quy vị trí này bay đi. Thậm chí ngay cả rất nhiều bị mọi người bắt được, chứa ở trong hồn giới thiên địa quả thực, cư nhiên đều bị mạnh mẽ từ trong hồn giới ném ra ra. Tiếp đó, cũng đang bay về phía cự quy vị trí này. Lần này, trực tiếp chọc giận thương khung đảo trên toàn bộ võ giả cùng yêu tộc. Phong tỏa lực hút xuất hiện phương hướng, cấp tốc truy kích theo, thế phải đem đánh mất thiên địa quả thực cầm về. Không chỉ là thương khung đảo bên ngoài khu cùng bên trong khu vực võ giả, kia thương khung đảo khu hoạch tâm, lúc này cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều phổ thông thiên địa quả thực, cùng đề tuyến tượng gỗ một dạng bay về phía khu hoạch tâm bên ngoài. Ngay cả ngụy thiên mạch cấp bậc thiên địa quả thực, đều bị lực hút lôi kéo, phát ra hét toáng lên. Thâm sâu biết được, mình trong chủng tộc xuất hiện một vị nhân vật khủng bố. Nếu như không tiến hành thay đổi, vậy mình cuối cùng nhất định sẽ trở thành đối phương tấn cấp chất dinh dưỡng. Vì vậy, hàng loạt ngụy thiên mạch cấp thiên địa quả thực điên cuồng, bắt đầu truy kích đồng loại thôn phệ lẫn nhau. Bởi vì chỉ có thông qua thôn phệ, đem mình cấp bậc tăng lên, mới có thể tránh thoát một kiếp. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chọe nụ ạ toài. Liên tại toàn bộ thương khung đảo, đều bị cự quy thiên địa quả thực làm cho gió nổi mây vần thời điểm. Thương khung đảo bên trong khu vực, Trình Phong lại thản nhiên bất động. Hắn nhìn xa bên ngoài mấy trăm dặm, nằm ngang ở trên trời cự quy, trong lòng đang lặng lẽ tính toán. Đầu cự quy này, đã thôn phệ gần 1.000 khỏa phổ thông thiên địa quả thực. Trình Phong thì thầm, phỏng trừng toàn bộ thương khung đảo bên ngoài khu cùng bên trong khu vực thiên địa quả thực, đều đã bị nó thôn phệ sạch sẽ sao. Trình Phong lời này, không phải là không có phong túng. Bởi vì từ nửa giờ sau bắt đầu, thương khung đảo bên ngoài cùng bên trong khu vực, đã không có thiên địa quả thực bay tới. Lúc này còn đang bay về phía cự quy miệng thiên địa quả thực, hết thể đến từ thương khung đảo khu hạch tâm. Điều này nói rõ thương khung đảo bên ngoài cùng bên trong khu vực thiên địa quả thực, đã bị cự quy nuốt sạch. Mà công hiệu quả, cũng xem như tương đương rõ ràng. Trình Phong thi triển tạo hóa thần nhãn, có thể rõ ràng nhìn thấy cự quy trong cơ thể đệ thứ 5 tinh hoàn, đã là sắp thành hình. Có lẽ lại thôn phệ mấy khỏa phổ thông thiên địa quả thực, liền có thể triệt để thành hình, tấn nhập ngũ tinh thiên mạch cấp. Tiếp tục chiếm đoạt đi. Nhìn đến màn này, Trình Phong nhàn nhạt nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào. Thời gian qua đi, khi cự quy thôn nạp ra thôn phệ chi lực sắp bao phủ toàn bộ thương khung đảo thời điểm. Ông ngóng ba, cự quy trong cơ thể, đệ thứ 5 tinh hoàn bất ngờ thành hình. Một khắc này, cự quy thân thể sản sinh biến đổi lớn, thân thể bành trướng, lại vừa là biến lớn hơn một vòng. Nó màu xanh đen vỏ rùa, bên trên sinh ra từng đạo cong hoa văn. Thật giống như từng đầu ẩn nút đại mãng, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Trên thực tế, cự quy vỏ rùa quả thật phi thường kiên cố. So rất nhiều sơ cấp thánh khí, đều phải cứng rắn nhiều, có lẽ chỉ có trung cấp thánh khí, mới có thể cùng nó sánh vai. Mà cự quy tấn cấp đến ngũ tinh thiên mạch cấp, không chỉ là thực lực bản thân tăng vọt. Kia đối với thiên địa quả thực sức cắn nuốt, cũng là theo chân tăng vọt một mảng lớn. Một khắc này, từng con ở tại thương khung đảo khu hoạch tâm thiên địa quả thực, bị mạnh mẽ từ ngoài vạn dặm kéo qua đến. Tựa như sông chảy vào biển, rơi vào cự quy trong miệng. Đem cự quy vừa mới thành hình đệ thứ 5 tinh hoàn, nhanh chóng vững chắc, nện. Là đạo thứ 6 tinh hoàn sinh ra, gây dựng nền móng vững chắc. Hơn nữa, không chỉ là phổ thông thiên địa quả thực. Tại cự quy sau khi tấn cấp mấy phút sau, cư nhiên đem một khoảng ngụy thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đều là cái hút tới. Chỉ thấy viên kia ngụy thiên mạch thiên địa quả thực, chính là một gốc màu xanh lục cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ xanh ngắt ướt át, trên đỉnh kết ba khỏa phỉ thúy giống như hoa quả, bên trong có ngôi sao một bản rực rỡ nguyên quang. Nhưng mà cự quy thôn phệ dưới, nhưng căn bản ngăn cản không nổi. Phát ra thê lương thét chói tai, đầu nhập vào cự quy trong miệng. Để cho cự quy toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ, tựa như ăn thuốc bổ giống như. Bất quá, hướng theo khỏa này ngụy thiên mạch cấp thiên địa quả thực bị cự quy thôn phệ, phiền toái cũng theo nhau mà đến rồi. Hiu hiu ba. Tại đông phương chân trời, hai đạo nhân ảnh xuyên vân liệt không mà tới. Còn chưa đến phụ cận, liền nhìn về nằm ngang ở trên trời cự quy thiên địa quả thực, phát ra kinh hỉ thanh âm. Trời ơi, đó lại là một khỏa thiên địa quả thực. Đây nên là đẳng cấp gì thiên địa quả thực, mới có thể mạnh mẽ tới mức như thế. Ta nếu như đem thu vào tay, đây chẳng phải là... Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2014, triển khai vây bắt. Cự quy thiên địa quả thực quá bắt mắt. Nằm ngang ở trên trời, trong cơ thể nguyên quang như ngân hà rực rỡ, người khác không hạn chú ý đều khó khăn. Kia hai đạo nhân ảnh, vốn là truy kích viên kia Ngụy Thiên Mạch Thiên Địa Quả Thực mà tới. Lại đang nhìn đến Cự Quy Thiên Địa Quả Thực trước mắt, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cổ cự đại tham niệm, như muốn làm của riêng. Hai người kia đều là hành động phái, trong lòng sản sinh tham niệm sau đó, lập tức mở rộng hành động. Loạch xoạch ba. Thần lực thúc dục, liền hướng về phía Cự Quy Thiên Địa Quả Thực bay vụt đến. Hai nhân loại tiểu tử. Trên bầu trời, Cự Quy Thiên Địa Quả Thực đối với hai người kia đến rõ như lòng bàn tay. Tại thôn phệ Thiên Địa Quả Thực đồng thời, một cái cự túc từ bên trong vỏ rùa lộ ra, hướng phía kia hai đạo nhân ảnh tùy ý vung lên. Rào. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, trùng kích tại hai người kia trên thân. Chuyển của tôi nét. Cho dù hai người kia tu vi đạt tới đăng thiên đệ lục trọng đỉnh phong, cũng đang trong nháy mắt bị sức mạnh mạnh mẽ vén bay ra ngoài. Trong cơ thể khí huyết dữ dội cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng bị chấn động, khó chịu muốn nôn mửa. Cư nhiên, mạnh như vậy. Liền Cự Quy Thiên Địa Quả Thực thân cũng không có tới gần, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này khiến hai người kia trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, thâm sâu thiên địa quả thực, cũng không phải ăn chay. Càng sự cao cấp thiên địa quả thực, so siêu cấp cự yêu đều còn muốn kinh khủng hơn. Lấy bọn họ về điểm kia bé nhỏ không đáng nhắc tới thủ đoạn, đừng nói là cướp đoạt Cự Quy Thiên Địa Quả Thực rồi. Có thể không bị Cự Quy Thiên Địa Quả Thực giết chết, đã coi là không tệ. Vì vậy, hai người kia bị Cự Quy Thiên Địa Quả Thực đánh bay vài trăm dặm sau đó, lập tức nhận thức được mình cùng Cự Quy Thiên Địa Quả Thực khoảng chênh lệch. Không dám mang trong lòng một chút may mắn, vội vàng chạy thủ mạng. Bất quá, hai người kia chỉ là tiểu lâu lâu. Cao thủ chân chính đang trên đường đi, mạnh mẽ võ đạo tinh khí xuyên qua không trung, cách thật xa đều có thể nhìn phải rõ ràng. Xem ra Cự Quy Thiên Địa Quả Thực, rốt cuộc gọi đến rồi những người khác chú ý. Lá cây bóng dáng trong, Trình Phong nhìn thấy màn này, nhàn nhạt nói, có lẽ, ta là thời điểm thu lưới rồi. Cự Quy Thiên Địa Quả Thực thi triển thiên phú thần thông, thôn vệ toàn bộ thương khung đảo trên Thiên Địa Quả Thực. Chỉ cần những người khác không phải người mù, nhất định có thể đủ cảm thấy được. Đặc biệt Bạch Tử Hoa, Tô Lâm, Ngao Khuê đẳng cấp tồn tại này, càng đối với Thiên Địa Quả Thực thập phần mẫn cảm. Phòng chứng đem ở tại Thương Khung Đảo khu hoạch tâm Ngụy Thiên Mạch cấp Thiên Địa Quả Thực bắt xong, liền biết lập tức đuổi tới nơi đây. Cho nên, Trình Phong hiện tại hành động thích hợp nhất. Trước ở Bạch Tử Hoa cùng người khác đến từ trước, đem Cự Quy Thiên Địa Quả Thực hàng phục bắt đi, mới là tốt nhất chọn. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Cự Quy Thiên Địa Quả Thực. Chợt không chút nào trì hoãn, thi triển ra thượng thương chi thủ, hướng về phía nó nắm đánh đi qua. Trình Phong tu vi hùng hậu, thi triển thượng thương chi thủ nắm đánh, trực tiếp tại Cự Quy Thiên Địa Quả Thực xung quanh, ngưng ra một cái khắp trời đại thủ. Cái thần lực đại thủ này phi thường lớn, cư nhiên đem Cự Quy Thiên Địa Quả Thực toàn bộ chộp vào trong bàn tay. Nhân loại, cút ngay cho ta. Cự Quy Thiên Địa Quả Thực phản ứng rất nhanh chóng. Tại thượng thương chi thủ bắt lấy đối phương trước mắt, liền lập tức phản ứng lại. Trên thân tản mát ra rực rỡ ánh quang. Cư nhiên đem thượng thương chi thủ nắm đánh tư thế, mạnh mẽ xanh tại rồi trong hư không. Không khước từ bàn tay khép lại, đem nó bắt được. Không chỉ như thế, Cự Quy Thiên Địa Quả Thực mở ra miệng to hút mạnh một cái. Dầm dầm ba. Đem mười mấy quả Thiên Địa Quả Thực, và lượng lớn không khí hút vào trong cơ thể. Sau một khắc, Thiên Địa Quả Thực bị nó nuốt vào trong bụng. Về phần kia lượng lớn không khí, chính là tại Cự Quy hơi thở dưới, hóa thành một quả không khí bạo lôi. Ẩm. Đánh vào thượng thương chi thủ trên. Cư nhiên đem thượng thương chi thủ, đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Theo sau Cự Quy bốn cái cự túc lộ ra. Bành bành bành ba. Tại thượng thương chi thủ trên liên tục giẫm đạp một cước. Kia đủ để đem đăng thiên đệ thất trọng cao thủ giống như vồ nát thần lực đại thủ, liền tại mắt trần có thể thấy dưới tình huống, bị giẫm đạp thành phấn vụn. A, ngược lại có chút ý tứ. Thấy vậy, Trình Phong lông mày trao khởi, không nghĩ đến đây Cự Quy Thiên Địa Quả Thực, vậy mà có thực lực như thế. So địa cấp bát phẩm siêu cấp cự yêu đều muốn hơn một chút. Muốn khuất phục đẳng cấp tồn tại này, dựa hết vào thượng thương chi thủ rõ ràng bất hành. Cho nên, vận dụng thật chiêu đi, để trước ngược đối phương lại nói. Nghĩ như vậy, Trình Phong lập tức biến thành hành động. Đem Trảm Ma đao từ vỏ đao Phật Mộc trong rút ra, sử dụng ra Đế Thương đao thuật, một đao bạo chạm chút ra. Trình Phong chém ra một đao này, uy lực mạnh vô cùng. Nói riêng về lực công kích, muốn so với thượng thương chi thủ cường đại gần thập bội. Cự Quy Thiên Địa Quả Thực kia lúc bắt đầu còn xem thường, định dùng chân to ngăn cản ánh đao chẳng kích. Nhưng hướng theo ánh đao bước gần, nhẹ nhàng tại to trên bàn chân lao qua. Đâm ba. Cự Quy một đầu chân to tiêu ra máu bắn tại chỗ. Vội vàng đem chân to lùi về trong mai rùa, đồng thời đầu cũng rụt trở về. Lấy cứng rắn vỏ rùa, ngăn cản ánh đao bạo chạm. Cự Quy Thiên Địa Quả Thực vỏ rùa không giống bình thường, độ cứng vượt quá tưởng tượng. Trình Phong một đao chạm ở phía trên, vậy mà không có thể đem nó chém ra. Con chém ra một đầu mấy tấc sâu hiệp trường đao vết. Vỏ rua thật là cứng. Trình Phong chân mày cau lại, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến cự quy vỏ rùa, rốt cuộc sẽ cứng rắn như thế. Bất quá, cứng rắn quy cứng rắn, Trình Phong cũng không có bị hù ngã. Chỉ thấy hắn nhắc tới Trảm Ma đao, Đế Thương đao thuật thức thứ 5 vạn tinh đồng huy thi triển chút ra. Tiếp đón mấy trăm đạo dưới ánh sao đến, cùng thần lực hòa làm một thể, sau đó bạo trảm cự quy thiên địa quả thực. Len keng. Cự quy thiên địa quả thực kia vỏ rùa, nhất thời xuất hiện một đầu sâu thảm lưới đao. Tuy rằng vẫn không có đem vỏ rùa chém ra, nhưng lại đem cự quy thiên địa quả thực bị dọa sợ đến toàn thân run nhẹ. Bởi vì Trình Phong một đao này, đối với hắn đã tạo thành rất cực kỳ tổn thương. Phòng trưng nhiều nhất 7, 8 đao, liền có thể đưa nó phòng ngự mạnh nhất phá vỡ. Đến lúc đó, nó muốn không chết cũng khó khăn. Vì vậy cự quy thiên địa quả thực đem tứ chi cùng đầu, tất cả đều núp ở trong mai rùa. Đồng thời thúc giục lực lượng bản thân, để cho cự đại con rùa chiều cao tốc độ xoay tròn. Sau một khắc, hưu ba. Liên mượn lực xoáy, hướng về phía phương xa bay vụt đến. Rõ ràng sợ hãi Trình Phong, muốn trốn khỏi Trình Phong công kích. Muốn chạy trốn. Thấy vậy, Trình Phong nạt nhỏ, ta xem ngươi chính là lưu lại tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đòn thứ 2 đế thương đào thuật chém ra. Ầm ầm ba. Nên chém trong cự quy thiên địa quả thực, đem chém hướng về phía mặt đất rơi xuống mà đi. Đập sập một ngọn núi, châm tĩnh vào trong đất hơn vạn mét. Sau đó Trình Phong lại bổ thêm một đao, ầm ầm. Cự quy thiên địa quả thực, trực tiếp toàn bộ không vào trong đất bùn. Thoạt nhìn có phần là chật vật, mất đi năng lực hành động. Nhìn thấy màn này, Trình Phong thỏa mãn cười một tiếng. Theo sau đang muốn bay về phía cự quy thiên địa quả thực vị trí chỗ ấy, đem lấy đi. Giáo ba. Đồng nhiên, kia trầm tĩnh vào trong đất mặt cự quy thiên địa quả thực, hẳn là vô hình biến mất rồi. Trình Phong mặt liền biến sắc, mở tạo hóa thần nhãn quan sát, thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Hảo gia hỏa, lại dám tại dưới mí mắt ta cướp đoạt con mồi. Trải qua tạo hóa thần nhãn quan sát, Trình Phong trong nháy mắt nhìn ra cự quy thiên địa quả thực biến mất nguyên nhân. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2015, Hoàng Kim Cổ Nghĩ. Nguyên lai cự quy thiên địa quả thực, cũng không phải mình biến mất, mà là bị một con yêu thú, từ bên dưới kéo đi. Trình Phong thông qua quan sát phát hiện, đầu kia kéo đi cự quy thiên địa quả thực yêu thú, chính là một con kiến. Đây con kiến không đơn giản, toàn thân vàng óng, thật giống như dùng hoàng kim tới nước mà thành. Nhìn qua cũng không phải rất lớn, lực lượng lại có thể nói khủng bố. Dùng răng cắn cự quy thiên địa quả thực vỏ rùa danh giới, cư nhiên lôi kéo cự quy thiên địa quả thực chạy như bay. Nắm nhãn công phu, đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm. Nếu không phải Trình Phong nắm giữ tạo hóa thần nhãn, liên phát hiện đều không phát hiện được, thần không biết quỷ không hay. Trình Phong, kia con kiến thật giống như hoàng kim cổ nghĩ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, theo ta được biết, Hoàng Kim Cổ Nghĩ là núi thời cổ một loại đỉnh cấp đại yêu. Mỗi một con đều lực lớn vô cùng, gặm ăn lực rất mạnh. Một khi kết bè kết đội, tạo hóa cảnh tồn tại cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hoàng Kim Cổ Nghĩ. Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, lời đồn không phải nói, Hoàng Kim Cổ Nghĩ đã diệt tộc rồi sao? Làm sao nơi đây lại xuất hiện Hoàng Kim Cổ Nghĩ tung tích? Chẳng lẽ nói, đây ngăn cách với đời thương khung đảo bên trên, còn có Hoàng Kim Cổ Nghĩ bộ tộc còn sót lại. Hoàng Kim Cổ Nghĩ rất khủng bố. Càng số lượng đủ nhiều dưới tình huống, quả thực là thần cản giết thần. Trình Phong tuy rằng đối với thực lực mình rất tự tin, lúc này trong lòng cũng có chút không thoải mái. Trình Phong, Hoàng Kim Cổ Nghĩ thật ra thì cũng không có diệt tộc. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại địa khung đại lục vô cùng hoang chỗ, liền có một phần nhỏ còn xuất lại. Lần này hẳn bị Bách Vạn Đại Sơn trong Thiên Hoàng Điệp mời đi, phái tiến nhập thương khung đảo, ý đồ dây máu ăn phần thiên địa quả thực. Chỉ tiếc, bởi vì danh ngạch hạn chế. Lần này nhiều nhất con tiến vào thương khung đảo 2-3 con Hoàng Kim Cổ Nghĩ. Đối với ngươi, cấu bất thành ít nhiều uy hiếp. Thiên Hoàng Điệp, chính là Bách Vạn Đại Sơn trong tồn tại vô thượng. Nó hai cánh đoạn gãy, bị nhốt tại địa khung đại lục, cần dùng thiên địa quả thực, mới có thể trở lại đỉnh phong. Tránh thoát thiên địa xiềng xích, thoát khỏi địa khung đại lục. Nguyên lai chỉ là mấy con Hoàng Kim Cổ Nghĩ sao? Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong tâm tình thuận theo buông lòng xuống. Bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ là 2-3 con Hoàng Kim Cổ Nghĩ, căn bản cấu bất thành ít nhiều uy hiếp. Trong trầm tư, Trình Phong cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn thi triển thần hành bộ, thoáng qua đuổi theo hướng về phía lôi kéo cự quy thiên địa quả thực chạy trốn Hoàng Kim Cổ Nghĩ. Kia Hoàng Kim Cổ Nghĩ không chỉ lực lượng cự đại, trong miệng còn ẩn chứa kịch độc. Cắn cự quy thiên địa quả thực một ngụm, độc tố kia cư nhiên xuyên thấu qua vỏ rùa xông vào cự quy trong cơ thể. Để cho cự quy thiên địa quả thực đầu trở nên ngất ngất trầm trầm, mặc cho nó lôi kéo chạy trốn tứ phía, không có nửa điểm lực phản kháng. Nhưng tiếc là, nó đã bị Trình Phong phong tỏa. Vô luận nó dưới đất làm sao thay đổi chạy trốn phương hướng, Trình Phong cũng có thể nhanh chóng tìm ra nó. Không cần bao lâu thời gian, Trình Phong liền đuổi kịp nó chỗ khu vực này ngay phía trên. Trong tay chả ma đao dựng thẳng bổ xuống, đâm ba. Mặt đất bị một hồi chém ra một đầu cự đại vết nước. Mạnh mẽ ánh đao thuận theo vết rách xông vào đi, trực tiếp đem trốn ở dưới đất Hoàng Kim Cổ Nghĩ cùng Cự Quy Thiên Địa quả thực, mạnh mẽ chọn ra. Chỉ thấy kêu Hoàng Kim Cổ Nghĩ là một con to bằng gian phòng kích thước Hoàng Kim Mã Nghĩ. Nhưng miệng cũng rất sắc nhọn rất dài, tựa như hai cây Hoàng Kim cây kéo. Tại từ dưới đất bay ra chớp mắt liền nhảy lên không trung, hướng về phía Trình Phong vị trí này bay tới. Sắc bén mở miệng, phải đem Trình Phong cắn thành hai đoạn. Hoàng Kim Cổ Nghĩ sao? Thấy vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vừa vặn, ta thử xem ngươi răng rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Lúc nói chuyện, Trình Phong đem chả ma đao lộ ra. Len ken. Khi lưới dao cùng Hoàng Kim Cổ Nghĩ răng đụng nhau. Hoàng Kim Cổ Nghĩ kia sắc bén, răng sắc bén, nhất thời bị cắt thành hai đoạn. Trực khiến Hoàng Kim Cổ Nghĩ phát ra một tiếng gầm gừ tức giận, chợt liền lui về phía sau lui nhanh mà đi. Rõ ràng ý thức được mình không phải là Trình Phong đối thủ, chạy trốn mới là đường ra duy nhất. Hoàng Kim Cổ Nghĩ rất có kiên nhẫn không bỏ tinh thần, răng đều bị Trình Phong một đao cắt chặt đứt. Nhưng nó khi đi ngang qua Cự Quy Thiên Địa quả thực thời điểm, vẫn hướng về phía vỏ rùa ranh giới tắt tới, muốn tiếp tục lôi kéo Cự Quy Thiên Địa quả thực chạy trốn. Chỉ tiếc, trải qua trong khoảng thời gian này hòa hoãn, Cự Quy Thiên Địa quả thực đã đem Hoàng Kim Cổ Nghĩ độc tố hóa giải. Cho nên, Hoàng Kim Cổ Nghĩ một vả cắn qua đi, không chỉ không có cắn phải Cự Quy Thiên Địa quả thực, ngược lại bị Cự Quy Thiên Địa quả thực phản kích, bị một cước đạp bay ra ngoài. Mặc dù không có chết, nhưng bị thương chính là không thể tránh được. Hơn nữa, Cự Quy Thiên Địa quả thực với tư cách toàn bộ thương khung đảo cấp bậc cao nhất thiên địa quả thực, ngạo khí rất. Từ trước một chiêu không cẩn thận, bị Hoàng Kim Cổ Nghĩ tập kích thuận lợi, trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm giác nhục nhã. Lúc này đụng phải trả thù cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tại đem Hoàng Kim Cổ Nghĩ một cước đá bay sau đó, động tác tiếp theo lập tức đuổi theo kịp. Thân thể khổng lồ tốc độ cao xoay tròn tròn, vành ba. Một hồi đập vào bay vụt Hoàng Kim Cổ Nghĩ trên thân. Khổng lồ kia trọng tải, và lực lượng khủng bố chồng chung một chỗ. Vành. Tại chỗ đem Hoàng Kim Cổ Nghĩ đập thân thể bằng phẳng, lục phủ ngũ tạng cụ toái nát, hẳn là tại chỗ bỏ mình. Hiu hiu ba. Bất quá, cái kia Hoàng Kim Cổ Nghĩ vừa mới chết, hai vệt kim quang bay vụt mà tới. Khi đến phụ cận thì mới phát hiện, kia lại là hai cái Hoàng Kim Cổ Nghĩ. Đối với Hoàng Kim Cổ Nghĩ, Cự Quy Thiên Địa quả thực tựa hồ cực độ thống hận. Nhìn thấy kia hai cái Hoàng Kim Cổ Nghĩ bay tới, không có nửa điểm chần chờ, thân thể khổng lồ xoay tròn bay vụt. Giống như một tòa núi lớn, liền hướng về phía kia hai cái Hoàng Kim Cổ Nghĩ hoành đập bể mà đi. Chít chít. Kia hai cái Hoàng Kim Cổ Nghĩ phản ứng rất bén nhạy. Cảm ứng được nguy hiểm sau đó, lập tức làm ra ứng đối. Hai con kiến song song đứng chung một chỗ, muốn cùng nhau chia sẻ Cự Quy Thiên Địa quả thực quanh kích. Ẩm. Cự Quy Thiên Địa quả thực đập vào kia hai cái Hoàng Kim Cổ Nghĩ trên thân. Như lôi đỉnh tiếng vang tản ra, chỉnh phiến hư không đều là bị khủng bố lực va đập chân pha toái. Nhưng mà, khi Cự Quy Thiên Địa quả thực tránh người thể sau đó, kia gặp phải đập lên hai cái Hoàng Kim Cổ Nghĩ, cư nhiên cũng không có bị đập chết. Bất quá, hai cái Hoàng Kim Cổ Nghĩ tuy rằng không có chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Tám cái chân nhỏ ước chừng gãy 6 cây, xương sống cũng tựa hồ bị chấn đứt chừng mấy đoạn, hành động đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hơn nữa tại lúc này, đâm ba. Trình Phong chém ra một đao. Đối tiến hành bổ đao. Đến lúc ánh đao lướt qua, hai cái Hoàng Kim Cổ Nghĩ nhất thời đã biến thành bốn đoạn. Tiêu diệt Hoàng Kim Cổ Nghĩ sau đó, Trình Phong chút nào không dừng tay. Chàng ma đao nhắc tới, mũi đao nhắm thẳng vào Cự Quy Thiên Địa quả thực. Bị dọa sợ đến nó đầu núp ở vỏ rùa bên trong, không dám tí ti ló đầu. Con thúc dục lực lượng, để cho mình tốc độ cao xoay tròn, chợt liền muốn lập lại chiêu cũ, từ Trình Phong trong tay thoát đi mà đi. Nhưng tiếc là, Trình Phong đã sớm nhìn chằm chằm nó. Cự Quy Thiên Địa quả thực vừa mới có động tác, bá ba. Trình Phong xúc thế đại phát một đao liền bạo chạm mà xuống. Mạnh mẽ đánh vào Cự Quy Thiên Địa quả thực trên thân, đem đánh cho thân thể chấn động, hoa mắt choáng váng đầu. Đừng nói là chạy thục mạng, liền bỏ đều được vấn đề. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2016, thiên tài cùng đến. Trình Phong lực công kích quá mạnh, trực tiếp đem Cự Quy Thiên Địa quả thực đánh cho đánh mất năng lực hành động. Thấy vậy, Trình Phong cười nhạt, chợt liền chuẩn bị đem Cự Quy Thiên Địa quả thực thu hồi. Nhưng mà, đúng lúc này, chân trời vài luồng mạnh mẽ võ đạo tinh khí bay tới. Chờ đến cao hơn trăm dặm, hóa thành mấy tên thanh niên. Đây mấy tên thanh niên, tu vi cao thâm khó dò, một đôi mắt nhìn về cự quy thiên địa quả thực, hào quang như ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Thật là nồng đậm thương khung chi khí, hào rực rỡ nguyên quang. Đây sợ rằng mới thật sự là thiên mạch cấp thiên địa quả thực, tạo hóa cảnh đại năng tha thiết ước mơ bảo bối. Vật này, ta phải thu vào tay. Đang khi nói chuyện, mấy tên thanh niên thần lực thúc dục, hóa thành nhiều cái thần lực bàn tay, liền hướng về phía cự quy thiên địa quả thực chụp tới. Không thấy Trình Phong tồn tại, đem hắn coi thành không khí. Ha ha, không thèm nhìn chủ nhân ngay mắt, liền trắng trợn cướp đoạt đối phương đồ vật. Trình Phong sầm mặt lại, xem ra mấy tên này, khẳng định không phải hàng tốt gì. Đã như vậy, vừa vặn cho bọn hắn một chút ký ức sâu sắc. Dứt lời, Trình Phong trong tay chả ma đao hất một cái. Xoạt xoạt xoạt ba. Hơn 10 đạo ánh đao bắn tán loạn chút ra. Thoáng qua chạm nát kia mấy tên thanh niên đánh tới thần lực đại thủ, sau đó ánh đao chạm kích không giảm. Xuyên thủng hư không, chạy thẳng tới mấy tên thanh niên kia mà đi. Không tốt, thanh niên mặc áo đen kia thực lực không tầm thường. Chém ra ánh đao khủng bố tuyệt luân, đăng thiên đệ thất trọng cường giả đều có thể một đòn giết chết. Lùi, tốc độ lùi, nếu không chắc chắn phải chết. Cho đến Trình Phong công kích được đạt đến thì, kia mấy tên thanh niên mới lưu ý đến Trình Phong tồn tại. Bị dọa sợ đến toàn thân run nhẹ, vội vàng thi triển thân pháp võ kỹ lùi gấp. Nhưng mà, căn bản không tránh khỏi. Trình Phong chém ra ánh đao tốc độ quá nhanh, tựa như phụ cốt chi thư. Ở đó mấy tên thanh niên trên thân nhanh chóng thoáng qua. Ngay sau đó, mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền thuận theo trên không trung đẩy ra. Trình Phong thuận theo âm thanh thảm thiết truyền đến phương hướng nhìn đến, nhất thời nhìn thấy kia mấy tên thanh niên lỗ thai tất cả đều bị tức mất. Giơ lên hai cánh tay gãy xương, buông xuống trên bờ vai, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Rõ ràng là Trình Phong ban nãy một kích tạo thành hiệu quả. Ngay trước mặt ta, trắng trợn cướp đoạt đồ của ta. Ánh mắt Trình Phong ở đó mấy tên thanh niên trên thân đảo qua, lạnh lùng nói, loại này hành vi, ta làm thịt các ngươi cũng không quá phận. Nhưng xem ở chúng ta cùng là nhân loại phân thượng, lần này liền tha các ngươi một lần. Cút đi, nếu như còn có lần sau, liền đem đầu lưu lại. Trình Phong cách làm, xác thực được gọi là nhân tử. Nếu như đổi thành người khác, mấy cái này thanh niên không chết cũng phải tàn phế. Mấy tên thanh niên kia lúc này cũng ý thức được, mình lần này đá vào tấm sắt rồi trên. Liếc mắt nhìn nhau, vội vàng thi triển thân pháp võ kỹ chạy điên cuồng. Đối với cự quy thiên địa quả thực, nhìn liền đều không dám nhìn nữa nháy mắt. Dù sao thiên địa quả thực chân quý nữa, cùng mình mạng so với, chính là kém 108.000 dặm. Là thời điểm đi. Kia mấy tên thanh niên chạy thục mạng sau đó, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về phía cự quy thiên địa quả thực. Lấy ra một cái hồn giới, đem thu nhập trong đó. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đang phải rời khỏi. Xoạt xoạt xoạt ba. Lại có chừng mấy luồng võ đạo tinh khí đến. Trình Phong mang mắt nhìn đến, mắt không nhịn được rút lại. Bởi vì này vài cổ võ đạo tinh khí chủ nhân, bất ngờ chính là Tô Lâm, Bạch Tử Họa, Ngao Khuê, Tô Thắng Thiên, khó rời cùng người khác. Trình Phong, đem viên kia chân chính thiên mạch cấp thiên địa quả thực giao ra. Còn chưa đến Trình Phong phụ cận, vậy tới từ vô tận thương hải thiên tài tuyệt thế Ngao Khuê, liền gân giọng quát lên. Rõ ràng ý thức được, mình từ trước bắt thiên mạch cấp thiên địa quả thực, chỉ là ngụy thiên mạch. Trình Phong ban nãy thu nhập trong hồn giới cự quy, mới thật sự là thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Trong lòng sinh ra nồng đậm tham niệm cùng lửa ghen, phải đem cự quy thiên địa quả thực đoạt lấy đi. Trên thực tế, không chỉ là Ngao Khuê, kia Tô Thắng Thiên, Khó Rời, Địch Xế, thậm chí là Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa, trong ánh mắt đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Giao ra thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Trình Phong ung dung thong thả đem hồn giới thu hồi. Nhàn nhạt liếc Ngao Khuê nháy mắt, cười lạnh nói, ngươi là náo tàn sao? Hay là ăn đồ ăn quá nhiều đem đầu góc lấp kín? Thiên mạch cấp thiên địa quả thực, người người cũng nghĩ ra được. Trình Phong hao tốn giá thật lớn, mới thật không cho đem thu vào tay, sao lại tùy tiện giao ra? Ngao Khuê la hét muốn Trình Phong giao ra cự quy thiên địa quả thực, thật có chút ngốc thiếu mùi vị. Trình Phong, náo tàn người là ngươi. Ngao Khuê cường thế nói, ngươi nếu không đem thiên mạch cấp thiên địa quả thực giao ra, mọi người chúng ta liền cùng nhau vây công ngươi. Đến lúc đó, ngươi không chỉ muốn mất đi thiên mạch cấp thiên địa quả thực, càng phải đem mình mạng ngồi. Làm sao quyết định, mình hảo hảo ước lượng đo một cái đi. Ngao Khuê đây dựa thế, đem mình cùng các người trói chung một chỗ. Ý đồ liên thủ đối phó Trình Phong, sau đó sẽ phân dưa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Mà những người khác đối với thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đồng dạng rất muốn đạt được. Nhưng nếu thiên địa quả thực tại trên tay Trình Phong, vậy bọn họ liền không có nửa điểm hy vọng đem thu vào tay. Có lẽ trước tiên bắt tay hợp tác. Đem thiên mạch cấp thiên địa quả thực từ Trình Phong trong tay đoạt tới. Theo sau bọn họ lại bằng bản lãnh của mình tranh đoạt, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cho nên, hướng theo Ngao Khuê âm thanh, mọi người ở đây tất cả đều đưa ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. Ngay cả Bạch Tử Họa, cũng không ngoại lệ. Chỉ có Tô Lâm như có điều suy nghĩ, đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Muốn liên thủ đối phó ta. Thấy vậy, Trình Phong chân mày ngưng tụ, các ngươi cảm thấy, các ngươi tất cả mọi người liên thủ liền có thể đánh bại ta sao? Không khỏi cũng quá mức ngây thơ một ít. Trình Phong, ngừng ngông cuồng hơn. Ngao Khuê quát lớn, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng chẳng qua chỉ là đăng thiên đệ lục trọng mà thôi. Nhưng chúng ta mấy cái, hết thảy đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong. Cộng thêm lá bài tẩy cùng sát chiêu, giết ngươi như giết chó. Đang khi nói chuyện, Ngao Khuê dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy hắn ba cái đầu, trong đó một khỏa mở miệng. Dầm dầm ba. Phun ra một cổ hàn băng chân thủy, trong nháy mắt để cho toàn bộ thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong không khí lượng nước nhanh chóng ngưng kết, cư nhiên hóa thành từng mảng hoa tuyết, từ trên trời phiêu sái mà xuống. Trình Phong bị hàn băng chân thủy trọng điểm chiếu cố, hàn khí xâm phạm, toàn thân lỗ chân lông như bị kim châm. Hất một cái xích viêm bảo, địa ngục hắc viêm lực lượng từ áo choàng trong tản mắt ra, chạy toàn thân các nơi, mới đưa hàn băng chân thủy hàn khí loại bỏ. Nhưng mà, Ngao Khuê trên tay có thể không chỉ một loại chân thủy. Chỉ thấy hắn cái thứ nhì đầu hai mắt ngưng tụ, miệng đột nhiên mở ra. Dầm dầm ba. Một cổ nóng rực như lửa chân thủy, từ nó trong miệng phun nổ ra. Đợi đến cùng kia hàn băng chân thủy hòa làm một thể, cư nhiên nước lửa tương thể, sinh ra một cổ có thể nói lực lượng khủng bố. Un un kéo đến, hướng về phía Trình Phong bao phủ tới. Hướng theo Ngao Khuê dẫn đầu, những người khác cũng mở rộng công kích. Chỉ thấy khó rời hòa thượng chắp hai tay, bình thường hướng về phía Trình Phong đẩy ra một trường. Sau một khắc, trên trời có sức ảnh hưởng lớn đến thế xuất hiện, cự đại Phật trưởng từ trên trời rơi xuống, liền hướng về phía Trình đỉnh chấn áp xuống. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2017, đổ chiến. Cũng tại đồng thời, Tô Thắng Thiên cũng động thủ. Thần lực trong cơ thể như nham tương một bản phun ra, rót vào dơ lên hai cánh tay bên trong. Thi triển ra thiên cấp võ học thiên hoang quyền, liền hướng về phía Trình Phong tấn công dữ dội mà đi. Tiếp theo bạch tử hỏa âm dương thần lực phun trào, cũng là công kích Trình Phong. Còn có đến từ vạn ma thần triều hắc y mỹ nữ, giơ tay lên một chỉ điểm hướng Trình Phong mi tâm. Trong nháy mắt, ước chừng 5 tên tuyệt thế thiên kiêu đối với Trình Phong xuất thủ. Lực công kích để cho hư không chấn động, thật giống như muốn thiên băng địa liệt. Đăng thiên đệ bắt trọng vô thất cường giả bị đánh trúng, đều muốn trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không sợ hãi. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, vốn là đem như lai kim thân quyết thi triển ra. Theo sau lấy ra chiến thần khải, đem nhanh chóng mặc lên người. Tiếp tục nhắc tới trảm ma đao, thi triển đế thương đao thuật hướng bốn phía càn quét. Giáo ba, đem 5 tên tuyệt thế thiên kiêu công kích, ngăn chặn một nhiều hơn phân nửa. Nhưng khác gần một nửa công kích, chính là tất cả đều đánh vào Trình Phong trên thân. Bất quá Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, cộng thêm thất phẩm La Hán pháp tướng bảo hộ. Những công kích này đánh vào người, tuy rằng đem Trình Phong đánh cho hướng về phía trên mặt đất rơi xuống, nhưng cũng không có bị quá lớn thương hại. Cho thấy chiến thần khải La Hán pháp tướng, gần như lực phòng ngự biến thái. Ầm ầm. Trình Phong đập xuống đất, đem một mảnh rừng rậm đập ra một cái hố sâu. Người đang trong hố sâu, bá ba. Trình Phong liền thi triển thần hành bộ, hướng về phía ngoài hố bắn tới. Mà Trình Phong vừa bay khỏi hố sâu, rầm rầm rầm, khủng bố tấn công dữ dội thanh âm liền truyền lọt vào trong tai. Rõ ràng là Ngao Khuê cùng người khác công kích theo nhau mà đến, không chút nào cho Trình Phong thở dốc cơ hội. Những người này, muốn đưa ta vào chỗ chết. Trình Phong nhíu chặt lông mày, bất quá ta đã lấy được rồi thương khung đảo bên trên, chỉ có hai khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, căn bản không cần cùng bọn chúng cùng chết. Cho nên, vẫn là rời đi trước nơi đây lại nói. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Vận chuyển La Hán pháp tướng cùng chiến thần khải, đem chính mình phòng ngự nước tắt không vào. Theo sau đối cứng đến Ngao Khuê cùng người khác công kích, ngang nhiên xông ra ngoài mũi nhọn. Tại La Hán pháp tướng cùng chiến thần khải phòng ngự dưới, Trình Phong tựa như một vị kiên cường pháo đài, Ngao Khuê cùng người khác trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách phá vỡ. Nhan Đình tín bộ phòng, Trình Phong liền vọt ra khỏi đối phương bao vây, có thể trốn đi thật xa. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có hơn 10 người đỉnh phong võ giả đến, tu vi mỗi người đạt tới đăng thiên đệ thất trọng trở lên. Đến một cái trận, liền thủ đoạn đều xuất hiện, đối với Trình Phong mở rộng công kích. Đem Trình Phong xé mở vòng vây, lại lần nữa trận lại. Rốt cuộc lại đến rồi mười mấy người. Trông thấy màn này, Trình Phong chau mày, phỏng chừng lần này tiến nhập thương khung đảo bên trong võ giả, cực mạnh một đống người đều tới sao. Bất quá, đừng hòng đem ta chặn lại. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem trảm ma đao nhắc tới. Chuẩn bị bật hết hỏa lực, lao ra mọi người vây giết. Dù sao phòng ngự của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng thời gian dài gặp phải mạnh mẽ hoanh kích, nhưng cũng không chịu nổi. Thời gian lâu dài, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mà, Trình Phong đang muốn động thủ, lại dị biến tăng vọt. Chỉ thấy cao hơn trăm dặm, kia Bạch Tử Họa đột nhiên lâm trận phản bội. Đối với hải tộc thiên tài tuyệt thế Ngao Khuê đến rồi một trường, đem đánh cho bay bổng lên, máu tươi cùng suối phun một dạng phún ra ngoài bắn. Đồng thời Thiên Hoang Thần Triều Tô Thắng Thiên, cũng đúng Vạn Ma Thần Triều Hắc Y mỹ nữ xuất thủ, đem trong nháy mắt đánh trọng thương. Về phần Bạch Tử Họa, chính là đối với Thánh Tượng Thần Triều địch xế xuất thủ, đem đánh máu tươi chảy lênh láng. Sau một khắc, liền đem trên tay đối phương trắng cái hộp ngọc đoạt đi. Những này trắng cái hộp ngọc phong kín đến, bị Bạch Tử Họa ba người cướp sau khi đi qua, trực tiếp bạo lực đập vỡ. Trận tiểu có 5-6 cái ngụy thiên mạch thiên địa quả thực, bại lộ trong không khí. Đem Bạch Tử Họa ba người lâm trận phản bội nguyên nhân, đi theo lộ ra ngoài. Rõ ràng là vì cướp đoạt Ngao Khuê chờ trong tay người thiên địa quả thực. Bạch Tử Họa, Tô Thắng Thiên, các ngươi những này vô sỉ hỗn đản. Vốn là bị tập kích, theo sau lại bị cướp đi ngụy thiên mạch thiên địa quả thực. Cái này khiến địch xế cùng người khác giận đến điên cuồng, cao giọng tức giận mắng. Cảm thấy Bạch Tử Họa mấy cái ánh mắt thiện cận, vì chỉ là ngụy thiên mạch thiên địa quả thực, cư nhiên đem cục diện thật tốt hủy diệt. Như thế phía dưới, cho dù Bạch Tử Họa mấy cái lấy được toàn bộ ngụy thiên mạch thiên địa quả thực, cuối cùng giá trị, phỏng chừng cũng so ra kém chỉ là một khỏa cự quy thiên địa quả thực. Nhưng mà, Bạch Tử Họa mấy cái lại làm như không thấy. Bọn họ tại cướp đến thiên địa quả thực sau đó, liền đem nó thu vào mình một cái trắng cái hộp ngọc trong. Sau một khắc, ánh mắt hướng bốn phía bắn phá, lại lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Mà hướng theo Bạch Tử Họa ba người dẫn đầu, hiện trường liên minh nhất thời sụp đổ. Tất cả mọi người đều bắt đầu khẩn trương mà đề phòng, thậm chí trực tiếp chọn mục tiêu, cũng bắt đầu chiến đấu chém giết, cướp đoạt trong tay đối phương thiên địa quả thực. Một màn này, để cho Trình Phong có chút sửng sở. Chợt lắc đầu cười một tiếng, cũng đang gia nhập đối với thiên địa quả thực giành giật trong đó. Ngược lại ban nãy không ít người đối với hắn ra tay độc ác, lúc này xuất thủ cướp đoạt tay bên trong thiên địa quả thực, Trình Phong không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Thời gian qua đi, trong nháy mắt đi qua nửa giờ. Mà trải qua đây nửa giờ chém giết, hiện trường chỉ còn lại có 6 người. Về phần những người khác, chính là hết thảy bị đánh ngã trên đất. Trên tay thiên địa quả thực bị cướp, có thể nói là tiền mất tật mang.